hai lại là một cái liều mạng, chật lần nữa tách ra. Vẫn như cũ bất phân thắng bại. Cự tê chi lực cùng cự tượng chi lực là cùng một cấp bậc cơ sở yêu thuật. Mập ly yêu thắng ở là dùng yêu tướng cấp bậc yêu lực thôi động, uy lực mạnh hơn, mà trồn vàng thì thắng tại nắm giữ cự tượng chi lực đã thật lâu, vận dụng càng thêm thuần thục, hoàn toàn đem môn này yêu thuật uy lực phát huy ra. Giữa không trung, mập ly yêu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn rất xác định thực lực của mình, tuyệt đối là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng cái kia một cấp, mà lại học được cự tê chi lực về sau, càng là lần nữa tiến bộ, tại đỉnh tiêm tiểu đội trưởng ở trong đều xem như nổi trội nhất cái chủng loại kia. Thế nhưng là trồn vàng cái này đê tiện trồn yêu, vậy mà không yếu hơn mình. Ghê tởm, ta vậy mới không tin. Mập ly yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vừa người nhào. Lần này, hắn không còn lựa chọn liều mạng, mà là đem chim yêu sư phụ dạy cho mình mấy loại biến hóa chi pháp phát vung tới cực hạn, vây quanh trồn vàng một trận tấn công mạnh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mập ly yêu hai tay, khi thì hóa thành hổ trảo, cực tốc vung đẩy, mang theo đạo đạo tàn ảnh khi thì biến thành tay gấu, thế đại lực trầm đánh ra. Mà hai chân của hắn cũng tương tự có thể biến hóa, khi thì hóa thành linh hoạt báo chân, vọt đi như gió, khi thì biến thành tráng kiện hữu lực tê giác móng, thậm chí còn có thể biến thành đuôi rắn rút kích. Mà lại coi như không thay đổi, đơn thuần tay chân công kích, có đôi khi cũng có thể quỷ dị đột nhiên dài ra, làm cho người trở tay không kịp. Trôn vang ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh, gặp chiêu pha chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến. Đi qua nửa năm, hắn tại thế giới loài người trải qua tôi luyện, cùng vô số yêu tộc chém giết. Kinh nghiệm chiến đấu so mập ly yêu phong phú hơn nhiều. Mập ly yêu chiêu này biến hóa chi thuật mặc dù quỷ dị, nhưng bản thân hắn lại phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tại tòa kia cô phong tu luyện thời gian một năm, chủ yếu đều là tại tiềm tu bản mệnh biến hóa chi thuật, trải qua chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đại đa số đều là sư huynh đệ ở giữa luận bàn. Ẩm. Mập ly yêu một cái hổ trảo vùng đánh, trôn vang dùng cánh tay cách đỡ được, thật vừa đúng lúc, ngăn cản là hổ trảo phần tay, vừa lúc tránh đi lưới đao trảo phong mang. Đồng thời hắn hướng về phía trước bước ra một bước, một cái lên gối đỉnh hướng về phía mập ly yêu bụng. Bạch. Mập ly yêu giật nảy mình, hai tay biến thành ưng rực, đống nhiên vũ cánh, vây quanh trồn vàng bên cạnh thân, một cước đá hướng phần eo của hắn, chân ẩn chứa mênh mông yêu tướng yêu lực. Một cước này đã thực, cự thạch đều có thể nổ thành bụi phấn. Trồn vàng lại phảng phất biết trước, một cái nhảy tới, vừa lúc tránh khỏi một cước này, khuỷu tay thuận thế hướng về sau vung lên, lần nữa đánh về phía mập ly yêu mặt mũi. Hiu. Mập ly yêu lần nữa bay ngược, đồng thời đùi phải lại là bay xuống, hóa thành một đầu yếu đuối không xương đuôi rắn, âm hiểm quấn về trồn vàng cổ. Trồn vàng lần nữa vung tay một đập, cùng đuôi rắn tiếp xúc thời điểm, lại là vừa chạm vào tức lui, hoàn toàn không cho đuôi rắn quấn quanh tới thời gian. Phanh phanh phanh. Trồn vàng cùng mập ly yêu hoàn toàn đánh thành một đoàn, vô luận mập ly yêu biến ra loại kia yêu tộc bộ phận đặc thù, hắn đều có thể lấy nhất phương pháp thích hợp đi ứng đối, đây chính là kinh nghiệm. Về sau, quen thuộc mập ly yêu mấy loại biến hóa, Trồn vàng thậm chí bắt đầu phản kích, để ép mập ly yêu đánh. Cái này đông đảo yêu binh đều kinh hãi, cái này vẫn là bọn hắn đạo hạnh vẹn vẹn yêu binh tiểu toàn phong sao. Lúc nào, yêu binh cũng có thể để ép yêu tướng đánh. Chương 303, phục chúng. Mập ly yêu càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là kinh hãi. Dĩ vãng tại cô phong bên trên cùng rất nhiều sư huynh đệ luận bàn, mọi người đối mặt hắn rất nhiều biến hóa chi thuật, đều sẽ luống cuống tay chân. Thế nhưng là bây giờ, hắn chỉ cảm thấy vô luận mình như thế nào biến hóa, vô luận hóa thành tốc độ nhanh tính linh hoạt mạnh báo hình nhưng hình, vẫn là am hiểu lực lượng hình gấu hổ hình, hay là quỷ dị khó lường hình rắn, trồn vàng đều có thể tại trong thời gian nhanh nhất tìm tới thích hợp nhất ứng đối chi pháp. Hắn lại không biết, đi qua trong vòng nửa năm, trồn vàng cùng cái này mấy loại yêu tộc đều giao thủ qua, có kinh nghiệm, tự nhiên thích ứng nhanh. Nhất làm cho mập ly yêu không có thể hiểu được, là trồn vàng trên người yêu lực rõ ràng là cao đẳng yêu binh. Vì sao cái kia thân thể gầy ốm bên trong lại có thể bộc phát ra không thua gì lực lượng của mình? Mập ly yêu đánh đến bây giờ, thể nội yêu lực đều tiêu hao hơn phân nửa, trồn vàng vẫn như cũ không thấy mảy may suy yếu. Về sau, mập ly yêu càng đánh càng là chật vật, tự biết hôm nay khẳng định bắt không được trồn vàng, tức giận đến quát to một tiếng, hai tay bỗng nhiên biến thành những rực, vũ cánh đằng không mà lên. Người cái này đê tiện. Người cái này ghê tởm hỗn đản, chờ đó cho ta. Lần sau ta ngươi nhất định phải để mắt. Mập ly yêu khi đến kém chút nói ra miệng đầu thiền. Hắn vuốt cánh, cao lơ lửng giữa không trung, hung tợn trừng mắt núi như rác trên đỉnh núi trồn vàng, chửi ầm lên, ngược lại là một chút cũng lo lắng trồn vàng bắt hắn thế nào. Phải biết yêu tộc nếu như muốn bay, ngoại trừ bản thể chính là phi cầm yêu bên ngoài, cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ đại đội trưởng, nắm giữ cao cấp yêu thuật về sau mới có thể bay lên không. Mập ly yêu mặc dù không đến chút cơ hậu kỳ, nhưng hắn bản mệnh biến hóa chi thuật, đúng là hiếm thấy. nếu bàn về đến thậm chí so cao cấp yêu thuật càng thêm khó được, cho nên mới để hắn có thể lấy trúc cơ sơ kỳ đạo hạnh liền có thể phi hành. Mà trồn vàng mới vẹn vẹn cái yêu binh, coi như chẳng biết tại sao, lực lượng lớn đến khủng khiếp, đều không thua gì mình, thế nhưng là mập ly yêu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, trồn vàng cũng có thể bay. Nghe mập ly yêu ở trên trời càng mắng càng khó nghe, trồn vàng nhíu mày, lấy tay nhập túi càng khôn, một nắm chắc một thanh pháp khí cấp thấp phi kiếm. Thế nhưng là do dự một hồi, hắn vẫn là liếc mắt, lại thanh phi kiếm lấp trở về. Nếu như không tất yếu, hắn kỳ thật không nguyện ý tại cái khác yêu tộc trước mặt dương phát hiện mình nắm giữ tiên lực, nhiều nhất tại chính thức chí thân hảo hữu trước mặt dùng một chút. Yêu tu tiên lực, thứ này giải thích thật sự là quá phiền phức. Mà lại trồn ca ngự kiếm thuật, thật đúng là tu luyện chẳng ra sao cả, tốc độ phi hành không nhanh, coi như bay lên trời có thể đem đối phương giật mình, kết quả là cũng chưa chắc đuổi được. Nhưng chuyện ngày hôm nay, không thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, trồn vàng trực tiếp cầm lên bên hông treo kèn lệnh, lần nữa giơ lên bên miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem không trung khôi ngô chẳng hán, ngươi tự xưng là xà vương sân yêu, lại ngay cả lệnh bài đều giấu che đại dịch, không dám để cho ta xem cho rõ ràng. Ta chỉ có thể hoài nghi ngươi là ngoại lai yêu tộc, ý đồ trà trộn vào xà vương sơn. Nói hiệu nói vượng. Mập ly yêu giật nảy mình. Vậy ngươi có dám đem lệnh bài chính diện lộ ra đến? Trôn vàng khẽ quát một tiếng. Trôn vàng hôm nay bị đánh lén không hiểu đấu, nếu không phải mình phản ứng nhanh, không chỉ có mình biết thụ thương, thủ hạ yêu binh càng là sẽ bị đánh thành trọng thương tàn phế. Chuyện này trồn ca khẳng định phải làm cái cha ra manh mối. Mình rời đi xà vương sơn trọn vẹn một năm. Đến tột cùng là ai cùng mình có như thế thâm cừu đại hận. Dù sao hôm nay giao thủ, đã để trồn vàng nhớ kỹ đối phương rất nhiều đặc thủ, chỉ cần xác nhận đối phương là cái nào doanh yêu, đến lúc đó viện lẽ quen thuộc người sau khi nghe ngóng, tự nhiên là biết đối phương là ai. Chỉ là, điểm này lại cũng không dễ dàng xác nhận. Trồn ca cũng có tiểu toàn phong lệnh bài, tự nhiên nhận ra mập ly yêu vừa rồi xuất ra cái kia một khối lệnh bài là tiểu đội trưởng lệnh bài, nhưng là đối phương đến tột cùng là cái nào doanh tiểu đội trưởng. Trồn ca lại không phân biệt được. Thật sự là mập ly yêu thời điểm chiến đấu, thủ đoạn rất cổ quái. Trồn ca lúc này hồi tưởng lại, phát hiện hắn vậy mà đến nay đều nhìn không thấu đối phương bản thể là cái gì yêu. Bay được, chính là liệt thiên doanh yêu A. Vậy nhưng chưa hẳn. Báo yêu. Hồ yêu. Gấu yêu. Ưng yêu. Xa yêu. Cũng có thể, thậm chí khả năng không phải trong đó bất luận một loại nào. Dù sao đối phương hóa thành hình người thời điểm, trên thân không có bất kỳ cái gì yêu đặc thù. Ngược lại là lúc chiến đấu biến hóa ra rất nhiều đặc thù. Trồn ca cũng không phân rõ bọn chúng thật giả. Mập ly yêu vô ý thức bưng kín lệnh bài, nói đùa, muốn trêu cợt tức hiếp trồn vàng một phen, kết quả đánh bất quá đối phương, hiện tại nếu là lại đem thân phận công bố ra, mất mặt chính là mình. Trồn vàng thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem kèn lệnh đưa đến bên miệng, hít sâu một hơi. Hoa nha nha, tức chết ta, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này không xong. Mập ly yêu sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng tức giận đến quát to một tiếng, mánh xoay người, vô cánh bay đi. Mập ly yêu sau khi đi, núi Nưu Giác trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo tiểu yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cùng một chỗ nhìn về phía trồn vàng. Nhà mình tân nhiệm tiểu toàn phong, mới vẹn vẹn cao đẳng yêu binh tiểu toàn phong, cứ như vậy đem cái kia khôi ngô to con cường hãn yêu tướng đánh cho chạy. Nhìn xem núi Nưu Giác đỉnh núi phảng phất bị 12 cấp báo tứ ngược qua vừa bộn bộ dáng, chúng yêu vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trước mắt đầy đất đá vụn, đoạn cây, cùng trên mặt đất đạo đạo danh sâu, đủ loại chiến đấu vết tích đều đầy đủ nói rõ chiến đấu mới vừa rồi là kinh khủng bực nào, tuyệt đối là chân chính yêu tướng cấp bậc đối bính. Bạch Nha bỗng nhiên cười, bởi vì hắn cuối cùng nghĩ thông suốt trong lòng một nỗi nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, rời đi lão xài ba, đến vị này tân nhiệm tiểu toàn phong thủ hạ, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Mà đông đảo cấp thấp đám yêu binh, trong lòng lúc này chỉ còn lại có kính sợ, không nghĩ tới vị này trồn vàng tiểu toàn phong. Bình thường tiếu dung hiền lành, tựa hồ còn thật dễ nói chuyện bộ dáng, thế nhưng là chiến đấu, cái kia thân thể gầy ốm ở trong có thể buộc phát ra không thua gì yêu tướng lực lượng. Giờ này khắc này, bọn hắn đối trở thành trồn vàng thủ hạ, lại không một tia lời oán giận. Bọn hắn đáy lòng thậm chí ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Ai nói chúng ta tiểu toàn phong thực lực chênh lệch? Ai nói đi theo trồn vàng tiểu toàn phong, chú định phải bị người khi phụ? Bọn hắn tại nguyên bản trong tiểu đội, đều là hạng chót tồn tại, nguyên bản tiểu toàn phong đem bọn hắn xem như cản trở phế vật đá ra, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có thể tại như thế màu mỡ bảo địa tuần sơn, còn có một cái thực lực mạnh hơn tiểu toàn phong bảo hộ lấy bọn hắn. Nhất là mập ly yêu đánh lén lúc, bị trồn vàng đẩy ra hai cái cấp thấp yêu binh, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt ở trong tràn đầy cảm kích cùng khâm phục, không còn có một tia làm trái chi ý. Chỉ có hát chảo, một mực túi đầu không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là tử quan sát kỹ lại có thể phát hiện, hắn buông xuống hai bên người hai tay tại run nhẹ nhẹ, cái chán cũng có một tia mồ hôi lạnh. Tốt, chuyện ngày hôm nay, ta biết cha cái cha ra manh mối. Mọi người cũng không cần kinh hoàng, xế chiều hôm nay liền bình thường tuần sơn là được, nếu như gặp lại cái gì tình huống dị thường, trước tiên minh chạm canh gác cảnh báo. Trôn vang dặn dò một câu, ngay sau đó, ngay lập tức xuống núi. Hát chảo. Lúc này, Bạch Nha xuống tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy, trôn vang tiểu toàn phong là thực lực không đủ mới lên làm tiểu toàn phong A. Ngươi cũng không nghĩ một chút, tiểu đội chúng ta chỉ là 10 cái yêu binh, khối bảo địa này làm sao lại đến phiên chúng ta đến tuần sát. Chương 304, hai đại doanh giao lưu luận bàn. Bạch Nha hát chảo, hai vị này trung đẳng yêu binh cũng coi là lão bằng hữu. Rất sớm trước đó liền quen biết. Hắc Trảo nghe Bạch Nha, lại là trầm mặc không nói. Nếu bàn về thực lực, Trôn Vàng vừa rồi cho thấy thực lực chân chính, sợ là so cẩu đồ tiểu toàn phong đều muốn lợi hại hơn nhiều. Mà nếu bàn về vượt cấp năng lực chiến đấu, Hắc Trảo trước đó còn có chút tự phụ, cảm thấy mình thân là dũng manh thiện chiến màu đen chó ngao, trung đẳng yêu binh liền đủ khiêu chiến cao đẳng yêu binh, so với bình thường yêu tộc lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là tại Trôn Vàng cái này cao đẳng yêu binh liền có thể so một ít yêu tướng còn mạnh hơn biến thái trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại mất hết mặt mũi thừa nhận, chỉ là từ cái mũi chỗ sâu phát ra hừ một tiếng, lầu bầu nói nhiều như vậy làm gì, tuần sơn đi. Ngay sau đó, liền cũng bất quấy đầu lại xuống núi. Bạch Nha sửng sốt một chút, chợt cười khổ lắc đầu, đối cái này chết sĩ diện lão bằng hưu có chút bất đắc dĩ. Một bên khác, trấn địa doanh lãnh địa. A, ghê tởm, ghê tởm. Tức chết ta rồi. Mập Ly yêu liều mạng té hết thể có thể với tới đồ vật, phát như điên mắng to. Hắn học nghệ trở về, lòng tin tràn đầy, vốn là tưởng trêu cợt giáo huấn Trôn Vàng một phen, chút cơn giận, không có nghĩ rằng cuối cùng ngược lại là mình xám xịt bị đánh chạy. Bây giờ nghĩ lại, may mắn ngay từ đầu liền ẩn giấu đi thân phận, nếu không người này coi như ném đi được rồi. Bất quá ý nghĩ này cùng một chỗ, Mập Ly yêu đông nhiên rút mình một bàn tay. Nhớ kỹ chim yêu sư phụ nói qua, hắn bản mệnh yêu thuật trời sinh bất phàm, cùng các loại cảnh giới yêu tộc lẽ ra không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay mình bị một cái yêu binh đánh bại, thế mà thầm nghĩ thế mà không phải sỉ nhục, mà là vì chỉ là không có mất mặt mà từ trong đấy lòng cảm thấy may mắn. Không, ta còn có tiến bộ không gian. Tỉnh táo lại về sau, Mập Ly yêu một lần nữa xem kỹ trước đó chiến đấu, đồng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thứ nhất, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ phong phú. Lẽ ra, nắm giữ biến hóa chi thuật chính là hắn Lý Ly, chiến đấu quyền chủ động cũng hẳn là nắm giữ trong tay hắn mới đúng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ ngay từ đầu, Trôn Vàng bởi vì chưa quen thuộc hắn có thể biến hóa mấy loại hình thái, mà bị động phòng thủ một đoạn thời gian, về sau nhiều thời gian hơn ngược lại là Trôn Vàng đang chủ động tiến công, mà hắn chỉ có thể bị động đi biến hóa, đi hóa giải. Mỗi một bước biến hóa đều bị tính kế, thậm chí là bị buộc lấy biến hóa ra tương ứng hình thái, đến hóa giải Trôn Vàng công kích. Hoàn toàn là bị Trôn Vàng nắm mũi dẫn đi. Cái này không phải là một cái hiểu được biến hóa chi thuật yêu phương thức chiến đấu. Mập Ly yêu nhớ kỹ chim yêu sư phụ chỉ điểm, biến hóa chi thuật, trọng điểm ngay tại một cái biến chữ bên trên, giảng cứu xuất kỳ bất ý, muốn làm cho đối phương hoàn toàn trở tay không kịp, sáng tạo lấy mình trưởng tấn công địch ngắn cơ hội, mới là biến hóa chi thuật chân lý. Thứ hai, cơ sở yêu thuật cự tê chi lực, hắn còn không có triệt để nắm giữ. Cự tê chi lực giống như cự tượng chi lực, đều là học được về sau liền có thể gia tăng một voi hoặc một tê chi lực. Đối ứng đến mỗi một lần công kích, không sai biệt lắm tương đương với kèm theo luyện khí kỳ 2 tầng uy lực. Nhưng là nếu như là dùng yêu tướng cấp yêu lực thôi động, hay là triệt để hiểu rõ môn này yêu thuật, như vậy uy lực đều có thể lại có chỗ đề cao, không sai biệt lắm có thể lại ngoài định mức tăng lên một tầng. Mập Ly yêu bây giờ nắm giữ không thuần thục, nhưng hắn dùng yêu tướng yêu lực thôi động, đã có thể cho mình kèm theo tương đương với luyện khí kỳ 3 tầng lực lượng, nếu là lại cẩn thận nghiên cứu một phen, hiểu rõ môn này yêu thuật, nên có thể lại đề thăng một tầng. Tổng cộng kèm theo 4 tầng lực lượng. Đừng nhìn cái này điểm lực lượng không nhiều, thế nhưng là tại liên tiếp không ngừng va chạm bên trong, mỗi lần đều chiếm cứ một chút ưu thế, tích lũy xuống, chính là đủ để ảnh hưởng thắng bại lực lượng. Nghĩ thông suốt hai điểm này, Mập Ly yêu lập tức tâm tình thay đổi tốt hơn một chút, hắn biết mình chỉ cần dốc lòng rèn luyện một phen, đem cự tê chi lực triệt để hiểu rõ, lại nhiều tìm mấy cái yêu tướng đối luyện một phen, đem biến hóa chi thuật triệt để dung nhập vào trong chiến đấu, làm được tùy tâm sử dụng. Nhất nghiệm liền có thể biến hóa, thực lực của mình tất nhiên lại lên một tầng nữa. Hừ hừ. Đến lúc đó, nhìn ngươi cái này đê tiện trốn yêu, làm sao quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Mập Ly yêu nheo lại mắt nhỏ. Đúng lúc này. Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, Lý Đại Trấn Địa cùng một cái có báo đuôi nữ yêu đem đi đến. chính là Mập Ly yêu cha mẹ. Ly Nhi. Nhìn thấy cả phòng bừa bộn, Mập Ly yêu mẹ hắn giật nảy mình, vội vàng qua đến hỏi nói, ngươi không sao chứ? Làm sao vậy, ai khi dễ ngươi rồi? Nương, ta không sao. Mập Ly yêu cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nhìn về phía Lý Đại Trấn Địa, cha, mấy ngày nay ngươi tìm cho ta mấy cái yêu tướng đến, tốt nhất là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng cái kia một cấp bậc, ta muốn luyện tập chiến đấu. Ngươi muốn luyện tập chiến đấu? Lý Đại Trấn Địa có chút giật mình, chính mình cái này nhi tử có bao nhiêu lời nhác, hắn tự nhiên là biết đến, bây giờ thế mà chủ động muốn luyện tập. Đúng. Mập Ly yêu đoán hận gật đầu, trên mặt thịt mỡ một trận loạn chiến, ta nghĩ thông suốt, sư phụ mặc dù dạy ta biến hóa chi thuật, thế nhưng là không trải qua chiến đấu, cuối cùng vẫn là dung nhập không đến thực chất bên trong. Ta muốn chiến đấu, đại lượng chiến đấu, đem biến hóa chi thuật triệt để nắm giữ. Lý Đại Trấn Địa vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Ly Nhi. Lúc này Lý Đại Trấn Địa mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, chiến đấu không có vấn đề, ta một sẽ đi an bài cho ngươi. Mặt khác, trước ngươi nắm ta hỏi thăm sự tình cũng có mặt mày. Toàn phong doanh Thạch Long Đại toàn phong thủ hạ, hoàn toàn chính xác có cái gọi xài ba tiểu toàn phong, mà lại lao xài ba hoàn toàn chính xác có cái nữ nhi, tên là Tuổi Lục La. Thật! Mập Ly yêu mắt sáng rực lên. Bây giờ Mập Ly yêu trong lòng nhớ mãi không quên có hai chuyện, một kiện là trả thù trốn vàng. Một kiện khác liền là vừa vặn về Xà Vương Sơn thời điểm gặp phải vị kia như nước trong veo tiểu nữ yêu. Mập Ly yêu cũng trưởng thành, lại tại cô phong bên trên nhẫn nhịn dòng dã một năm, tự nhiên là vừa nhìn thấy Lục La liền tâm động. Mà hắn từ nhỏ ngang ngược càn rỡ đã quen, từ trước đến nay không nghĩ tới cái gì nói chuyện yêu đương, chủ động truy cầu, từ nhỏ đến lớn, hắn muốn, Lý Đại Trấn Địa trực tiếp liền có thể cho hắn làm ra. Bởi vậy, lần này hắn đồng dạng trực tiếp đem chuyện này ném cho Lý Đại Trấn Địa. Để Lý Đại Trấn Địa hỗ trợ đi nghe ngóng. Phụ thân, có vấn đề hay không? Làm định sao? Mập Ly yêu mắt nhỏ bên trong phóng ra quan mang. Gấp cái gì? Lý Đại Trấn Địa cười mắng một tiếng, ta chỉ là nghe được, còn chưa có đi gặp qua vị kia xài ba tiểu toàn phong đâu. Bất quá nghe nói đó cũng là cái niên lao thành tinh, lòng tham không đáy ra hỏa, đoán chừng vấn đề không lớn. Hắc hắc, tốt. Mập Ly yêu nhếch miệng cười to. Nói đến, lần này đi gặp Thạch Đại toàn phong. Hắn ngược lại là hướng ta đưa ra một điều thỉnh cầu. Lý Đại Trấn Địa quay đầu cùng thê tử bắt đầu trò chuyện, hắn trước khi nói cùng nhân loại cốc thức tông trận đại chiến kia, để hắn cảm thấy tam đại doanh thực lực sai biệt, vô luận là Trấn Địa doanh hay là Liệt Thiên doanh, sức chiến đấu đều mạnh hơn toàn phong doanh không ít, bởi vậy hắn muốn tổ chức một trận luận bàn, để hai chúng ta bên cạnh trao đổi một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ha ha, nói là giao lưu, kỳ thật còn không phải hướng chúng ta Trấn Địa doanh học trộm một chút chiến đấu chi pháp. Lý Đại Trấn Địa suy cười một tiếng. Bất quá chúng ta cũng không lỗ, toàn phong doanh trong tay thế nhưng là có không ít bảo bối tốt, lần này Thạch Long nói, hắn nguyện ý nỗ lực một chút bảo vật, mời chúng ta đi qua giao lưu luận bàn một phen. Trấn Địa doanh cùng toàn phong doanh giao lưu luận bàn. Mập Ly yêu đông nhiên trong lòng hơi động, phụ thân, ta có một ý kiến. Chương 305, Mập Ly yêu tính toán. Phụ thân, trốn vàng không phải tân nhiệm tiểu toàn phong A. Ta cũng là tân nhiệm tiểu Trấn Địa. Đến lúc đó, không bằng liền an bài ta cùng trồn vàng tiểu đội tỉ thí với nhau một phen A. Mập Ly yêu cười gần nói. Mập Ly yêu nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy hắn tập kích trồn vàng thời điểm, trồn vàng bên người chỉ có 9 cái yêu binh. Mà lại tựa hồ đạo hạnh đều không cao, mạnh nhất cũng chính là trung đẳng yêu binh. Mập Ly yêu biết, đây là tam đại doanh lệ cũ, mới nhậm chức tiểu đội trưởng, năm thứ nhất bình thường sẽ không dẫn đầu quá nhiều yêu binh, bình thường đều sẽ trước từ những tiểu đội khác giải thủ hạ vân mấy cái tới. Để tân nhiệm tiểu đội trưởng luyện tay một chút. Vừa đến, tân nhiệm tiểu đội trưởng không có kinh nghiệm, mang quá nhiều yêu binh biết sai lầm. Thứ hai, cũng là phòng ngừa mâu thuẫn, dù sao yêu binh đều là từ những tiểu đội khác giải trong tay điều ra, rút nhiều ai cũng sẽ không rất cao hứng. Mà có một năm giảm sóc, một chút tân sinh yêu tộc hóa hình, tăng thêm một chút ngoại lai tiểu yêu gia nhập, yêu binh lại sẽ nhiều hơn một chút, đến lúc đó liền tốt phân phối. Mập Ly yêu trong lòng có mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu là phổ thông tân nhiệm tiểu đội trưởng, tự nhiên là gặp được trồn vàng tình huống như vậy, từ những tiểu đội khác giải thủ hạ san ra tới yêu binh cơ bản đều là vớ va vớ vẩn, là nguyên bản trong tiểu đội hạng chót tồn tại. Thế nhưng là Mập Ly yêu khác biệt ta, cha hắn thế nhưng là Đại Trấn Địa. Lý Đại Trấn Địa tại rất nhiều đại đội trưởng bên trong, cũng coi là thực lực tương đối mạnh cái chủng loại kia, bởi vậy tại Trấn Địa doanh có rất cao uy tín, điểm này so Thạch Long Đại Toàn Phong mạnh hơn nhiều. Cho dù là hướng về phía Lý Đại Trấn Địa mặt mũi, chư vị tiểu Trấn Địa phân cho Mập Ly yêu binh cũng không thể nào là hạng chót phế vật. Thậm chí vì giữ gìn mối quan hệ, rất có thể chuyên môn chọn thực lực khá mạnh cao đẳng yêu binh đưa tới. Đến lúc đó, thực lực của mình tăng trưởng, hoàn toàn có thể đang luận bàn bên trong đánh bại Trồn Vàng, dưới tay mình yêu binh lại hoàn ngược Trồn Vàng yêu binh, đó chính là từ trên xuống dưới, từ đầu đến đuôi nghiền ép, để Trồn Vàng cái này tân nhiệm tiểu toàn phong, tại hai đại doanh yêu tộc trước mặt triệt để mất hết mặt mũi. Mà lại, Mập Ly yêu nhãn con ngươi tỏa sáng, bởi vì hắn chợt nhớ tới, Lục La tiểu nữ yêu cũng là toàn phong doanh yêu binh. Đến lúc đó cũng làm cho Lục La nhìn xem mình uy phong lẫm lâm bộ dáng, báo thủ tán gái hai không lầm. Ta đã không thể chờ đợi. Mập Ly yêu liếm môi một cái. Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn chính là mình tiếp thu thuộc về mình yêu binh thời gian. Mập Ly yêu nói với Lý Đại Chấn Địa một tiếng, liền đi ra cửa. Mà một bên khác, một ngày tuần sơn qua đi, Trôn Vàng toàn phong tiểu đội, 10 tên yêu binh một lần nữa tụ hợp tại núi Ngưu Giác đỉnh núi. Bọn hắn từng cái thần sắc kích động, mỗi người trong tay đều không phải là trống không, mà là dùng một cái túi tiền, thịnh phóng lấy ra sơn sâm, linh chi thảo, chân quý khuẩn nấm những vật này. Mỗi một dạng đều ẩn chứa cực ít lượng thiên địa linh khí, đều là hơi có trợ giúp yêu tộc tu luyện đồ tốt. Phóng tới thế giới loài người, tất cả đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn hoặc là dược liệu. Về phần những này yêu binh mình, thì là từng cái hồng quang đầy mặt, ánh mắt sáng tỏ, xem xét liền hướng trong bụng nhét không ít đồ tốt, chỉ chờ sau khi về nhà ngồi xuống tiêu hóa một phen, một thân khí huyết chi lực liền sẽ càng thêm tràn đầy, yêu lực có tăng lên. Một ngày như vậy tu luyện hiệu quả, sợ là so ra mà vượt chi trước 3 ngày. Thật tuần sát qua bảo địa như thế, những này đám yêu binh mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. A Phá lúc này cũng đứng tại rất nhiều yêu binh bên trong, nhìn xem Trồn Vàng ánh mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ sùng bái. Đây chính là nhà mình Trồn Ca, cùng mình từ nhỏ tại trong một cái sơn động lớn lên thân nhân, là bọn hắn một tổ tiểu yêu kiêu ngạo. Làm một tân nhiệm tiểu toàn phong, liền có thể phân phối đến loại này bảo địa, cái này nhưng không là bình thường tiểu toàn phong có thể làm được. Phân phật. Mọi người đem ngắt lấy đến đồ vật đều một mạch ngã trên mặt đất. Trôn Vàng nhìn một cái, phát hiện đông đảo yêu binh trước mặt, nhiều có 5-6 gốc, ít cũng có 2-3 gốc, liền cả Hắc Trảo trước mặt, cũng đặt vào 2 gốc linh chi thảo. Phải biết Hắc Trảo phụ trách thế nhưng là tương đối nhất cằn cỗi khu vực. Rất hiển nhiên, cái này đau đầu cũng không có giống lúc trước hắn kêu gào như thế, lá mặt lá trái, âm thầm cùng Trôn Vàng đối nghịch. Những vật này ăn nhiều. Trên mặt biết đỏ lên, kia là khí huyết tràn đầy biểu hiện, bất quá nhìn Hắc Trảo mặt lại cũng không tính đặc biệt đỏ, hiển nhiên còn không có hoàn toàn ăn quá no. Khẽ cắn môi, cái này 2 gốc linh chi thảo cũng không phải ăn không vô. Thế nhưng là hắn lại không ăn, mà là lấy ra giao cho Trồn Vàng, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Trồn Vàng cố ý nhìn một chút Hắc Trảo, Hắc Trảo lại ánh mắt trốn tránh, hừ nhẹ 2 tiếng, quay mặt đi không nói lời nào. Trồn Vàng lắc đầu cười một tiếng, biết tiểu yêu này còn không bỏ xuống được mặt mũi, nhưng kỳ thật đã tán thành chính mình cái này tiểu toàn phong. Tốt hắn thu hồi trên đất đồ vật, sau đó phủi tay, để chúng yêu đều nhìn lại, nghiêm mặt nói, hôm nay là tiểu đội chúng ta lần thứ nhất tuần sơn, mọi người biểu hiện cũng không tệ. Mà ta cái này tiểu toàn phong, cũng không thể cái gì biểu thị đều không có. Phía dưới liền ban thưởng mọi người một chút đồ vật. Chúng yêu trước mắt đều là sáng lên. Ban thưởng? Có thể có ban thưởng gì, không phải là đem bọn hắn vừa rồi hái tới đồ vật, trả về một bộ phận cho mọi người. Rất nhiều tiểu yêu đều là như thế suy đoán. Bạch Nha thì là khẽ như mày, nếu thật sự là như thế, chẳng phải là tương đương ngày đầu tiên liền tự mình phá hủy mình quyết định quy củ, về sau còn thế nào phục chúng. Ai ngờ Trồn Vàng khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, đồng nhiên lật tay một cái, không biết từ nơi nào móc ra một thanh chùy sắt lớn. Vừa đen vừa dài truy trôi, to lớn đầu bữa, xem xét liền nặng nghề vô cùng, chính là được từ cốc thước tông hỏa vân sườn núi rèn đúc truy. Đều đứng yên đừng nhúc nhích ra Trồn Vàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Phải tay nắm chặt truy trôi trên dưới huy động, tại lòng bàn tay trái một chút đấm vào, chậm rãi tới gần chúng tiểu yêu. Nhỏ, tiểu toàn phong, ngài muốn làm cái gì? Chúng yêu binh không khỏi lưng một trận phát lạnh, có chút cả lâm mà hỏi thăm. Trôn Vàng lại không trả lời, mà là bỗng nhiên cất bước xoay eo, huy động chùy sắt lớn. Hô! Chùy sắt lớn xoay tròn, mang theo tiếng gió rít gào, trực tiếp đánh tới hướng khoảng cách gần nhất một cái cấp thấp yêu binh phần lưng. Cái kia tiểu yêu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Còn lấy vì mình phạm sai lầm gì, bất chi bất giác đắc tội tiểu toàn phong. Hắn chính là lúc trước bị Trồn Vàng từ Mập Ly yêu thủ hạ đã cứu 2 tên tiểu yêu một trong, tự biết nếu như tiểu toàn phong thật muốn trừng phạt mình, lấy bản lãnh của mình căn bản không có khả năng trốn được, lại thêm lúc đầu đối Trồn Vàng liền tương đối tin mặc cho, bởi vậy dứt khoát nhắm mắt lại, nhe răng trợn mắt đứng tại chỗ tiếp nhận. Ầm. Ông. Nặng nề thiết truy nện ở trên lưng của hắn, phát ra một tiếng vang trầm, lại quỷ dị không có quá mạnh lực đạo. Ngược lại có một cỗ ba động kỳ dị trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Cái này cỗ ba động kỳ dị tựa hồ đưa tới hắn huyết mạch chỗ sâu cộng minh nào đó, lập tức liền để toàn thân hắn khí huyết sôi trào lên. Cổ yêu rèn thể 18 truy, thứ nhất truy. Trôn vang tự lẩm bẩm, trong mắt đống nhiên hiện lên vẻ mặt phức tạp, có hoài niệm, có vẻ u sầu, cũng có cảm kích. Ngay sau đó, dưới chân hắn hành tẩu như gió, trong tay đại truy xẹt qua cái này đến cái khác kỳ diệu đường cong, không ngừng rơi vào đông đảo yêu binh trên thân. Thứ nhất truy, truy thứ hai, thứ ba truy. Mãi cho đến thứ 18 truy, Trôn ca đem hoàn chỉnh 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp, tại mỗi một cái tiểu yêu trên thân đều thi triển một lần. Chương 306, truyền thụ truy pháp. Một bên vung truy, Trôn vàng trong đầu phảng phất lại thấy được ban đầu ở Hỏa Vân Sơn núi, Tông Khôi một chiêu một thức dạy mình cổ yêu rèn thể truy pháp những ngày kia. Còn nhớ rõ, vừa tới Hỏa Vân Sơn núi thời điểm, mình chỉ dùng một ngày liền phát hiện cổ yêu rèn thể truy pháp bản chất, cũng chính là cái kia cố kỳ dị lực chấn động, sau đó dù là tư thế chẳng phải tiêu chuẩn, cũng có thể dẫn phát lực chấn động, đạt tới luyện thể cùng loại trừ kim trúc tạp chất hiệu quả. Thế nhưng là Tông Khôi lại vẫn cứ cố chấp rất, lần lượt sửa chữa chính động tác của mình, nhất định để mình học được tiêu chuẩn 18 lộ truy pháp. Ngay lúc đó Trôn ca không ít phàn nàn Tông Khôi và vỡ, đầu óc cứng nhắc, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, mới hiểu được đối phương là thật đem mình làm truyền nhân tại bồi dưỡng, muốn đem đời này đắc ý nhất tuyệt học dạy cho hắn, cho nên yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt. Còn có lần kia, mình ăn nhiều đan dược, đan độc nhập thể, Tông Khôi giúp mình đánh thân thể bài độc thời điểm, tựa hồ chính là như vậy cơ thiết truy, vây quanh mình dừng lại đập loạn. Mà khi đó mình, cùng trước mắt cái này mấy tiểu yêu, cũng là nhe răng trợn mắt. Ẩm, Ẩm, Phanh. 10 cái tiểu yêu, toàn bộ truy xong cũng chỉ có 180 truy. Bởi vậy Trôn vàng rất nhanh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình truy sắt lớn không biết lúc nào đã xử trên mặt đất, mà trước mặt 10 tên yêu binh, ngã trái ngã phải, sủi lơ đầy đất. Trôn vàng không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn cái này vừa xuất thần, ngược lại là quên khống chế sức mạnh. Hắn đến nay nhớ được bản thân lần thứ nhất bị lực chấn động gột rửa thân thể thời điểm, loại kia phảng phất ngàn vạn truy nhỏ cùng một chỗ gõ cảm giác tê dại, cùng tê dại qua đi hư thoát bất lực. Lúc trước Cốc Thức Tông đệ tử mới nhập môn, Tông Khôi không tiếc tiêu hao đại lượng thể lực, cách không vì toàn thể đệ tử mới rèn thể, lúc ấy những cái kia có được tu tiên tư chất nhân loại tinh anh, cơ hồ cả trước ba truy đều kiên trì không được. Dù là Tông Khôi đã tận lực giảm bất lực đạo, hai truy về sau, đứng thẳng người không hơn trăm, ba truy về sau, đứng thẳng người bất quá ba. Lúc ấy, Trôn vàng bằng vào yêu tộc cường hãn thể phách, gượng chống 18 truy mới ngã xuống. Mà bây giờ, trước mắt cái này mấy tiểu yêu thể phách đồng dạng cường đại, còn so với lúc trước Trôn ca nhiều một cái ưu thế, cái kia chính là có thể vận dụng yêu lực ngăn cản, tự nhiên cũng có thể căng kín 18 truy. Chỉ là Trôn ca quên đi khống chế sức mạnh, xuất thủ có chút nặng, mới để bọn hắn cả đám đều suýt nữa hư thoát, sủi lơ trên mặt đất. Bất quá tương ứng, hiệu quả cũng rõ ràng hơn. Trước mặt mọi người nhiều tiểu yêu thở ra hơi, lắc lắc ung dung từ dưới đất bò dậy về sau, đồng nhiên một cái tiếp một cái cứng đờ, ngay sau đó khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, nắm tay, vung ra, lại nắm tay lại vung ra, tinh tế cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, sau đó trợn mắt hốt mồm. Bằng vào yêu đối thân thể nhỏ bé trường khống, bọn hắn cảm giác được rõ ràng, liền cái này một chút thời gian, lực lượng của mình tựa hồ liền biến lớn thêm không ít. Cái này hiển nhiên không phải xâm núi linh chi loại hình đồ vật hiệu quả, bởi vì bọn hắn ăn vào bụng cũng có một hồi lâu, nhưng loại sửa đổi này lại là vừa vặn phát sinh. Càng mấu chốt chính là, trong cơ thể của bọn họ yêu lực cũng không có tăng lên, tăng trưởng tựa hồ chỉ là đơn thuần lực lượng. Cái này sao có thể? Đông đảo tiểu yêu chỉ cảm thấy lật đổ cho tới nay quan niệm. Yêu lực không thay đổi, lực lượng lại biến lớn. Thực lực thế mà còn có thể dạng này tăng lên. Bọn hắn sững sờ qua về sau, lập tức nhao nhao nhìn về phía Trôn vàng. Tiểu Toàn Phong vừa mới nện cho mình dừng lại, lực lượng của mình ngay sau đó liền mạnh lên, hơi có chút đầu óc, đều có thể đoán ra hai tất có liên quan. Lại liên tưởng đến Tiểu Toàn Phong thân là yêu binh, lại có thể khí lực va chạm cường hãn yêu tướng, không rơi vào thế hạ phong, những này yêu binh lập tức con mắt đều phát sáng lên. Hẳn là, đây chính là nhà mình Tiểu Toàn Phong mãnh liệt như vậy bí quyết chỗ. Nếu như mình cũng có thể học được, có phải hay không cũng có thể trở nên giống Trôn vàng Tiểu Toàn Phong mạnh như nhau hung hãn, lấy yêu binh chi thân, liền có thể so sánh yêu tướng. Trôn vàng nhìn xem đông đảo yêu binh sốt ruột ánh mắt, lập tức cười, biết tất cả mọi người cảm nhận được cổ yêu rèn thể 18 truy bất phàm, Trôn ca sớm liền phát hiện, bộ này truy pháp đơn giản chính là vì yêu tộc chế tạo riêng, dùng tại yêu trên thân, hiệu quả là người trên người gấp 10 gấp trăm lần. Trải qua Cốc Thước Tông một chuyện, Trôn vàng đã ý thức được xà vương sơn bảy yêu thực lực tổng hợp tầm quan trọng, bởi vậy sớm có dự định, chờ xà nữ vương trở về, liền đem bộ này truy pháp hiến cho xà nữ vương, tại toàn bộ xà vương sơn phát triển ra đến. Đương nhiên, lấy xà nữ vương tính cách, mình làm ra lớn như thế cống hiến, đối ứng ban thưởng khẳng định cũng sẽ để cho mình hài lòng. Mà bây giờ, Trốn Ca dự định trước tiên ở mình trong tiểu đội thử một lần. Vừa rồi bộ kia truy pháp, tên là Cổ Yêu Rèn Thể Truy Pháp. Trốn Vàng liếc nhìn đông đảo yêu binh, ta cũng không gạt các ngươi, ta có thể có thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác cùng bộ này truy pháp có quan hệ rất lớn. Mà các ngươi chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, bộ này truy pháp ta cũng có thể dạy cho các ngươi. Thật, chúng ta cũng có thể học. Đông đảo tiểu yêu hô hấp đều thô trọng. Đương nhiên là thật, hôm nay ta trước hết dạy các ngươi thứ nhất truy đấu pháp, đến tiếp sau truy pháp, liền nhìn các ngươi biểu hiện của mình. Trốn Vàng mỉm cười. Cái này thứ nhất truy, dễ dàng nhất nhập môn, đương nhiên hiệu quả cũng tương đối nhất không rõ ràng. Hòa Vân Sơn núi rất nhiều luyện thể đệ tử, đại đa số cũng chỉ nắm giữ trước ba truy mà thôi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 5 ngày. Trốn Vàng thủ hạ tiểu yêu nhóm, 3 ngày chia ra tuần sát bảo địa, nuốt ăn các loại đồ tốt, chạm vạng tối thì tập thể học tập Cổ Yêu Rèn Thể Truy Pháp, vô luận là yêu lực vẫn là lực lượng đều tiến vào nhanh chóng nhảy lên thăng kỳ, loại này tăng lên tốc độ, để bọn hắn cả đám đều giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn, nhiệt tình mười phần. Mà đối Trốn Vàng cái này tiểu toàn phong, đám yêu binh tự nhiên là càng phát ra kính nể cùng cảm kích, triệt để thuận theo. 10 tên yêu binh bên trong, A Phá nắm giữ nhanh nhất, đã học xong thứ 7 truy. Mà cái khác tiểu yêu, cũng đều học xong trước 3 truy. Sở dĩ có thể như vậy, một là bởi vì A Phá thiên phú quả thật không tệ, một phương diện khác, tự nhiên là Trốn Ca thiên vị. Chỉ là chẳng biết tại sao, Cổ Yêu Rèn Thể Truy Pháp đối với mấy cái này tiểu yêu hiệu quả mặc dù cũng rất tốt, thế nhưng là cái này mấy tiểu yêu học, lại không giống Trốn Ca lúc trước đồng giảm nhanh. Liên cả A Phá, mỗi ngày bị Trốn Ca thủ tiếp tục tay dạy, cũng vẫn như cũ không thể ngộ ra lực chấn động bản chất, chỉ có thể dựa vào tiêu chuẩn vùng truy động tác đi thôi phát lực chấn động. Có lẽ Tông Khôi không có nhìn nhầm. Đơn thuần đối bộ này truy pháp nội tính, Trốn Vàng đích thật là khó gặp thiên tài. Về phần luyện tập truy pháp phương pháp, Trốn Ca thì bắt chước lúc trước Tông Khôi đối với hắn làm sự tình, cho mỗi cái yêu binh một thanh truy, để bọn hắn đi rèn kim trúc. Xà Vương Sơn không có thành phẩm thỏi kim loại, nhưng lại có thiên nhiên quặng mỏ, trong đó một ít tương đối thuần túy khoáng thạch kim loại, cơ hồ chính là thiên nhiên thỏi kim loại. Mà mấy ngày nay, một tin tức cũng tại toàn bộ toàn phong doanh truyền ra. Thạch Đại toàn phong dưới trướng toàn phong đại đội, đem cùng chấn địa doanh Lý Đại chấn địa thủ hạ chấn địa đại đội, cử hành một trận luận bàn luận võ. Thạch Đại toàn phong thủ hạ có 11 chi toàn phong tiểu đội, mà Lý Đại chấn địa thủ hạ đồng dạng có 11 chi chấn địa tiểu đội, cho nên giao lưu hình thức chính là lấy tiểu đội làm đơn vị, 2-2 quyết đấu. Mà vì xúc tiến tiểu yêu nhóm tính tích cực, Thạch Đại toàn phong cùng Lý Đại chấn địa càng là hứa hẹn chiến thắng tiểu đội, tháng sau linh quả rượu gấp 10 cấp cho. Cái này ban thưởng để phía dưới tiểu yêu nhóm đều vỡ tổ, 10 tháng linh quả rượu, cái kia cơ hồ thì tương đương với 1 năm tròn đo. Chương 307, tỷ thí bắt đầu. Chấn địa doanh. Giống, giống. Trong sân huấn luyện, tiếng hò hét, tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, xen lẫn binh binh bang bang kịch liệt giao thủ thanh âm, bụi mù tràn ngập. Không bao lâu, đông nhiên hai tiếng kêu đau đớn vang lên, hai cái thân ảnh gần như đồng thời từ bụi mù ở trong bay ngược ra đến, trung điệp ngã rơi xuống đất, dư thế chưa kiệt, lại trên mặt đất liên tục lăn lộn vài vòng, hiện đến mức dị thường chật vật. Bất quá rất nhanh, cái này hai cái thân ảnh lại đứng lên, cười khổ vỗ tới bụi đất trên người, hiện ra hai cái khí tức cường đại thân ảnh, chính là hai tên trúc cơ trung kỳ yêu tướng. Hai vị đều là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng. Mà lúc này, trong bụi mù mới chậm rãi đi ra một cái thân hình to mọng mập mạp, cái kia mang tính tiêu chí thịt mỡ cùng một đôi híp mắt mắt nhỏ, chính là Mập Ly yêu. Chúc mừng Lý Ly công tử, thực lực tinh tiến, nâng cao một bước. Hai vị đỉnh tiêm tiểu đội trưởng liếc nhau, đồng nhiên đồng thời bội phục chắp tay tán thán nói. Đi qua mấy ngày nay, bọn hắn bị Lý Đại chấn địa kéo tới làm vị này Lý Ly công tử bồi luyện, vốn cho rằng đối phương là cái vô năng nhị thế tổ, vì thỏa mãn lòng hư vinh mới để cho mình hai yêu bồi luyện, trong lòng chán ghét khinh bỉ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện mình sai. Vị này Lý Ly công tử, tuyệt đối là cái thiên tài. Cái kia một thân không thể tưởng tượng biến hóa chi thuật, khiến người ta khó mà phòng bị, uy lực vô cùng lớn. Mà đây là tiếp theo. Mấu chốt là, hắn tiến bộ quá nhanh. Vừa mới bắt đầu đối lúc luyện, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được vị này Lý Ly công tử đối với biến hóa chi thuật vận dụng còn rất lạnh nhạt, thường xuyên bận bịu bên trong phạm sai lầm, luôn cuống tay chân, thế nhưng là theo đối luyện số lần gia tăng, đối phương lại rất mau đem dung nhập vào trong chiến đấu, vận dụng càng ngày càng thành thạo. Từ vừa mới bắt đầu, đơn đấu một cái đỉnh tiêm tiểu đội trưởng đều tốn sức, cho tới bây giờ, mình hai cái cùng tiến lên, đều sẽ bị đối phương mấy chiêu bên trong đánh tan. Hai vị trúc cơ trung kỳ yêu tướng đều rõ ràng, bây giờ vị này Lý Ly công tử thực lực, tại đỉnh tiêm tiểu đội trưởng bên trong, sợ là đều thuộc về nổi trội nhất cái kia một loại, thậm chí không kém gì một ít bản thể sức chiến đấu không mạnh đại đội trưởng. Ha ha ha ha, Mập Ly Yêu vui sướng cười to một trận, lập tức ném ra hai cái túi, đối hai vị đỉnh tiêm tiểu đội trưởng khoát tay một cái nói, mấy ngày nay, hai vị vất vả, những vật này liền xem như thù lao. Ngày mai sẽ là luận bàn tỉ thí thời gian, hai vị cũng không cần tới. Hai vị yêu tướng sững sờ, mở túi ra nhìn lướt qua, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, cấp tốc nhét vào trong ngực, sau đó lần nữa chắp tay nói, vậy liền cung chúc Lý Ly công tử tại cùng toàn phong doanh luận bàn bên trong, đại triển thần uy. Ngay kế tiếp, bởi vì trấn địa doanh bình thường thao luyện sân bãi, nhất là vương vức rộng lớn, cho nên hai đại doanh hai chi đại đội ở giữa luận bàn tỉ thí, liền tuyển ở chỗ này tiến hành. Một buổi sáng sớm, Thạch Đại Toàn Phong liền dẫn theo bao quát trồn vàng ở bên trong 11 vị tiểu toàn phong, cùng dưới trướng mấy trăm tên yêu binh, đi tới trấn địa doanh doanh địa. Trên đường tới, Thạch Đại Toàn Phong đã cùng mấy vị tiểu toàn phong cường điệu qua lần này luận bàn tỉ thí mục đích. Tên là luận bàn, thật là học tập. Bởi vậy mỗi một cái tiểu toàn phong đều muốn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem người ta trấn địa doanh yêu binh đều là thế nào chiến đấu, yêu tướng lại là thế nào mang binh. Thế nhưng là coi như nói qua, vừa thấy mặt, chúng yêu vẫn là bị trấn địa doanh bày ra trận thế trấn trụ. Rộng lớn trong sân huấn luyện, 30 yêu binh vì một tiểu đội, lấy tiểu trấn địa cầm đầu, xếp phương trận, ngay ngắn trật tự. Dòng dã 11 chi trấn địa tiểu đội yêu tộc, nhưng không có phát ra một tia tạp âm, an tĩnh đáng sợ, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên toàn phong doanh bầy yêu. Trái lại Thạch Đại Toàn Phong bên này, lên tới tiểu toàn phong, xuống đến mấy trăm yêu binh, tất cả đều tùy ý đứng đấy, tựa như năm bẻ bảy mảng, thấp giọng nghị luận, vui cười đùa giỡn, ngẩn người thất thần, làm cái gì đều có. Hai so sánh, cao thấp lập hiện. Toàn phong doanh chúng yêu tựa hồ cũng bị trấn địa doanh chiến trận dọa sợ, thanh âm dần dần biến mất, đều có chút tay chân luống cuống đứng đấy, nhìn chưa chiến liền trước e sợ ba phần. Toàn phong doanh sở thuộc, nhanh chóng bày trận. Bất quá Thạch Đại Toàn Phong rất nhanh phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Đông đảo tiểu toàn phong cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng kêu gọi tiểu đội mình yêu binh tập hợp. Hỗn loạn lung tung qua đi, cũng là triển khai trận thế, chỉ là tướng so đối diện, vẫn như cũ có chút tán loạn. Đối mặt một màn này, Thạch Long chỉ có thể than nhẹ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Trận đầu này, không biết các ngươi trước hết để cho ai đến. Lý Đại Trấn Địa vượt qua đám người ra, cười nhạt hỏi. Thạch Đại Toàn Phong một phen tư lượng, nhân tiện nói, Ô Sơn tiểu toàn phong, trận đầu liền để ngươi tiểu đội lên đi. Ô Sơn tiểu toàn phong, chính là trồn vàng lúc trước tiểu đội trưởng. Nói đến, cái này Ô Sơn tiểu toàn phong thực lực bản thân cũng xem là tốt, đoạn thời gian trước vừa mới bước vào trúc cơ trung kỳ, bây giờ cũng coi là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, cũng là Thạch Đại Toàn Phong thủ hạ duy nhất một cái đỉnh tiêm tiểu toàn phong. Đương nhiên, đây là không có đem trồn ca tính đi vào kết quả. Thạch Đại Toàn Phong đến nay cũng không biết, trồn vàng thực lực đồng dạng là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, hơn nữa còn là trong đó tương đương lợi hại cái chủng loại kia. Hắn vẫn cảm thấy Trôn vàng chỉ là bởi vì bản mệnh yêu thuật tương đối đặc thù, mới bị xà nữ vương phái xuống núi, thực lực bản thân cũng chính là cái trung quy trung cụ yêu binh. Liên cả lên làm tiểu đội trưởng, cũng là quân sư Bạch Hằng đặc thù chiếu cố mà thôi. Trận đầu liền phái ra duy nhất một vị đỉnh tiêm tiểu toàn phong, Thạch Đại Toàn Phong tự nhiên là muốn tới một cái khởi đầu tốt đẹp, tăng lên một chút vừa mới bị đả kích sĩ khí. Dư Trấn, cái kia trận đầu liền ngươi tới đi. Lý Đại Trấn Địa khỏe miệng treo lên một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Dư Trấn, đồng dạng là một vị đỉnh tiêm tiểu trấn địa, chính là trước kia bồi Mập Ly Yêu đối luyện hai vị đỉnh tiêm tiểu đội trưởng một trong. Song phương sớm có ước định, tiểu đội ở giữa tỉ thí, có hai loại phương thức, một loại là tập thể chiến, một loại là từng đôi chém giết. Cái gọi là tập thể chiến đấu, tên như ý nghĩa, chính là toàn bộ tiểu đội cùng tiến lên. Vô luận là tiểu toàn phong, tiểu trấn địa, vẫn là phía dưới yêu binh, tất cả đều ra sân tham gia chiến đấu, một phen hôn chiến xuống tới, cuối cùng còn đứng lấy là bên nào, liền là bên nào thắng. Mà từng đôi chém giết thì là một đối một đúng đơn đấu. Bởi vì toàn phong doanh cùng trấn địa doanh, một tiểu đội yêu binh số lượng căn bản là giống nhau, đều là 30 tên tả hữu, cái kia lại vừa vặn góp thành 30 đúng. Từ yêu binh bắt đầu đơn đấu quyết đấu, cuối cùng thì là tiểu đội trưởng quyết đấu, cuối cùng nhìn bên nào thắng số trận càng nhiều, liền là bên nào chiến thắng. Yêu binh như thắng, chỉ kế một trận chiến thắng số trận, tiểu đội trưởng như thắng, kế 10 trận chiến thắng số trận. Hai loại tỉ thí phương thức đều tồn tại thế hòa khả năng. Nếu là thế hòa, vậy thì do song phương tiểu đội trưởng một lần nữa tỉ thí một trận chiến phân thắng thua. Rất nhanh, Ô Sơn tiểu toàn phong cùng Dư Trấn tiểu trấn địa liền đi tới trong sân huấn luyện, rút thăm về sau, từ Ô Sơn tiểu toàn phong tới chọn tỉ thí phương thức. Ô Sơn nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, lại là đối thủ hạ của mình có phần có lòng tin, lựa chọn tập thể chiến đấu tỉ thí phương thức. Chiến đấu rất mau đánh vang. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, Ô Sơn Tiểu Toàn Phong liền hối hận, bởi vì trấn địa doanh cả ngày thao luyện không phải uổng phí, yêu binh ở giữa phối hợp, so dưới tay hắn yêu binh mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù trấn địa doanh yêu binh không giống loài người đồng dạng sẽ trận pháp gì, nhưng lại ăn ý vô cùng, đồng thời công kích, đồng thời lui lại, nghiêm nhiên là một cái chỉnh thể, mà Ô Sơn Tiểu Toàn Phong bên này, mặc dù mấy tên cao đẳng yêu binh sức chiến đấu đều không tầm thường, nhưng đều là từng người tự chiến. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Khi Ô Sơn bị dư chấn đánh ngã xuống đất thời điểm, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện tất cả thủ hạ không biết lúc nào đều đã ngã xuống đất. Ô Sơn cảm giác mình đơn giản tựa như là một giấc mộng, còn không thấy rõ ràng mộng nội dung đâu, liền tỉnh. Trận đầu tỉ thí, trấn địa doanh thắng. Chương 308, chiến ý hừng hực. Ô Sơn Tiểu Toàn Phong không thấy rõ ràng, cái khác Tiểu Toàn Phong lại đều thấy rõ ràng. Trấn địa doanh không hổ là ba trong đại doanh, danh xưng am hiểu nhất chính diện chiến đấu doanh. Song phương yêu binh đạo hạnh rõ ràng không kém bao nhiêu, thế nhưng là tại lấy tiểu đội làm đơn vị tập thể chiến đấu phía dưới, trấn địa doanh 30 yêu binh cùng tiến cùng lui, bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, Ô Sơn Tiểu Toàn Phong phương lại là trong nháy mắt bại hoàn toàn. Lần này, tất cả Toàn Phong doanh các tiểu đội trưởng đều hiểu sự kiện, đó chính là tuyệt đối không thể lựa chọn tập thể chiến. Ngẫm lại cũng thế, người ta trấn địa doanh mỗi ngày tại lên thao luyện, tập thể chiến đấu là chuyện thường ngày, mà Toàn Phong doanh bình thường tuần sơn đều là phân tán hành động. Yêu binh ở giữa cơ hồ không hiểu cái gì phối hợp. Lần trước cùng Cốc Thước Tông đại chiến, cũng là tại Bạch Hằng chính xác đến cụ thể mỗi cái yêu chỉ huy dưới, Toàn Phong doanh yêu binh mới lấy ngưng tụ thành tâm sắc khối, phát huy ra viễn siêu bình thường sức chiến đấu. Bởi vì kế tiếp, cái thứ hai ra sân Tiểu Toàn Phong, tại rút thăm rút đến quyền lựa chọn về sau, quả quyết lựa chọn từng đôi chém giết. Quả nhiên, như thế đến, chiến đấu không còn là bên cạnh ngược lại tràn diện. Mặc dù trấn địa doanh yêu binh kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, bình quân sức chiến đấu vẫn như cũ mạnh hơn Toàn Phong doanh yêu binh, thắng nhiều thua ít, thế nhưng là Toàn Phong doanh bên này ngẫu nhiên cũng có đạo hạnh tương đối cao, thực lực khá mạnh tiểu yêu, có thể lật về bàn. 30 đối yêu binh quyết đấu xuống tới, kết quả cuối cùng dừng lại tại trấn địa doanh thắng 22 trận, Toàn Phong doanh thắng 8 trận. Toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, Toàn Phong doanh đám yêu binh đều mở to hai mắt nhìn xem trấn địa doanh yêu binh chiến đấu, tiếng thán phục liên tiếp, nguyên để chiến đấu còn có thể dạng này đánh. Dạng này buổi diễn quan chiến xuống tới, ngược lại là cho Toàn Phong doanh tiểu yêu nhóm cái rất tốt học trộm cơ hội. Cuối cùng thì là Tiểu Toàn Phong cùng Tiểu Trấn Địa quyết đấu. Vị kia Tiểu Trấn Địa mặc dù chỉ là phổ thông trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, thế nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn như cũ đại chiếm thượng phong, nhanh chóng đánh bại vị này Tiểu Toàn Phong. Trấn Địa doanh bởi vậy lại thêm 10 trận thắng số trận, kết quả cuối cùng vì 32-8, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Thạch Đại Toàn Phong sắc mặt khó coi. Tuy nói là lấy giao lưu làm mục đích, thế nhưng là thứ trận liền bị quét ngang, trận thứ hai lại bị ưu thế áp đảo nghiền ép, khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Mà đông đảo Toàn Phong doanh yêu binh, cũng cảm giác có chút không ngẩng đầu được lên, hai đại doanh rõ ràng địa vị bình đẳng, bây giờ lại tựa hồ như so đối diện lăng không thấp đầu. Trận thứ ba, Lão Sài Ba, người đến. Thạch Đại Toàn Phong cau mày nói, cái gọi là niên lão thành tinh, Lão Sài Ba công việc lâu như vậy, mặc dù thực lực, kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng là tương đương phong phú. Không thua gì trấn địa doanh bình quân tiêu chuẩn, xem như đông đảo Tiểu Toàn Phong bên trong thực lực khá mạnh vị. Thế nhưng là nhìn thấy đối diện phái ra tiểu trấn địa lúc, Lão Sài Ba lại run rẩy. Đây không phải khi dễ người sao? Trấn địa doanh phương phái ra, lại là cái trúc cơ trung kỳ đỉnh tiêm tiểu trấn địa. Đây chính là trước đó bồi mập Ly yêu đối luyện khác vị đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, bởi vì Lý đại trấn địa thực lực khá mạnh, thủ hạ tiểu trấn địa cũng phổ biến không yếu, đỉnh tiêm tiểu đội trưởng liền có hai vị. A, là Lục La. Trấn địa doanh trong đội ngũ, Mập Ly yêu con mắt lóe sáng, nhìn thấy Lão Sài Ba sau lưng đông đảo yêu binh bên trong, vừa lúc liền có cái eo cuốn dây xanh mang tiểu nữ yêu. Ra tay đừng quá hung ác, Mập Ly yêu lập tức thấp giọng dặn dò câu, vị kia xuất chiến đỉnh tiêm tiểu trấn địa cũng là sửng sốt một chút, chợt trở về cái yên tâm ta hiểu ánh mắt, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Lão Sài Ba chưa chiến trước e sợ, vẻ mặt cầu xin, quay đầu nhìn về phía nhà mình trận doanh. Hắn lại là biết đến, chôn vàng thực lực mạnh hơn hắn được nhiều. Thậm chí khả năng cũng là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng cái kia đẳng cấp, trận chiến đấu này hắn bên trên kia là tất thua không thể nghi ngờ, trồn vàng bên trên có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Có thể thay người A. Hắn vẻ mặt đau khổ hỏi Thạch Đại Toàn Phong. Thạch Đại Toàn Phong trừng hắn mắt, trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Lão Sài Ba bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên rút thăm. Lần này, là trấn địa doanh rút được quyền lựa chọn, đối diện cũng không biết nghĩ như thế nào, thình lình cũng là lựa chọn từng đôi chém giết. Lần này Toàn Phong doanh phương biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Tổng cộng 29 đối yêu binh, 22 quyết đấu, cuối cùng vậy mà chỉ có cái Toàn Phong doanh yêu binh may mắn chiến thắng. mà đổi thành bên ngoài 28 tên yêu binh, bao quát Lục La ở bên trong, tất cả đều là bại. Đỉnh tiêm tiểu toàn phong thủ hạ yêu binh, thường thường thực lực cũng đều không yếu, Lão Sài Ba bên này hoàn toàn là bị quét ngang. Lão Sài Ba tròng mắt quay tròn chuyển, vậy mà cười ngượng ngùng hai tiếng, đối diện đỉnh tiêm tiểu trấn địa chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, cái kia cái gì? Bây giờ đã là 28 so, dạng này hai ta vô luận ai thua ai thắng, kết quả đều đã chú định, lại so cũng không có ý nghĩa gì đi. Hắc hắc, vậy liền dừng ở đây đi. Nói, dưới chân từ từ lui lại mấy bước, lại là rút về toàn phong doanh trận doanh ở trong. Trận thứ ba, trấn địa doanh thắng. Lúc này có âm thanh vang lên. Lao Sài Ba. Người. Thạch đại toàn phong manh đứng lên, mặt đều đỏ lên, trong mắt bốc hỏa. Cái này không đánh mà chạy, so thua càng thêm mất mặt. Trấn địa doanh ở trong đã vang lên hư thanh phiến. Lao Sài Ba tự biết đối lý, cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng về sau rụt mấy bước, mặc cho thạch đại toàn phong quát mắng. Nhưng thạch đại toàn phong mắng hai câu cũng liền bất đắc dĩ. Cái này Lao Sài Ba đã có tuổi, da mặt cũng dày vô cùng, căn bản bất quan tâm chút mặt mũi này. Đối thủ là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng tình huống dưới, hắn đi lên cũng là bị đánh, e là cho dù để hắn lại tuyển lần, dạng sẽ còn không đánh mà chạy. Sinh khí về sinh khí, tỉ thí còn muốn tiếp tục. Tiếp xuống, tiểu toàn phong nhóm cái tiếp cái dẫn đội nên chiến, thế nhưng là vô luận là tập thể chiến, vẫn là từng đôi chém giết, kết cục đều dạng. Trận thứ tư, trấn địa doanh thắng. Trận thứ năm, trấn địa doanh thắng. Thứ 10 trận, trấn địa doanh thắng. 10 trận qua đi, thạch đại toàn phong sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, thậm chí có chút hối hận lần này chủ động yêu cầu luận bàn tỷ thí. Hắn lúc đầu cảm thấy coi như thực lực tổng hợp không bằng đối phương, thế nhưng là tối thiểu cũng có thể lẫn nhau có thắng thua. Nhưng là bây giờ xem ra, chỗ nào vẫn là luận bàn giao lưu, quả thực là chủ động tìm thai vạn. Thứ 10 trận chuẩn bị có âm thanh hô. Ai? Thôi thôi, toàn thua liền toàn thua đi, coi như thật dài giáo huấn. Thạch đại toàn phong thở dài âm thanh, phất phất tay, đối sau lưng cái thân ảnh gầy nhỏ nói, trồn vàng, ngươi lên đi, tùy tiện đánh một chút. Ngươi là tân nhiệm tiểu toàn phong, đối diện tiểu trấn địa nghe nói cũng là tân nhiệm tiểu trấn địa. Bất quá người ta là hàng thật giá thật yêu tướng. Cho nên, không nên quá để ý thắng thua, chỉ muốn lên sàn, hết sức đánh qua liền tốt. Thạch đại toàn phong không yên lòng, lại dặn dò câu. Hắn đây là còn nhớ Lao Sài Ba cho hắn chuyện mất mặt đâu, sợ cuối cùng này trận. Trồn vàng lại không đánh mà chạy. Thạch đại toàn phong, ngươi cứ yên tâm đi. Trồn vàng bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói. Từ hóa hình ngày đó trở đi, trồn ca chính là toàn phong doanh yêu binh, bây giờ càng là thành tiểu toàn phong, đối toàn phong doanh nhưng thật ra là rất có lòng cảm mến. Vừa rồi đoạn thời gian kia, nhìn xem tiểu toàn phong nhóm từng cái bị đánh bại, nghe đối diện trấn địa doanh chế rêu cùng hư thanh, trồn ca đã sớm kiềm chế không được. Tại tỉ thí lần này trước đó, trồn ca cũng đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị. Bây giờ lại nhìn 10 cuộc chiến đấu, đại khái thăm dò rõ ràng trấn địa doanh yêu binh bình quân trình độ, trong lòng đối cuối cùng cuộc tỷ thí lòng tin 10 phần. 10 trận chiến toàn thua. Không tồn tại. Trôn ca chiến ý hừng hực, mang theo thủ hạ 10 tên yêu binh đi tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đối diện trận doanh phía sau cùng, đi ra vị đầy người thịt mỡ tiểu trấn địa lúc, đồng nhiên khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Mập ly yêu. Chương 309, giàu có toàn phong tiểu đội. Tại sao là ngươi? Trôn vàng trợn mắt hốt mồm. Kinh ngạc nhưng chỉ chốc lát sau, trôn vàng nhíu mày, mập ly, ngươi thế mà không chết. Ngày đó ngươi tại Bạch Khê thôn trốn sau khi đi, liền không còn tin tức, ta còn tưởng rằng. Nói thật, lúc trước mập ly yêu hãm hại trồn ca sự tình, đã qua năm, tăng thêm thẳng coi là mập ly yêu đã chết, trôn vàng đối với hắn phẫn hận đã sớm nhạt không ít. Mà lại năm này kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trôn vàng tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng này, bây giờ đột nhiên nhìn thấy mập ly yêu. Ngược lại là cất mấy phần hóa giải mâu thuẫn ý tứ. Hừ. Ai ngờ mập ly yêu lại nheo lại mắt nhỏ, ngựa khí không chút khách khí, ngươi cái này đê tiện trồn yêu đều không chết, ta như thế nào lại chết? Đào tẩu. Ta lúc đầu đào tẩu, còn không phải bái ngươi ban tặng. Bây giờ ta trở về, tất nhiên sẽ không để cho ngươi cùng cái kia ổ hắt con tốt hơn. Hừ hừ, ngươi liền chờ xem. Lần này trước mặt mọi người đánh bại ngươi, chỉ là mới bắt đầu. Ta sẽ để cho ngươi hối hận lúc trước đối ta làm qua cắt mập ly yêu cắn răng nghiến lợi nói. Trôn vàng con ngươi co lại, đống nhiên tức giận trong lòng. Cái này mập ly yêu, thật đúng là am hiểu chọn lên lửa giận của mình a. Lúc trước rõ ràng là hắn để hãm hại mình, bây giờ chính mình cũng dự định không so đo, hắn hết lần này tới lần khác lại tới khiêu khích. Không thể nhất nhất là, hắn không chỉ có muốn trả thù mình, thế mà vẫn còn đang đánh nhà mình vật nhỏ nhóm chủ ý. Lúc trước mập ly yêu cũng là cái này đức hạnh, không nghĩ tới năm qua đi. Vẫn là điểm tiến bộ đều không có. Nghĩ tới đây, trồn vàng cũng không còn. Lắm điều, mà là lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử một chút đi. Hy vọng tỉ thí qua đi, ngươi còn có thể nói ra lời giống vậy. Đối với cuộc tỉ thí này, Trôn Vàng cơ hồ có lòng tin tất thắng, bởi vì hắn vì cuộc tỉ thí này đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị, hiện tại xem ra, đều 10 phần hữu dụng. Vô luận là tập thể chiến đấu, vẫn là từng đôi chém giết, hắn còn không sợ. Nếu là tập thể chiến đấu, Trôn Ca tại Cốc Thước Tông tiếp cận năm cũng không phải bạch đợi. Mấy ngày nay, ngoại trừ để cho thủ hạ yêu binh luyện tập truy pháp, Trôn Ca không có việc gì liền sẽ dạy mọi người chút tu tiên giả hợp kích chi pháp, coi như so ra kém nhân loại trận pháp, coi như mọi người còn không quá thuần thủ, lại cũng không yếu tại trấn địa doanh cái chủng loại kia đơn giản nhất phối hợp. Còn nếu là từng đôi chém giết, cái kia tiểu canh rượu liễu. Phải biết Trôn Ca thủ hạ chỉ có 10 tên yêu binh, coi như toàn bại cũng chính là thua 10 trận, mà chính hắn thắng trận chẳng khác nào thắng 10 trận. Có thể nói, chỉ cần yêu binh không phải toàn bại, như vậy cuối cùng thắng bại liền nắm giữ tại Trôn Ca trong tay mình. Kỳ thật coi như yêu binh toàn bại, cùng lắm thì chính là thế hòa, đến cuối cùng thêm đấu trường, vẫn là phải nhìn mình. Mà đối thực lực của mình, Trôn Vàng có đầy đủ lòng tin, chỉ cần đối thủ vẫn là tiểu đội trưởng cấp, hắn liền có lòng tin chiến thắng. Phải biết, cho dù là lần trước cùng vị kia không hiểu thấu đánh lén mình cổ quái yêu tướng chiến đấu, Trôn Ca vẫn như cũ có lưu có hậu thủ. Phần phật, 10 tên yêu binh từ Trôn Vàng phía sau lóe ra, chưa gạt ra, nhìn xem Trôn Vàng ánh mắt đều là sùng bái cảm kích. Trong đó khí tức mạnh nhất ba vị, chính là Bạch Nha, Hắc Trảo cùng Phá Quân. Có Trôn Ca tại, Phá Quân hai ngày này ăn đại lượng dã sơn sâm, linh chi thảo, tăng thêm trước đó tích lũy, đã thành công đột phá thành trung đẳng yêu binh. Mà cùng lúc đó, Mập Ly yêu cười gần phất tay, sau lưng cũng đi ra 10 tên khí tức cường đại yêu binh. Cái này 10 tên yêu binh đem thân yêu khí triển lộ, lập tức để Bạch Nha Hắc Trảo bọn hắn dọa nhảy, cả Trôn Vàng cũng ăn kinh. Mập Ly yêu thủ hạ 10 cái yêu binh, vậy mà tất cả đều là cao đẳng yêu binh. Bắt đầu rút thăm đi. Tên tiểu yêu cầm ống trúc đi lên. Rút thăm kết quả, là Mập Ly yêu có được quyền lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn từng đôi chém giết. Đồng thời, hắn chậm rãi liếc nhìn Trôn Vàng phía sau yêu binh, cuối cùng nhìn về phía Trôn Vàng, cười lạnh, mặc dù ngươi nhất định thua, nhưng là không đổi, ta liền thích nhìn ngươi điểm điểm thua trận, lại vô lực hồi thiên bộ dáng. Trôn Vàng liếc mắt, cái này đáng chết mập hàng, vẫn là cùng trước kia dạng. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Bên trên thử một chút đi, coi như gia tăng hạ kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá Bạch Nha, Hắc Trảo, A Phá, ba người các ngươi muốn toàn lực ứng phó, các ngươi chưa hẳn không thể thắng. Trôn Vàng dặn dò. 10 tên tiểu yêu đều là dùng sức chút đầu, trên mặt lại có kích động chi sắc. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Trôn Vàng trong tiểu đội, thứ cái đi lên đúng là Hắc Trảo. Vị này bản thể chính là hung hãn màu đen chó ngao tiểu yêu, xem như trong tiểu đội sức chiến đấu mạnh nhất cái. Lúc đầu đạo hạnh liền tiếp cận cao đẳng yêu binh. Bây giờ hắn thần bí cười, đống nhiên run tay, căn lạnh lóng lánh cây sắt từ tay áo của hắn bên trong chạy xuống ra, bị hắn nắm trong tay. Đó là vật gì? Sân bãi hai đầu, hai đại doanh tiểu yêu lập tức đều đưa ánh mắt chuyển hướng cây kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau một lát, có kiến thức khá rộng tiểu đội trưởng mở to hai mắt nhìn, thấp giọng hô nói, tựa như là nhân loại tu tiên giả pháp khí. Không sai, vật kia đích thật là pháp khí, mà lại là Trôn Vàng tự thân vì thủ hạ yêu binh chế tạo pháp khí cấp thấp. Hắn phỏng theo lúc trước Tông Khôi đối cách làm của hắn, những ngày này, cũng làm cho tiểu yêu nhóm đi cố gắng rèn khoáng thạch kim loại, cũng hứa hẹn cuối cùng sẽ dùng mọi người rèn tốt kim trúc vì bọn họ rèn đúc đem pháp khí. Như thế đến, tiểu yêu nhóm tính tích cực mạnh hơn, cho dù là trở về nhà cũng sẽ gạt ra thời gian rèn khoáng thạch kim loại, đồng thời rèn luyện truy pháp. Tu tiên giả pháp khí, đối yêu tộc tới nói đích thật là hiếm có tiện tay binh khí, mặc dù không thể thôi động, nhưng là đủ nặng, đủ cứng, đủ rắn chắc. Lúc trước Trôn Vàng đưa cho lão xài ba đem pháp khí phi kiếm, liền cả lão xài ba người tiểu đội trưởng này đều thích, có thể thấy được pháp khí loại vật này tại yêu tộc ở trong chính là chân quý đồ vật. Thường thường chỉ có tu tiên giả bị yêu tộc đánh bại, bắt được, mới có thể thu được pháp khí, số lượng thưa thớt, thuộc về cả tiểu đội trưởng đều không chừng có đồ tốt. Cho nên, khi Trôn Vàng đáp ứng cho những này yêu binh luyện chế pháp khí lúc, bọn hắn từng cái mừng rỡ như điên. Hai đại doanh quan chiến đám yêu binh cũng là trận xôn xao. Pháp khí. Cả tiểu đội trưởng đều chưa hẳn có thể có pháp khí, làm sao lại tại chỉ là cái trung đẳng yêu binh trong tay. Bất quá Hắc Trảo lại bất quan tâm những chuyện đó, quy tắc tỉ thí là cho phép dùng binh khí, trước đó tiểu đội trưởng quyết đấu, liền ngẫu nhiên có tiểu đội trưởng có được pháp khí binh khí. Giờ này khắc này, Hắc Trảo cười nhẹ lấy vung trong tay pháp khí cấp thấp trường kiếm, liền đối cái kia Mập Ly yêu thủ hạ cao đẳng yêu binh nào tới, binh binh bang bang đánh thành đoàn. Trôi pháp khí cấp bậc tiện tay binh khí, đối yêu binh sức chiến đấu tăng lên vẫn là rất rõ ràng, tăng thêm mấy ngày nay rèn luyện truy pháp, lực lượng cũng có tăng trưởng, hát trảo thời gian vậy mà hoàn toàn áp chế đối diện cao đẳng yêu binh. Chủ yếu là đối phương tay không tấc sắt, coi như yêu tộc thể phách cường hành, lại cũng không dám ngạnh kháng pháp khí binh khí chém vào. Như thế trận điên cuồng tấn công về sau, hát trảo nhắm ngay cơ hội, đống nhiên chân đá văng đối thủ hai tay, cánh tay hướng về phía trước đưa, liền đem pháp khí phi kiếm nằm ngang ở cổ của đối thủ lên. Hát trảo thắng. Âm thanh kia lập tức tuyên bố kết quả. Mập Ly yêu sắc mặt xem biến rất khó coi. Nói muốn để trồn vàng mất mặt, ai nghĩ đến ngược lại là phía bên mình trước thua trận, mà lại là cao đẳng yêu binh bại bởi trung đẳng yêu binh. Tốt ở sau đó, trồn vàng thủ hạ cái khác yêu binh đều không có mạnh như vậy, ngoại trừ A Phá cùng Bạch Nha còn có thể cùng đối thủ ác chiến sẽ, cái khác yêu binh đều là rất nhanh thua trận. Nhưng là bọn hắn đều có cái điểm giống nhau, đó chính là, đều có pháp khí. Điểm ấy để chung quanh quan chiến hai đại doanh yêu tộc đều sợ ngây người, toàn đều đang nghĩ lấy cái vấn đề, cái này toàn phong tiểu đội yêu binh, làm sao như thế giàu có, từng cái đều có pháp khí. Mà lại, bởi vì lực lượng cơ thể đều có chỗ tăng trưởng, cho nên trồn vàng tiểu đội đám yêu binh, người ở bên ngoài xem ra từng cái đều là phát huy vượt xa bình thường, liền cả cấp thấp yêu binh đều có thể cùng cao đẳng yêu binh tiếp vài chiêu. Có thể nói, nếu như không phải Mập Ly yêu thủ hạ yêu binh đều là cao đẳng yêu binh, chỉ sợ tại yêu binh quyết đấu bên trong, trồn vàng tiểu đội chưa hẳn ở vào hạ phong. Điểm ấy, đồng dạng để chút quan chiến yêu tộc kinh ngạc vô cùng. Rất nhanh, khi 10 tên yêu binh tất cả đều quyết đấu kết thúc, trồn vàng tiểu đội lấy được 9 bại thắng kết quả. Mà thắng bại mấu chốt, tự nhiên là rơi vào trồn vàng cùng Mập Ly yêu tỷ thí với. Ngày kế tiếp bổ. Thật có lỗi, thật sự là kẹt văn thẻ đến kịch liệt, tương đương với thứ 7 ngày này không có đổi mới, chủ nhật bổ đi. Mặc dù bây giờ đã là chủ nhật. Đạo. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẽ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 310, đỉnh tiêm tiểu trấn địa. Khi Mập Ly yêu đi đến trận thời điểm, sắc mặt tâm trầm. Tuy nói dưới tay hắn yêu binh chính là 9 thắng bại một lần, nghiền ép chiến thắng, thế nhưng là tâm tình của hắn không tốt đẹp gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trôn vàng thủ hạ yêu binh lấy cấp thấp yêu binh làm chủ, mà dưới tay hắn từng cái đều là cao đẳng yêu binh. 10 trận chiến toàn thắng mới là hẳn là, mà thua một trận, mất mặt ngược lại là hắn Mập Ly yêu. Cái này cùng hắn dự đoán, để trồn vàng mất mặt tình huống hoàn toàn khác biệt. Lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến, tu tiên giả pháp khí. Đây đều là nhất có thể làm tiểu yêu nhóm hứng thú chủ đề. Mập Ly yêu đi lên thời điểm, liền nghe đến không ít tiểu yêu đang nhỏ giọng bàn luận. Có nói cái kia gọi hát trảo tiểu yêu lợi hại, lại lấy trung đẳng yêu binh chi thân đánh bại cao đẳng yêu binh, có thì nói, Bạch Nha cùng Phá Quân cũng chỉ là hiểm thua nửa chiêu. Lại đánh một trận chưa chắc sẽ thua, còn có cảm thán, mấy vị cấp thấp yêu binh cũng không thể khinh thường, vậy mà lần đầu tiên có thể cùng cao đẳng yêu binh tiếp vài chiêu. Từng cái kinh ngạc tán thưởng khẩu khí, phảng phất trồn vàng thủ hạ yêu binh mới là phe thắng lợi giống như. Giờ này khắc này, Mập Ly yêu trong lòng một cỗ phẫn uất chi khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm trồn vàng, một thân yêu tướng yêu lực không che giấu chút nào bộc phát ra, gầm nhẹ nói, đê tiện trồn yêu, có lá gan liền lên đến. Ta nhất định phải để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Toàn phong doanh trận doanh bên trong, trồn vàng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xài bước đi lên. Trong sân huấn luyện, hai yêu đứng đối mặt nhau, chỉ nghe một tiếng bắt đầu, Mập Ly yêu lập tức thân hình khẽ động, lấy hoàn toàn không phù hợp cái kia to mọng thân thể tốc độ đánh tới. Cùng lúc đó, trên người hắn bạch quang lóe lên, cự tê chi lực yêu thuật đã dùng ra. Bởi vì đã triệt để hiểu rõ, lại là lấy yêu tướng yêu lực thôi động, này yêu thuật trọn vẹn vì Mập Ly yêu kèm theo hai đầu cự tê chi lực. Mượn khí thế lao tới trước, Mập Ly yêu ầm vang một quyền thẳng đến trồn vàng mặt. Một bên khác, trồn vàng trên thân cũng có thanh quang hiện lên, sớm đã thành thạo vô cùng dùng ra cự tượng chi lực, chỉ là ăn thiệt thòi tại yêu lực chỉ là yêu binh cấp, chỉ cho mình kèm theo một đầu nửa cự tượng chi lực. Hắn đồng dạng cất bước xoay eo, dừng dưng một quyền đâm thẳng mà ra. Vừa lên đến, song phương chính là lấy công đối công. Bạch, bạch, hai nhanh chóng tiếp cận. Liên tại sắp va chạm một nháy mắt, song phương lại đồng thời biến chiêu. Mập Ly yêu cánh tay phải bỗng nhiên quỷ dị chấn động, nguyên cả cánh tay đều trong nháy mắt biến lớn một vòng, nắm đấm càng là mở ra hóa thành một con to lớn tay gấu, ngang nhiên vô xuống. Biến hóa này phát sinh cực kỳ nhanh chóng, mà lại là tại va chạm trước đó một khắc cuối cùng mới dùng ra, hoàn toàn thể hiện xuất kỳ bất ý bốn chữ này tinh túy. Mập Ly yêu mấy ngày nay huấn luyện không phải uổng phí, kinh nghiệm chiến đấu đúng là lớn tăng nhiều dài, nếu như trồn vàng vẫn như cũ là đấm thẳng, chỉ sợ sẽ bị một tát này đập trên mu bàn tay. Nguyên cả cánh tay đều phải phế đi. Ai ngờ trồn vàng nhưng cũng sớm có tính toán của mình, đấm thẳng vọt tới một nửa, trong tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện một thanh lóe ra thanh quang pháp khí trường kiếm. Cổ tay chuyển một cái, đâm thẳng hóa thành một cái nghiêng hướng lên vẩy chém. Một chiêu này đồng dạng hung ác vô cùng, nếu là Mập Ly Yêu dựa theo nguyên bản chiêu số huy quyền, sợ là sẽ phải bị pháp khí trường kiếm cắt bên trong cổ tay, bị thương nặng. Hai yêu tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương biết biến chiêu, bởi vậy đều là sững sờ. Nhất là Trôn Vàng, nhìn thấy Mập Ly Yêu biến ra một con gấu trưởng, con mắt đều trừng lớn. Ngay sau đó, gào thét lên vua xuống to lớn tay gấu liền đập vào nghiêng nghiêng chọc lên trường kiếm trên thân kiếm. Vâng! Trong tiếng nổ, Trôn Vàng cảm giác trong tay tê dần, trường kiếm suýt nữa bị đánh rơi, cả vội rút thân bay ngược. Hắn cái này một cái chọc lên vốn là kiếm tẩu thiên phong, lực lượng không mạnh, tự nhiên không đấu lại Mập Ly Yêu. Mà Mập Ly Yêu cái này một cái hung mãnh đánh ra, dư thế không ngừng, lại năng nặng đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời, đá vụn vẩy ra, mặt đất rạn nước, uy thế nhất thời có 102. Quan chiến đám yêu binh, chỉ thấy hai vị tiểu đội trưởng xông về lẫn nhau, ngay sau đó liền thấy Trồn Vàng tiểu toàn phong bay ngược, mà Lý Ly tiểu chấn địa thì là một trưởng vỗ tại trên mặt đất, cả đại địa đều bởi vậy đã nứt ra giống mạng nhện khe hở, lập tức đều hít sâu một hơi. Thật, thật mạnh đông đảo tiểu yêu lẩm bẩm. Bởi vì trước đây, đã có không ít tiểu đội trưởng bên trên cuộc chiến đấu qua, cũng đối mặt đất tạo thành không ít phá hư, chỉ cần so sánh một chút phá hư trình độ, liền liền nói đi hơi thấp tiểu yêu cũng có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Ly tiểu chấn địa một kích này uy lực tựa hồ so tuyệt đại đa số tiểu đội trưởng đều mạnh mẽ. Mà hai đại doanh tiểu toàn phong cùng tiểu chấn địa, thì bằng vào tự thân nhãn lực làm ra càng phán đoán chuẩn xác, bọn hắn gần như đồng thời hô nhỏ một tiếng, đỉnh tiêm tiểu đội trưởng. Cái này sao có thể? Vô luận là toàn phong doanh yêu tướng, vẫn là chấn địa doanh yêu tướng, giờ khác này đều cảm giác khó có thể tin. Toàn phong doanh bên này, mặc dù không hiểu rõ lắm Mập Ly Yêu, thế nhưng là quang nhìn đối phương thủ hạ chỉ có 10 cái yêu binh, liền biết đối phương cũng là mới nhậm chức không đủ 1 năm tiểu chấn địa. Tân nhiệm tiểu chấn địa, liền có thể có đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực. Mà chấn địa doanh bên kia, chính là do ở hiểu rất rõ Mập Ly Yêu, ngược lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lý Ly công tử, bản mệnh yêu thuật tại chấn địa doanh là nổi danh tuổi mục, ai không biết. Trước đó Mập Ly Yêu thành yêu tướng, lên làm tiểu chấn địa, còn có thể dùng Lý Đại chấn địa cho hắn ăn không ít có trợ tu luyện đồ tốt để giải thích. Thế nhưng là bây giờ, Mập Ly Yêu lấy trúc cơ sơ kỳ yêu tướng chi thân, liền có thể phát huy ra đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực, lại giải thích thế nào. Sau khi hết khiếp sợ, hai đại doanh phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Chấn địa doanh bên này yêu tộc vui mừng khôn xiết, con mắt tỏa sáng, vì bản thân phương lại thêm một vị đỉnh tiêm tiểu chấn địa mà hoan hô lên. Mà toàn phong doanh bên kia, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, rất nhiều tiểu yêu cũng bắt đầu tưởng tượng thấy 11 liên tiếp bại về sau, mình tại chấn địa doanh tiểu yêu trước mặt không ngẩng đầu được lên chẳng cảnh. Thạch đại toàn phong cũng là thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không tâm tình lại nhìn. Đối thủ lại là cái đỉnh tiêm tiểu chấn địa toàn phong doanh trong trận doanh, lão xài ba bỗng nhiên nở nụ cười khổ, hắn lúc đầu đối Trồn Vàng rất có lòng tin. Giờ phút này chợt lại không có nắm chắc. Hắn lúc trước cũng chỉ là cảm giác Trồn Vàng khí lực lớn đến quá mức, bởi vậy phỏng đoán hắn khả năng có được đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực, thế nhưng là dù sao chỉ là phỏng đoán. Một chiêu về sau, quan chiến chúng yêu tâm tình không giống nhau, thế nhưng là trên trận, Trồn Vàng lại là con ngươi đột nhiên co lại. Hôm đó đánh lén ta yêu tướng, là ngươi. Trồn Ca mở to hai mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói. Mập Ly Yêu vừa mới một cách kia, biến ra tay gấu. Dấu hiệu này tính đặc thù lập tức để Trồn Vàng nhớ tới vài ngày trước, tại núi Ngưu Giác đỉnh núi đánh lén hắn vị kia thần bí yêu tướng. Trồn Ca còn một mực kỳ quái đâu, mình rời đi Xả Vương Sơn dòng dã một năm, ấn lý thuyết không nên cùng khác yêu có thủ hắn gì, làm sao lại không giải thích được có yêu đem đột kích kích hắn. Bây giờ đây hết thể cuối cùng có giải thích. Chỉ có Mập Ly Yêu cái này người nhỏ mọn, một mực nhớ ban đầu ở Bạch Khê thôn sự tình, mới có thể bắt lấy hết thể cơ hội tới trả thù mình. Nghĩ đến vài ngày trước lần kia, nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ mình liền phải thụ thương, thủ hạ hai cái yêu binh sợ là cũng sẽ tàn phế, Trồn Vàng liền càng phát phẫn nộ. Phải thì như thế nào? Mập Ly Yêu cười lạnh một tiếng, cũng không còn che lấp, mà là hai tay mở ra, hóa thành một đôi ưng rực, vỗ cánh bay lên không trung, cư cao lâm hạ quan sát Trồn Vàng, đê tiện Trồn Yêu, ngày đó ta mặc dù không có thể làm gì ngươi, nhưng là hôm nay khác biệt. Nếu như ngươi không có gì tiến bộ, liền hảo hảo nếm thử bị ta nhục nhã tư vị đi. Mập Ly Yêu không còn nói nhảm, mà là hai cánh đập động, nhắm ngay Trồn Vàng lao xuống. Chương 311, kịch liệt tác chiến. Khi thấy Mập Ly Yêu biến ra một đôi ưng rực, bay lên trên trời thời điểm, hai đại doanh trận doanh ở trong đều là vang lên tiếng than thở. Phi hành, đây chính là đại đội trưởng học được cao cấp yêu thuật về sau mới có thể nắm giữ bản lĩnh. Xa Vương Sơn chim yêu, đều tập trung trong liệt thiên doanh, cho nên cái khác hai đại doanh là không có chim yêu. Trước mắt cái này Lý Ly tiểu chấn địa, hiển nhiên không phải chim yêu. nhưng hắn lại có thể biến hóa ra một hai cánh đến phi hành, một màn này lập tức chấn trụ không ít yêu tướng. Có thể bay lên trời, liền mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Mập Ly Yêu vừa mới triển lộ qua có thể so với đỉnh tiêm tiểu chấn địa thực lực, lúc này lại hiện ra năng lực phi hành, liền xem như cái khác đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, về sau sợ rằng cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Không nói những cái khác, vẹn vẹn biết bay điểm này, cũng đủ để cho Mập Ly Yêu cùng đỉnh tiêm tiểu đội trưởng ở trong nổi trội nhất mấy vị kêu bình khởi bình tọa. Thấy cảnh này, Lão Sài Ba càng là cười khổ. Trôn vang tiểu toàn phong cố nhiên thiên tài, cao đẳng yêu binh liền có thể so sánh yêu tướng, thậm chí khí lực so với bình thường tiểu toàn phong còn lớn hơn, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể nào là nổi trội nhất tiểu đội trưởng đối thủ. Mà tại Lão Sài Ba sau lưng, một cái eo cuốn dây xanh mang tiểu nữ yêu, chính chừng lớn ánh mắt như nước trong eo, không nháy một cái nhìn xem trong sân chiến đấu. Lục La tự nhiên là nhận ra Trôn Vàng. Trôn Vàng ở trên bầu trời môn bái phòng Lão Sài Ba, thúc đẩy nàng cùng A Phá sự tình, nàng liền thật sâu nhớ kỹ Trôn Vàng bộ dáng. Bất quá nàng lúc này lại cũng nhận ra Mập Ly Yêu, phát hiện hắn chính là ngày đó nàng chạy đến tìm A Phá thời điểm, đụng phải cái kia từ trên trời giáng xuống chấn địa doanh yêu binh. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, hắn thật đúng là giống lúc trước mình nói như vậy, thành tân nhiệm tiểu chấn địa, hơn nữa, còn là lợi hại như vậy tiểu chấn địa. Lục La giờ phút này trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Muốn nói trong lòng lập trường, nàng tự nhiên là thiên hướng về Trôn Vàng. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn là A Phá ca ca điểm này, Lục La liền không chút do dự đứng tại Trôn Vàng bên này, thế nhưng là nàng nhưng cũng có thể nhìn ra được, Mập Ly Yêu so với bình thường tiểu đội trưởng lợi hại nhiều lắm. A Phá ca ca, có thể thắng A. Trong chiến trường, Mập Ly Yêu mang theo cửu thiên chi thế đáp xuống, nhanh đến Trôn Vàng trước mặt thời điểm. Hai tay bỗng nhiên biến hóa thành tay gấu, hết thảy đều cùng vài ngày trước một chiêu kia giống nhau như lúc. Mà Trôn Vàng lần này lại không còn lấy song quyền nên địch, mà là tay trái vừa lật, lấy ra một thanh giống nhau như lúc pháp khí trường kiếm. Song kiếm tề xuất, nên đón đánh ra mà xuống song trưởng. Một màn này để hai đại doanh không ít tiểu yêu sợ hai thán phục hâm mộ, bất quá ngẫm lại cũng thế, liền cả người ta trong tiểu đội yêu binh, đều nhân thủ một thanh pháp khí, làm như vậy tiểu toàn phong, có được hai thanh pháp khí cũng không quá đáng a. Trên trận, mắt thấy một đôi tay gấu muốn cùng song kiếm va chạm, Mập Ly Yêu nhãn bên trong lại hiện lên một tia đắc ý, đồng nhiên lại biến. Cánh tay phải của hắn, bảo trì tay gấu không thay đổi, cánh tay trái lại là đồng nhiên biến trở về ưng dực. Đơn bên cạnh ưng dực khe khẽ rung lên, kéo lấy Mập Ly Yêu thân ảnh xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt liền vây quanh Trôn Vàng sau lưng. Hô! Tay gấu đối Trôn Vàng cái hót liền đánh ra. Keng! Thời khắc mấu chốt. Trôn Vàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú phát huy tác dụng, ngay tại trước mắt mình một hoa, đã mất đi Mập Ly Yêu tung tích đồng thời, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem song kiếm hướng sau lưng giao nhau một ô, thật vừa đúng lúc, vừa vặn chặn một trường này. Bất quá tay gấu bên trên truyền đến một trận cự lực, vẫn như cũ để hắn hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Chặn! Mập Ly Yêu tiểu trừng mắt. Ưng gấu hợp kích, đây chính là hắn hai ngày này trầm tư suy nghĩ ra một chiêu, gồm cả quỷ dị, đột nhiên cùng cương mãnh. Trước đó cùng hai vị đỉnh tiêm tiểu chấn địa đối lúc luyện, Mập Ly Yêu chỉ cần dùng ra một chiêu này, cho dù là bọn họ sớm có phòng bị, thường thường cũng có thể trong nháy mắt đánh bại bên trong một cái. Nhưng hôm nay chỉ đối mặt Trôn Vàng một cái, hắn thế mà chặn. Là may mắn vẫn là thực lực. Mập Ly Yêu lại không biết, đơn thuần sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, hai vị đỉnh tiêm tiểu chấn địa cộng lại sợ cũng không bằng Trôn Vàng phong phú. Cốc Thước Tông đối mấy vị đệ tử thiên tài bồi dưỡng, tuyệt đối là thẻ lấy cực hạn của bọn hắn thực lực tới. Tinh thiêu tế tuyển mỗi lần nhiệm vụ, thường thường đều sẽ đem bọn hắn bức đến không thể không đột phá cực hạn, đột phá bản thân mới có thể hoàn thành. Một lần không được. Vậy liên lại đến, ta không tin ngươi mỗi lần đều chống đỡ được. Mập Ly Yêu cắn răng một cái, lần nữa vừa người nhào tới. Bạch, bạch, bạch. Mập Ly Yêu thân hóa tàn ảnh, vây quanh Trôn Vàng một trận tấn công mạnh, đem một thân biến hóa chi thuật phát huy vô cùng tinh tế. Cùng vài ngày trước so sánh, hắn đôi biến hóa chi thuật vận dụng sát thực trôi chảy rất nhiều. Dù sao còn không phải trong truyền thuyết Thiên Cương 36, Địa Sát 72 loại biến hóa chi thuật, lấy Mập Ly Yêu bản sự, tối đa cũng chỉ có thể đem tứ chi biến thành ứng, gấu, hổ, báo, tê, rắn mấy loại hình thái một trong, mượn dùng bọn chúng bộ phận lực lượng, mà thân thể chủ thể là không thể biến. Trái tim đen đu ám truy cập HTTP, để đọc truyện trái tim đen đu ám bất quá hắn bây giờ lớn nhất tiến bộ lại là, học xong đem tứ chi đồng thời biến thành mấy loại khác biệt hình thái, tương hỗ tổ hợp đạt tới bổ sung hiệu quả. Tỷ như ương gấu hợp kích, tay trái ương rực, tay phải tay gấu. Lại tỷ như hổ rắn hợp kích, phía trên hổ trào móc tim, phía dưới đuôi rắn chơi ngáng chân. Ngoài ra, còn có báo gấu hợp kích, ương rắn hợp kích, gấu tê hợp kích. mà lại biến hóa quá trình cũng so vài ngày trước càng mau lẹ, không có dấu hiệu nào để trồn vàng ứng phó độ khó lớn hơn. Kể từ đó, dù cho trồn vàng có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cũng là đỡ trái hở phải, bị bức phải chỉ có thể một lòng phòng thủ. Cái này nhưng cũng không kỳ quái, phải biết, thi triển biến hóa một phe là động trước suy nghĩ lại biến hóa, ứng đôi biến hóa một phương lại muốn trước nhìn thấy biến hóa, trong lòng làm ra phán đoán, sau đó thân thể mới có thể làm ra phản ứng. Song phương độ khó vốn cũng không tại một cái cấp bậc lên. Trồn vàng có thể ngăn cản, đều đã là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú kết quả. Hai đại doanh, đông đảo quan chiến yêu tộc, giờ phút này lại đều ngốc trệ. Lại nhìn mập ly yêu thân hình như cuồng phong, du tẩu toàn trường, đập, nện, bắt, quét, mỗi một lần xuất thủ sinh ra dư ba, đều để đại địa rạn nước, đá vụn thành phấn. Thế nhưng là trong sân trồn vàng, lại là đứng yên lập, lần lượt hóa giải mập ly yêu tiến công, như là cuồng phong đột nhiên trong mưa đá ngầm, ngật đứng không ngã. Trồn vàng hắn, lúc nào có loại thực lực này rồi? Thạch đại toàn phong không biết lúc nào quay đầu trở lại đến, khó có thể tin chừng mắt giữa sân. Ách, thế mà có thể đánh thành dạng này, lao già ta không có hoa mắt ta. Lao xài ba thì là dùng sức rủi rủi mắt, ngây ngốc nhìn xem kịch đấu bên trong hai yêu. Cái gì đỉnh tiêm tiểu trấn địa, còn không phải không làm gì được chúng ta tiểu toàn phong. Hắc chảo bạch nha mấy người tiểu yêu thì là có chút kích động, cả đám đều sùng bái nhìn xem trên trận cái kia nhìn như thân ảnh nhỏ gầy. Trên trận, trôn vang lại là có khổ tự mình biết. Mập ly yêu tiến bộ không chỉ có là biến hóa chi thuật vận dụng, liền cả lực lượng của hắn cũng biến lớn. Nếu như chỉ là biến hóa chi thuật tiến bộ, nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng hai thanh pháp khí trường kiếm, trồn ca thật cũng không sợ, thậm chí giao thủ lâu, trồn ca có lòng tin bắt lấy sơ hở, chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, cùng lần trước so sánh, mập ly yêu lực lượng vậy mà lại tăng trưởng thêm một tầng, ẩn ẩn áp chế chính mình. Mỗi một lần đối bính va chạm bên trong, chính mình cũng biết hơi ăn một điểm thua thiệt. Đối phương thì tích lũy một chút ưu thế, những này ưu thế một chút xíu tích lũy xuống đi, biết giống tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn, sớm muộn đè sập mình. Không thể đợi thêm nữa, đến thử một chút một chiêu kia trồn vàng ánh mắt ngưng lại. Nếu như là lúc trước trà trộn thế giới loài người, vào Nam ra Bắc, tiếp nhận mài lúc luyện, giống mập ly yêu loại này trúc cơ trùng kỳ tiếp cận hậu kỳ mặt hàng, trồn ca một nồi liền có thể quật ngã. Chỉ là từ khi mất đi nồi sắt lớn đến nay, Trồn ca liền không còn cách nào đem tiên lực cùng tự thân lực lượng cơ thể cùng yêu lực toàn bộ chồng chất lên nhau, cũng liền bạo không phát ra được loại kia kinh khủng lực công kích. Trải qua mấy ngày nay, Trồn ca một mực đang nghĩ biện pháp, một lần nữa đem thể nội tiên lực lợi dụng, tăng cường thực lực của mình, mà biện pháp này, hắn kỳ thật đã mơ hồ có ý nghĩ. Chương 312, Đỏ cùng Lam. Lực lượng cơ thể, yêu lực, tiên lực. Trồn ca nếu là đem ba loại sức mạnh toàn bộ chồng cộng lại, liền không thua gì trúc cơ hậu kỳ. Nếu như lại thêm cao giai pháp khí nổi sắt lớn bản thân uy lực, cùng cự tượng chi lực, liền có thể bộc phát ra tiếp cận thai đan sơ kỳ lực lượng. Trôn vang lúc trước toàn lực ứng phó, phá vỡ phù lăng tuyết hộ thể pháp thuật, chính là dùng ra lực lượng như vậy. Đáng tiếc bây giờ, hắn chỉ có thể điệp ra hai vị trí đầu người, tăng thêm cự tượng chi lực yêu thuật, cũng chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Còn tiên lực, bởi vì cùng hai loại khác lực lượng cũng không tương thông, chỉ có thể lấy ra đơn độc dùng. Chỉ là luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, tác dụng cũng không lớn. Đơn giản tới nói, chính là trồn ca nếu như lấy tiên lực khống chế phi kiếm, công kích mập ly yêu, đối mập ly yêu dạng này yêu tướng tới nói, không khác gãi ngương ngứa. Một bàn tay liền có thể đánh bay. Mà muốn đem tiên lực, cùng lực lượng cơ thể cùng yêu lực chồng cộng lại, kỳ thật có một cái đần biện pháp, đó chính là dùng tay ném phi kiếm. Trồn ca thử qua, lực lượng cơ thể cùng yêu lực điệp ra, trước buộc phát ra trúc cơ trung kỳ lực lượng, toàn lực đem phi kiếm ném mạnh ra ngoài, sau đó lại dựa vào ngự kiếm thuật thôi động phi kiếm không ngừng gia tốc. Phương pháp như vậy, hoàn toàn chính xác miễn cưỡng có thể đem ba loại sức mạnh điệp ra đến cùng một chỗ, buộc phát ra tiếp cận trúc cơ hậu kỳ một kích uy lực. Nhưng vấn đề là, loại phương pháp này trong thực chiến căn bản không làm được. Không nói đến mập ly yêu có thể hay không như cái bia ngắm, đứng ở nơi đó mặc cho trồn vàng đánh, coi như mập ly yêu bất động, trồn vàng cũng chưa chắc ném bên trong A. Dù sao trồn ca nhưng chưa từng luyện phi đao, nói câu không khách khí, thật làm cho hắn ném. Đoán chừng chỗ an toàn nhất chính là hắn nhắm chuẩn địa phương. Mà ngự kiếm thuật, mặc dù cũng có thể khống chế phi kiếm chuyển biến, nhưng là chuyển biến cũng là tiêu hao lực lượng, tương đương với dùng tiên lực cùng ném ra phi kiếm phân cao thấp, kể từ đó chẳng những không được điệp ra tác dụng, thậm chí còn có thể triệt tiêu, cuối cùng phi kiếm lực lượng còn không bằng trồn ca thủ cầm pháp khí trên phi kiếm đi đánh chặt đâu. Cái gì gọi là điệp ra? Lực lượng đều hướng một chỗ làm, mới gọi điệp ra. Cho nên ném mạnh phi kiếm là không thể thực hiện được. Trồn vàng bây giờ nghĩ ra được biện pháp, kỳ thật xem như kể trên biện pháp một cái thăng cấp bản. Đó chính là đem phi kiếm nắm trong tay. Vung vẩy phi kiếm công kích đồng thời, dựa vào ngự kiếm thuật, thời khắc đều hướng giống nhau phương hướng thôi động phi kiếm, cùng nhục thể huy kiếm động tác cân đối đồng bộ, từ đó đạt tới lực lượng điệp ra hiệu quả. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì loại phương pháp này dùng có hai đại khó khăn. Vừa đến, huy kiếm động tác cùng ngự kiếm thuật đồng bộ, khó. Cái này tương đương với, mình đã muốn từ một cái am hiểu vật lộn yêu góc độ cân nhắc như thế nào chiến đấu, như thế nào gặp chiêu phá chiêu, như thế nào tránh chuyển xê dịch. Đồng thời còn muốn lấy một cái thi triển ngự kiếm thuật tu tiên giả góc độ đi cân nhắc, như thế nào khống chế phi kiếm, mới có thể dán vào cái trước huy kiếm động tác. Nói một cách khác, muốn tập trung tinh thần, nhất tâm nhị dụng. Một khi làm không được, ngự kiếm thuật cùng huy kiếm động tác không đồng bộ, hai lực lượng chỉ biết tương hỗ quấy nhiễu, triệt tiêu lẫn nhau, còn không bằng trực tiếp vung vẩy phi kiếm chiến đấu. Thứ hai, loại phương pháp này, muốn đồng thời vận chuyển tiên lực cùng yêu lực. Nói đến, vô luận là phía trước nói qua ném mạnh phi kiếm phương pháp, còn là trước kia dùng nồi sắt lớn thời điểm, Trồn Ca từ trước đến nay đều không có đồng thời vận chuyển qua hai loại sức mạnh. Đều là sử dụng hết một loại sức mạnh, cắt nữa đổi thành một loại khác, hai loại sức mạnh cũng không đồng thời xuất hiện. Phương diện này Trồn Ca là rất có kinh nghiệm. Hắn biết, hai loại lực lượng tựa hồ trời sinh tương khắc, chạm mặt kết quả chỉ có một cái, đó chính là song song chôn vùi. Trồn Ca tại Cốc Thước Tông phòng luyện đan trắng trợn nuốt ăn đan dược thời điểm, liền từng dùng loại phương pháp này, hóa giải đan dược bên trong tiêu hóa không rơi thiên địa linh khí. Lúc trước, tiên sư An Bất Nan còn tưởng rằng Trồn Ca là trời sinh kinh mạch không trọn vẹn, đem thiên địa linh khí đều để lọt đi nữa nha, lại không biết Trồn Ca chỉ là đem linh khí phân biệt chuyển hóa làm tiên lực yêu lực, lại lẫn nhau chôn vùi mà thôi. Bây giờ, muốn thông qua loại phương thức này điệp ra ba loại sức mạnh, như thế nào đồng thời vận chuyển tiên lực yêu lực mà không để bọn chúng lẫn nhau chôn vùi, là cái vấn đề lớn. Trồn Ca cũng chỉ là hai ngày trước gần ẩn có một chút ý nghĩ, còn chưa từng nếm thử. Bây giờ tại Mập Ly yêu bức bách dưới, lại là không được không thử một lần. Lại một lần nữa huy kiếm, đỡ được Mập Ly yêu sau một kích, Trồn Vàng ánh mắt đống nhiên sáng lên. Giống như có quang mang bắn ra, tinh thần biến đến vô cùng tập trung. Thân thể của hắn chấn động, hai cô hoàn toàn khác biệt khí tức đống nhiên phù hiện ở trên người hắn. Một phiêu giật xuất trần, uy nghiêm hạo đãng, bổ sung lấy một cỗ mênh mông hùng vĩ thiên đạo khí tức, chính là nhân loại tu tiên giả tiên lực. Cẩn thận cảm thụ, nhưng lại như là tia nước nhỏ, mang theo một cỗ thanh lương như nước chi ý, chính là Cốc Thước Tông Khảm Thủy nhất mạch thủy linh lực đặc điểm. Một thì là dã tính đục ngầu, tuyên cổ man hoang, phảng phất mang theo viễn cổ cự thú xa xăm thét dài, chính là yêu tộc yêu lực. Nó sôi trào nhảy lên, mang theo một cỗ nóng rực sao động chi ý, phảng phất trong lồng ngực lăn lộn nhiệt huyết, chính là bởi vì yêu lực bản chất chính là khí huyết chi lực. Nếu như có thể thấu thị Trồn Vàng thân thể, có thể nhìn thấy thủy lam sắc thủy linh lực từ đan điền xuất phát, dọc theo toàn thân kinh mạch mà đi, như là trong cơ thể hắn phát họa ra một chương màu lam lưới. Đồng thời huyết hồng sắc khí huyết chi lực thì từ trái tim xuất phát, dọc theo toàn thân lớn nhỏ mạch máu, bao mạch máu đi khắp toàn thân, như là trong cơ thể hắn miêu tả ra một tấm màu hồng mạch lạc đồ. Màu đỏ lưới cùng màu lam mạch lạc đồ chợt nhìn đan vào một chỗ, nhìn kỹ nhưng cũng không có trùng hợp. Đây là bởi vì kinh mạch cùng mạch máu đồng dạng trải rộng toàn thân, lại không liên quan tới nhau. Đây chính là Trồn Vàng nghĩ ra được biện pháp. Để hai loại sức mạnh đồng thời vận chuyển lại, lại phân biệt ước thúc tại kinh mạch cùng mạch máu ở trong. Lúc trước tu luyện tiên lực thời điểm, tiên lực chính là dọc theo kinh mạch vận chuyển, Trồn Vàng đã sớm xe con đường quen thuộc, mà khí huyết chi lực chất chứa tại huyết dịch, vốn là dọc theo mạch máu mà đi, càng là thuận lý thành trương. Thật có thể. Trồn Ca trong lòng vui mừng, không lại trì hoãn, lập tức hai tay nắm ở một thanh phi kiếm, đón đánh tới Mập Ly yêu, đánh ra một cái vung chém. Đồng thời một cái khác thanh phi kiếm bị hắn thu vào túi càn khôn, khống chế một thanh phi kiếm đã cần hết sức chăm chú, Trồn Ca nơi nào còn có tâm tư lại khống chế một thanh khác. Ông! Phi kiếm vung ra, nửa đường đống nhiên lần nữa ra tốc, chính là ngự kiếm thuật có tác dụng. Mập Ly yêu nhưng không có phát hiện điểm ấy biến hóa, ngược lại vì Trồn Vàng nguyện ý cùng hắn liều mạng mà có chút mừng thầm. Cứng đối cứng tốt, chỉ có không ngừng cứng đối cứng, lực lượng của mình ưu thế mới có thể dần dần tích lũy. Mập Ly yêu không chút do dự biến ra tay gấu, mà lại tay gấu bên trên thậm chí lóe lên một tia kim loại sáng bóng, không sợ hãi chút nào đón mũi kiếm đập tới. Và anh, hai chạm vào nhau, Mập Ly yêu sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, lại cảm giác phi kiếm kia bên trên truyền đến một cỗ hoàn toàn siêu qua lực lượng của hắn, cái kia lực lượng mạnh mẽ, đều để hắn có một loại mì đối tra mình lý đại chấn địa cảm giác. Hắn một đôi tay gấu bên trên kim loại sáng bóng trong nháy mắt vỡ vụn, tay gấu bên trên thậm chí xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, đồng thời Mập Ly yêu thân hình liên tục rút lui. Thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Một kích này, để lúc trước hắn không ngừng va chạm tích lũy ưu thế, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngươi Mập Ly Yêu chỉ vào chồn vàng, chấn kinh đến nói không ra lời. Ai ngờ phát ra cái này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một kích chồn vàng, chợt biến sắc, hai đầu lông mày ẩn hiện một tia thống khổ. Chương 313, nỏ mạnh hết đà cũng có thể thắng. Chồn vàng nhíu mày thống khổ, lại là bởi vì thể nội ra chút tình trạng. Một phương diện, là kinh mạch cùng mạch máu xảy ra vấn đề. Kinh mạch cùng mạch máu mặc dù không liên kết, thế nhưng lại tại một ít địa phương nằm cạnh rất gần. Gần đến tiên lực cùng yêu lực đều có thể lẫn nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại những này nằm cạnh rất gần địa phương, hai liền phảng phất giống như cựu nhân, thủy chung đều tưởng phóng tới đối phương, muốn đem đối phương chôn vùi. Những địa phương này, thường thường đều đã là kinh mạch cùng mạch máu cuối, đều dị thường yếu ớt. Tiên lực xông lên, liền có thể xé rách kinh mạch, yêu lực thoáng dây rua, liền có thể nứt vỡ mạch máu. Mà tại vừa rồi, chôn vàng cùng Mập Ly Yêu cứng đối cứng va chạm, kịch liệt chấn động phía dưới, chồn ca thể nội lập tức liền có thật nhiều chỗ kinh mạch cùng mao mạch mạch máu xuất hiện băng liệt, tương đương với lần này giao thủ, chồn ca mình liền thụ nhất định nội thương. Bất quá loại này nhỏ xíu thương thế, từ mặt ngoài là không nhìn ra. Một phương diện khác thì là, chồn ca phát hiện mình vừa mới phát ra một kích kia, trong nháy mắt tập trung tinh thần nhất tâm nhị dụng, đã phải căn cứ Mập Ly Yêu động tác đến điều chỉnh huy kiếm phương hướng, lại muốn khống chế ngự kiếm thuật đuổi theo huy kiếm động tác. Một kích này đối tinh thần tiêu hao so với hắn trong dự đoán còn lớn hơn. Vẹn vẹn một lần công kích, chồn ca liền có loại đại chiến 300 hiệp cảm giác, trên tinh thần đều có một tia mỏi mệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nghĩ thông suốt thể nội tình trạng, chồn ca lập tức rõ ràng một chút, loại phương pháp này cố nhiên có thể điệp ra 3 loại sức mạnh, phát huy ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ lực lượng, lại khẳng định không thể bền bỉ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, chồn vàng chuyển thủ làm công. Vậy mà kéo lấy pháp khí trường kiếm đối Mập Ly Yêu vọt tới. Ta cũng không tin. Mập Ly Yêu lúc này cũng cắn răng một cái, lần nữa vọt lên, hắn không tin chồn vàng có thể có lực lượng mạnh như vậy, mà là cho rằng vừa rồi một kích kia, chồn vàng làm một ít tay chân. Vâng! Hai yêu đụng vào nhau, chồn vàng nhất kiếm chạm ra, Mập Ly Yêu miễn cưỡng ngăn trở, thân hình lại lần nữa liên tục rút lui, thần sắc trên mặt càng thêm chấn kinh. Chạy đi đâu? Chồn ca trừng mắt, lần nữa giơ kiếm nào tới. Lần này Mập Ly Yêu có chút khiếp đảm, không còn lựa chọn liều mạng, mà là một lần nữa bơi đi. Cái này khiến chồn vàng trong lòng thầm mắng không thôi, phương thức chiến đấu như vậy, đối tinh thần hắn tiêu hao lớn hơn, dù sao mỗi một lần biến chiêu đều muốn tiêu hao hắn đại lượng tâm thần. Bất quá chồn vàng sự nhẫn nại kinh người, cắn răng, mặt ngoài không lộ ra bất luận cái gì dị sắc, tiếp tục binh binh bang bang cùng Mập Ly Yêu đối chiêu. Nương tựa theo rõ ràng vượt qua Mập Ly Yêu lực lượng, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoàn toàn là tại để ép Mập Ly Yêu đánh. Mập Ly Yêu càng đánh càng là kinh hãi, phản phất lại về tới đánh lén chồn vàng ngày đó, từ lúc mới bắt đầu chiếm thượng phong, càng về sau bị áp chế. Mà lại lần này bị áp chế lợi hại hơn. Mập Ly Yêu ngay từ đầu còn cho rằng chồn vàng là dùng một loại nào đó liều mạng thủ đoạn, không thể bền bỉ, thế nhưng là đánh một hồi, thủy chung cũng không thấy chồn vàng lộ ra mảy may xu hướng suy tàn, ngược lại ánh mắt hoàn toàn như trước đây lăng lệ, khí thế hoàn toàn như trước đây hung mãnh, hắn thời gian dần qua liền sợ, ta nhất thời khác. Đồng nhiên hai tay hóa thành những dực, bay lên bầu trời. Vướt cánh treo giữa không trung, Mập Ly Yêu tài hơi nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ chồn vàng ánh mắt hung ác, lần nữa ném ra ngoài một thanh phi kiếm, nhảy lên, đồng thời lần nữa cưỡng ép phân ra một sợi tâm thần, khống chế phi kiếm bay lên. Nhất tâm tam dụng. Chồn vàng trong lòng biết mình không kiên trì được quá lâu, nếu để cho Mập Ly Yêu trên không trung nghỉ ngơi một hồi, chỉ sợ không cần hắn xuất thủ, tinh thần của mình trước hết khô kiệt. Hắn đợi không được. Mập Ly Yêu bay lên không trung, một hơi mới ra một nửa, đã nhìn thấy chồn vàng vậy mà đồng dạng bay lên, hung tợn hướng hắn đánh tới. Một đôi mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong tay pháp khí phi kiếm cao cao giơ lên, đối hắn chính là vào đầu chính là một kiếm. Vâng! Mập Ly Yêu trong kinh ngạc, không kịp phản ứng, chỉ tới kịp hai tay hóa thành tay gấu hướng lên một khung, tiếp lấy toàn bộ liền bị chồn vàng bổ đến rơi xuống, một tiếng ầm vang nện tại mặt đất, hai chân lâm vào bùn trong đất. Mà cùng lúc đó, giữa không trung, chồn vàng phi kiếm dưới chân đột nhiên biến mất, cả người cấp tốc hạ xuống, hướng về không thể tránh né Mập Ly Yêu đánh tới. Phi kiếm trong tay giơ lên cao cao, lóe ra hàn quang. Giờ khắc này, Mập Ly Yêu thấy được chồn vàng ánh mắt. Ánh mắt kia là như vậy hung ác lăng lệ, phảng phất tại cùng kẻ thù sống còn chém giết. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, đó chính là chồn vàng căn bản không biết quản cái gì luận bản quy tắc tỉ thí, một kiếm này sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Mập Ly Yêu lạnh cả tim, lại có một loại tâm tình sợ hãi dâng lên. Ta Mập Ly Yêu trên mặt thịt mỡ loạn chiến, xoắn suýt như vậy một nháy mắt, cuối cùng vẫn là hét lên, ta nhận thua. Hắn biết, chỉ cần nhận thua, chiến đấu tự nhiên kết thúc, nếu như trồn vàng dám tiếp tục công kích, tự nhiên sẽ có người ngăn lại hắn. Khác yêu không nói, Lý Đại Chấn Địa khẳng định biết trước tiên xuất thủ. Ai ngờ, giữa không trung, trồn vàng đống nhiên thoải mái cười một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà chính hắn, thì một chút cũng không có giảm tốc đập vào mập ly yêu cách đó không xa trên mặt đất, rơi xuống đất một nháy mắt, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi quỳ chân trên mặt đất, biểu hiện so mập ly yêu còn không chịu nổi. Nhìn thấy trồn vàng biểu hiện mập ly yêu, sửng sốt nửa ngày, đống nhiên phản ứng lại. Trồn vàng, lại nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn thế mà một mực tại dở trò lừa bịp. À, mập ly yêu trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên liền muốn vọt qua đến, giao hấn trồn vàng. Ai ngờ trước mặt tầm vang một tiếng thật lớn, một cái yêu lực mênh mông thân ảnh đã cản ở trước mặt của hắn, chính là Toàn Phong Doanh Thạch Long Đại Toàn Phong. Tỷ thí đã kết thúc, Lý Ly, ngươi tưởng trái với quy tắc không thành. Thạch Đại Toàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lý Ly trì trệ. Hừ. Lúc này, Lý Đại Chấn Địa cũng đi tới, đỡ mập ly yêu. Thần sắc hắn không dễ nhìn, bất quá lại cũng không tiện nói gì, dù sao, vừa rồi mập ly yêu là chính miệng nói ra nhận thua, hai đại doanh yêu binh yêu tướng đều nghe thấy được. Hết lần này tới lần khác mập ly yêu thủ hạ yêu binh trước đó còn thua một trận, dẫn đến cuối cùng thắng số trận là 9 đối 11, cả thêm thi đấu một trận cơ hội đều không có. Thạch Đại Toàn Phong lường bên cạnh tiểu yêu một chút, cái kia tiểu yêu cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hô lớn một tiếng, thứ 11 trận, Toàn Phong doanh thắng. Thạch Đại Toàn Phong khỏe miệng cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Mà một bên khác, mập ly yêu nhìn xem xoa huyệt thái dương, thở hổn hển, một bộ hư thoát bộ dáng trồn vàng, đơn giản muốn giận điên lên. Giờ khắc này hắn đã minh bạch, vừa rồi trồn vàng thân giữa không trung, phi kiếm dưới chân trong nháy mắt biến mất, mình thì rơi xuống phía dưới, ở đâu là cố ý nhào hướng mình, căn bản là bất lực điều khiển trôi phi kiếm. Vân vân. Phi kiếm. Mập ly yêu trừng mắt, chợt nhớ tới cái gì, cao giọng nói, phi kiếm. Hắn sẽ dùng tu tiên giả phi kiếm, mà lại ta vừa rồi từ trên người hắn cảm thấy một loại kỳ quái khí tức, hiện đang hồi tưởng lại đến, chính là tu tiên giả tiên lực khí tức. Trồn vàng. Ngươi vậy mà tu luyện tu tiên giả tiên lực. Ngươi giải thích thế nào? Mập ly yêu phảng phất lập tức bắt lấy mấu chốt, mắt nhỏ sáng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào trồn vàng chất vấn. Ta giải thích thế nào? Trồn vàng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười, ngươi lời nói này thật sự là kỳ quái, chúng ta xả vương sơn, lúc nào quy định yêu tộc không thể tu luyện tiên lực rồi. Chương 314, Sư Di Trường Kỹ. Bởi vì khoảng cách khá xa, quan chiến hai đại doanh yêu tộc kỳ thật cũng không có cảm giác được trồn vàng trên người tiên lực khí tức, thế nhưng là nghe mập ly yêu như thế một hồ, lập tức cũng đều lấy lại tinh thần. Đúng a, tu tiên giả pháp khí, yêu tộc là không cách nào thúc giục, chỉ có thể cầm ở trong tay, coi như một kiện đủ nặng, đủ cứng rắn tiện tay binh khí mà thôi. Thế nhưng là trồn vàng sao có thể chân đạp phi kiếm, bay lên. Ngự kiếm phi hành, đây chính là có được tiên lực tu tiên giả mới có thể làm đến sự tình. Nghĩ như vậy, lập tức chúng tiểu yêu môn nhìn về phía trồn vàng ánh mắt cũng thay đổi. Những này phổ thông yêu tộc, kỳ thật đối trong truyền thuyết điểm hóa chi thuật không thế nào hiểu rõ, đừng nói bọn hắn, trồn ca lúc trước xuống núi trước đó, cũng đồng dạng không biết điểm hóa chi thuật là cái thứ gì. Mọi người chỉ mơ hồ biết, yêu tộc chỉ có bị nhân loại điểm hóa, khuất phục, mới có thể tu luyện ra tiên lực. Vô luận là tại thế giới loài người, vẫn là tại không thanh sơn mạch, đều lưu truyền rất nhiều thần tiên điểm hóa yêu tộc cố sự, nhân loại tự nhiên là đem nó xem như một cọc ca tụng. Tà ác tuyệt thế đại yêu bị tu tiên giả điểm tỉnh, từ đây đại triệt đại ngộ, thống cải tiền phi, tán đi một thân tà ác yêu lực, đi đến tu tiên tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng là đối yêu tộc tới nói, những cái kia quy y tiên đạo yêu tộc, không khác đáng xấu hổ phản đồ. Bọn hắn phản bội huyết mạch, phản bội tổ tiên. Mọi người giảng những này chuyện xưa thời điểm, thường thường đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra, tràn đầy đối những cái kia vứt bỏ yêu từ tiên yêu tộc xem thường cùng chán ghét. Bây giờ nhìn thấy trồn vàng trên người có tiên lực, mọi người lập tức nhớ tới những cái kia lưu truyền rất rộng rất nhiều cố sự, lập tức ánh mắt cũng thay đổi. Liên cả Thạch Đại Toàn Phong, cũng nhỏ không thể thấy những mày. Mà giữa sân, ta giải thích thế nào? Mập ly yêu phảng phất mèo bị dẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, thét lên nói, xả vương sơn là không có minh sắc quy định, nói yêu tộc không thể tu luyện tiên lực, thế nhưng là mọi người trong lòng tự có công đạo. Những cái kia tu luyện tiên lực yêu, cuối cùng cái nào không phải đầu nhập vào nhân loại, thành nhân loại đồng lõa. Tu luyện tiên lực, chính là phản bội. Phản bội yêu tộc huyết mạch, phản bội xà vương sơn. Mập ly yêu một trận này kêu to, lập tức đạt được không ít tiểu yêu đồng ý, rất nhiều yêu tộc đều âm thầm gật đầu, thậm chí chấn địa doanh bên kia, đã có yêu tộc kêu để trồn vàng cho ra giải thích. Trồn vàng sắc mặt bình tĩnh, một bên lẳng lặng chờ lấy mập ly yêu nói xong, một bên đem tiêu hao hơn phân nửa tiên lực một lần nữa thu hồi đan điền, đồng thời để yêu lực theo huyết dịch tại toàn thân trào lên, toàn thân yêu khí sôi trào. Yêu lực là yêu tộc lực lượng chi nguyên, khí huyết chi lực tẩm bổ thân thể, đồng dạng có nhất định khôi phục thương thế tác dụng. Cảm giác trong cơ thể mình rất nhiều nhỏ bé tổn thương, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng chữa trị, Trôn Vàng lúc này mới mỉm cười, không để ý tới Mập Ly yêu, mà là nhìn về phía chung quanh lòng đầy căm phẫn chúng yêu, mở miệng nói, chư vị, các ngươi biết bị điểm hóa yêu tộc cùng không có bị điểm hóa yêu tộc, khác biệt lớn nhất là cái gì không? Kỳ thật không phải bọn hắn tu luyện tiên lực, mà là mơ hồ tâm trí. Nếu là trưởng không không được tiên lực, mà là trái lại bị tiên lực khống chế, duy tu tiên giả mệnh lệnh là tử, vậy dĩ nhiên là yêu tộc phản đồ, thế nhưng là nếu như có thể khống chế được tiên lực, cái kia tiên lực liền vẹn vẹn một kiện công cụ, một kiện vũ khí mà thôi. Không nói những cái khác, phía trước mấy vị tiểu toàn phong, tiểu chấn địa đồng dạng dùng pháp khí, nhưng pháp khí không phải cũng là tu tiên giả đồ vật. Hẳn là mấy vị tiểu toàn phong cùng tiểu chấn địa cũng đều là phản đồ. Học tập đối phương sở trường, lấy tới làm mình trở nên cường đại, cái này mới là đúng lý. Dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ làm chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc chênh lệch càng lúc càng lớn, Trồn Vàng nói, đồng nhiên thở dài. Đây cũng là hắn ý tưởng chân thật, tại thế giới loài người trà trộn một năm, thật sự là hắn cảm giác nhân loại có không ít địa phương đáng giá yêu tộc học tập. Đây cũng là lúc trước hắn dự định mở rộng cổ yêu rèn thể nện pháp nguyên nhân. Không biết vì sao, trong đầu hắn tựa hồ có một đoạn kỳ quái ký ức, tựa hồ chứng kiến qua một cái vô địch thế lực cường đại, bởi vì dậm chân tại chỗ mà dần dần suy bại. Sư Di trưởng kỹ dĩ chế di, Trôn Vàng trong lòng đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đông đảo yêu tộc đều sửng sốt. Bọn hắn cũng không cổ hủ, từ yêu tộc nguyện ý làm dùng nhân loại pháp khí điểm này liền có thể nhìn ra. Thậm chí một chút cường đại yêu thuật, cũng là thoát thai từ tu tiên giả một chút pháp thuật. Chỉ là mọi người từ trước đến nay đều không dùng đối đại pháp khí, pháp thuật tư duy, đi đối đại tiên lực, bởi vì có thể học được tiên lực nhưng lại bảo trì tâm trí thanh tình yêu, quá ít. Trôn Vàng thì lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. Mọi người hồi tưởng một chút, lưu truyền cố sự bên trong những cái kia bị điểm hóa yêu, cái nào trên thân còn có nửa điểm yêu lực. Bọn hắn là triệt triệt để bị tiên lực khống chế. Ngược lại là chúng ta yêu tộc trong lịch sử, cũng có cường đại yêu tộc có thể thúc cảm động nhân loại tu tiên giả pháp khí, nói rõ bọn hắn đồng dạng có được tiên lực, thế nhưng là yêu lực lại một chút cũng không có vì vậy mà buông xuống, cũng giữ vững thanh tỉnh tâm trí. Trôn Vàng lời này ngược lại không giả, khoáng thế chi chiến trước đó cổ yêu tộc, hoàn toàn chính xác có không ít đều có thể vận dụng pháp khí. Phối hợp yêu tộc cường hãn thân thể, phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bọn hắn anh dũng cố sự, cũng có không ít lưu truyền tới, thành vị yêu tộc ở trong truyền thuyết tồn tại. Mà những cái kia thần tiên điểm hóa yêu tộc trong chuyện xưa, những yêu tộc kia phản đồ đều là chỉ tu tiên lực, không tu yêu lực, cuối cùng mới thành cái gọi là yêu tiên. Trôn Vàng lúc này nói lên cái này, tự nhiên là vì cho mình chính danh, giờ này khắc này, trên người hắn vì chữa thương. Đang có nồng đậm yêu lực lăn lộn sôi trào. Nói như vậy, Trôn Vàng tiểu toàn phong hắn chỉ là tu luyện tiên lực mà thôi, cũng không phải là phản bội yêu tộc. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói, Trôn Vàng trước đó xuống núi thế giới loài người, vẫn là đại vương phái hắn đi đây này. Đại vương đối với hắn tựa hồ rất là tín nhiệm, còn chuyên môn để cho người ta chiếu cố của hắn đệ đệ muội muội. Ai, vị kia tiểu toàn phong nói đến tựa hồ cũng có đạo lý a. Hai trong đại doanh, rất nhiều tiểu yêu thấp giọng lặng lẽ nghị luận lên. Trôn Vàng bên người Thạch Đại Toàn Phong, sửng sốt một chút về sau, đồng nhiên cũng tự rêu nở nụ cười. Mình cũng thật là, Trôn Vàng đều giúp Đại Vương cứu trở về Đại Thiếu Gia, mình thế mà còn hoài nghi Trôn Vàng phản bội yêu tộc, thật sự là hồ đồ rồi. Ngươi, đơn giản nói hiệu nói vượng. Mập Ly yêu thì tức giận đến thịt mỡ loạn chiến, lần nữa nhảy dựng lên, cái gì học tập nhân loại sở trường, chúng ta yêu tộc nên chuyên tâm tu luyện yêu lực, nghiên cứu yêu thuật. Đồ vật của mình đều học không tinh, học không thấu. Còn chạy tới học nhân loại đồ vật, không phải phản bội là cái gì? Nha! Ngươi xác định học nhân loại đồ vật là vô dụng. Trôn Vàng rốt cục quay người lại, nhìn xem Mập Ly yêu đạo, cười nhạo nói, thật không khéo à, vừa rồi ta dùng hai thanh pháp khí trường kiếm, còn có ta trong tiểu đội mấy vị yêu binh pháp khí, đều là ta dùng từ nhân loại nơi đó học được phương pháp luyện chế, tự mình luyện chế ra tới. Vâng! Câu nói này phảng phất quả bom nặng ký, lập tức thiêu đốt hai đại doanh quan chiến yêu tộc. Thật hay giả? Lại là tự mình luyện chế. Chúng ta yêu tộc cũng có thể luyện chế tu tiên giả pháp khí. Cái này sao có thể? Thiên, ta nói cái kia toàn phong tiểu đội làm sao như vậy giàu có, thế mà nhân thủ một thanh pháp khí, nguyên lai là từ tự luyện chế. A a a, nếu như là thật, ta cũng muốn một thanh. Đông đảo tiểu yêu lập tức sôi trào. Cảm tạ trưởng môn đổ bộ MG là chuyện thống khổ vạn tệ khen thưởng, thành làm một đời tông sư. Chương 315, nhà gỗ khách tới. Mặc dù có yêu tộc vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là càng nhiều tiểu yêu lại tin tưởng. Bởi vì vì một cái tân nhiệm tiểu toàn phong, liền có thể để cho thủ hạ yêu binh từng cái đều dùng tới pháp khí, cái này bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nếu không phải như thế, thật đúng là khó mà giải thích, yêu làm sao lại có nhiều như vậy pháp khí. Ngay sau đó, A Phá, Bạch Nha, Hắc Trảo bọn hắn cũng đều đứng dậy, nhao nhao phát ra tiếng, chứng minh những pháp khí này đích thật là trồn vàng chế tạo. Chứng cứ cũng thật đơn giản, đó chính là pháp khí bên trên lại dùng cổ yêu văn tự khắc lấy tên của bọn hắn. Cái này hạ ai cũng không còn chất vấn trồn vàng. Nếu như không phải trồn vàng luyện chế pháp khí bên trên như thế nào lại khắc lên cái này mấy tên yêu binh danh tự. Cũng không thể là mời tu tiên giả chuyên môn vì mấy cái này tiểu yêu chế tạo riêng. Huống chi, cái kia văn chữ vẫn là cổ yêu tộc văn tự, cùng lệnh bài bên trên chữ, nhân loại căn bản không biết. Khu khu, trồn ca là sẽ không thừa nhận, hắn chỉ là ngại cho pháp khí đặt tên quá phiền phức, mới trực tiếp dùng mấy cái yêu binh danh tự, mà lại là vì lộ ra cao thâm mặt chắc, mới vắt hết óc dùng ít thấy cổ yêu văn tự khắc đi lên. Ở đây tất cả yêu tộc, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt đều trở nên sốt ruột. Một thanh tiện tay binh khí, ai không muốn muốn. Liên cả thạch đại toàn phong đều đang suy nghĩ, lúc nào để trồn vàng cũng cho hắn chế tạo một thanh. Về phần trồn vàng tu luyện tiên lực sự tình, mọi người càng là cũng sẽ không tiếp tục nghi ngờ. Một cái cả tu tiên giả pháp khí đều sẽ chế tạo yêu, biết chút tiên lực không phải rất bình thường sao. Mà lại chế tạo pháp khí vẫn là cho yêu tộc dùng, này làm sao nhìn đều cùng phản bội hai chữ treo không mắc câu. Mắt thấy sự chú ý của mọi người đều từ tiên lực bên trên chuyển rời đến luyện chế pháp khí bên trên, Mập Ly yêu nhanh giận điên lên, cảm giác đụng một cái đến trồn vàng, mọi chuyện cần thiết đều trở nên không thuận lợi. Đê tiện trồn yêu, ngươi chớ đắc ý. Mập Ly yêu mắt nhỏ bên trong lóe ra hung quang, ta đã phát hiện, luận thực lực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vừa rồi chỉ cần ta kiên trì một chút nữa, thua nhất định là ngươi. Ngươi liền chờ xem, lần sau ta ngược lại muốn xem, còn có ai đến bảo đảm ngươi. Hắn đã hạ quyết tâm, không còn làm những này con quấn quấn, mà là trực tiếp trong âm thầm đi giáo huấn trồn vàng dừng lại. Bây giờ là trước mặt mọi người, hai đại doanh lấy luận bàn làm tên, hắn muốn động thủ, thạch đại toàn phong biết ngăn đón hắn, thế nhưng là tìm không có người ngoài thời điểm, mình còn không phải tưởng thế nào giáo huấn liền thế nào giáo huấn. Tại xa Vương Sơn, tiểu yêu ở giữa đánh nhau một chút, là chuyện lại không quá bình thường. Ồ, phải không? Ai ngờ trồn vàng đống nhiên nhếch miệng cười, vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Đến lúc đó cũng đừng hối hận a. Mập Ly yêu trả thù. Trồn ca xưa nay không lo lắng. Hôm nay là trồn vàng lần thứ nhất dùng ra tiên lực yêu lực đồng thời thúc giục một chiêu này, còn không thuần thục, liền có thể áp chế Mập Ly yêu, thậm chí kém chút đem nó trực tiếp đánh bại. Như vậy lần sau, mình lại dùng một chiêu này, chỉ biết càng thêm thuận buồm xuôi gió, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Huống chi, hôm nay chiến thắng tiểu đội, là có thể dẫn tới tiếp cận một năm số định mức linh cửu. Trồn ca yêu lực trước đây thật lâu liền đạt tới tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng trình độ, mà lại hắn trưởng kỳ luyện thể, thể phách cường đại, đồng dạng có thể làm khí huyết càng thêm tràn đầy. Bởi vậy có thể nói, Trồn ca cũng sớm đã ở vào cao đẳng yêu binh đỉnh phong, cách đột phá cũng chi chênh lệch một bước. Mà một khi đạt được tiếp cận một năm số định mức linh tiểu ban thưởng, mà lại là loại kia tiểu toàn phong mới có thể hưởng dụng không đổi nước linh tiểu, Trồn ca có lòng tin nhanh chóng đột phá bình cảnh, thành là chân chính yêu tướng. Một khi trở thành yêu tướng, yêu lực từ yêu binh cấp để thăng làm yêu tướng cấp, yêu thuật uy lực cũng tăng lên, thể phách cũng sẽ có một cái bay vọt, yêu tướng yêu thân thể nhưng so sánh yêu binh rắn chắc nhiều, khí lực cũng phần lớn. Đến lúc đó, thực lực của mình sợ là có thể khôi phục lại tiếp cận đỉnh phong thời kỳ, cùng tại thế giới loài người có được nồi sắt lớn thời điểm so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó, Mập Ly yêu mặt hàng này, một bàn tay liền có thể đánh bay. Thử hỏi, Trồn ca như thế nào lại sợ hắn? Đây là không nói, nếu như xà nữ vương trở về, phong mình một cái hộ sơn thân vệ, cơ hồ có thể cùng ba đại thống lĩnh bình khởi bình tọa, đến lúc đó Trồn ca tại xà Vương Sơn đều có thể xông pha. Cái gì Mập Ly yêu, cái gì Lý Đại Trấn Địa, thành thành thật thật trốn tránh mình còn tốt. Nếu là dám có nửa điểm bất kính, người tới A, kéo ra ngoài đánh. Trồn ca càng nghĩ càng là nhẹ nhõm vui sướng, lại nhìn Mập Ly yêu, nghiễm nhiên chính là một cái tôm tép ngại nhép, tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Lật ra cái đại bạch mắt, Trồn ca trực tiếp xoay người rời đi. Đưa Mập Ly yêu một cái hót, căn bản không có phản ứng hắn, đem cái sau tức giận đến càng thêm nổi trận lôi đình. Từ ở hôm nay là hai chi đại đội ước định cẩn thận luận bàn tỉ thí ngày, cho nên Thạch Đại Toàn Phong đặc cách, các tiểu đội hôm nay không cần tuần sơn, tương ứng tuần sơn khu vực, Thạch Đại Toàn Phong đã sớm đánh tốt chào hỏi, xin nhờ một tên khác Đại Toàn Phong, an bài yêu binh yêu tướng, hỗ trợ chiếu khán. Mà luận bàn quá trình, bởi vì cơ hồ là thiên về một bên thế cục, bởi vậy kết thúc rất nhanh. Trôn Vang cùng Mập Ly yêu chiến đấu lúc kết thúc, cũng mới vừa qua khỏi giữa trưa. Kể từ đó, những này toàn phong doanh tiểu yêu nhóm, buổi chiều liền không có chuyện gì, khó được có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi nửa ngày. Không phải sao, phá quân liền không kịp chờ đợi đem Lục La hẹn ra. A La, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi một vật. A Phá trên mặt không che giấu được ý cười, thần thần bí bí nói. Cái gì nha? Ánh mắt thanh tịnh tiểu nữ yêu tò mò hỏi. Không thể nói. Nói liền không kinh hỉ. A Phá thì là kiên trì lắc đầu. Hai cái tiểu yêu, tay nắm tay, vai kề vai, đi qua dốc núi, sơn cốc, dòng suối, cuối cùng đi đến nào đó tòa núi nhỏ đầu trước mặt, đỉnh núi chặn ánh mắt, A Phá xuất ra một đầu vải tơ, đem tiểu nữ yêu con mắt che lên, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, đi lên phía trước, vòng qua núi nhỏ. A Phá, đến cùng là cái gì nha? Thần thần bí bí. Tiểu nữ yêu hờn dỗi một câu. Đến. A Phá thì là đưa tay lấy xuống Lục La trước mắt vải tơ. Lục La mở to mắt, lập tức kinh hô một tiếng, bưng kín miệng nhỏ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc tú lệ như vẽ, mà đang vẽ quyển trung ương, thì có một cái xinh đẹp nhà gỗ. Nhà gỗ kết cấu cùng Lục La thấy qua tất cả nhà gỗ cũng không giống nhau, lại vẫn cứ cực kỳ đẹp đẽ, đắp lên chỉnh tề vách tường, cao ngất ống khói, thật to cửa sổ, chung quanh còn trang điểm một chút tươi mới hoa dại cùng lá xanh, phảng phất cùng sơn thủy dung thành một thể. A Phá, đây là nhà của ngươi. Lục La cuối cùng phản ứng lại, thanh tịnh trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Là, không, là phòng ốc của chúng ta. A Phá bỗng nhiên chăm chú đỡ tiểu nữ yêu hai vai, động tình nói, Lục La, phụ thân ngươi đã đáp ứng chúng ta ở cùng một chỗ, ta cũng cho ngươi đắp kín phòng ở, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này. Lục La, chúng ta kết hôn A. A. Lục La khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng, túi đầu, có loại trở tay không kịp bối rối. Thế nhưng là chỉ một lát sau về sau, trong con ngươi của nàng liền lóe lên một tia khó tả thần thái, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía A Phá. Ừm. Tiểu nữ yêu dùng sức chút đầu, mặt mày hớn hở, chúng ta kết hôn. Đi, vào xem phòng ốc của chúng ta. A Phá cười vui vẻ, cười đến mức dị thường sán lạ, hắn một lần nữa nhu hòa dắt tiểu nữ yêu tay, đi vào thuộc về bọn hắn nhà gỗ. Ngay tại A Phá mang theo Lục La, đi thăm xinh đẹp lại thực dụng nhà gỗ lúc, lão xài ba trong nhà gỗ nhỏ. Đồng dạng nên đón hai khách người. Ách, Lý Đại Trấn Địa, ngày sao lại tới đây? Lão xài ba vịn cửa gỗ, lắp bắp nói. Chương 316, Lão xài ba quyết định. Buổi sáng hai chi đại đội mới vừa vặn tiến hành luận bàn tỷ thí, Lão xài ba tự nhiên không đến mức không nhận ra vị này Đại Trấn Địa. Huống chi, Trấn Địa doanh hết thể ba vị Đại Trấn Địa, vị này Lý Đại Trấn Địa nghe nói ẩn ẩn là trong đó thực lực mạnh nhất một cái, uy danh bên ngoài, cả mặt khác hai đại doanh yêu tướng cũng có nghe thấy. Hơn nữa nhìn buổi sáng tỉ thí liền biết, người ta Lý Đại Trấn Địa dưới trướng, đỉnh tiêm tiểu trấn địa khoảng chừng 3 cái. Lão xài ba cũng chính là cái phổ thông tiểu toàn phong, tự nhiên là đối Lý Đại Trấn Địa tất cung tất kính, vội vàng mở cửa, khách khí đem Lý Đại Trấn Địa đón vào. Lý Đại Trấn Địa sau lưng, đi theo một cái to mọng thân ảnh, chính là Mập Ly Yêu. Xài ba tiểu toàn phong, đúng không? Lý Đại Trấn Địa ngược lại là không có làm bộ làm tịch làm gì, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống. Tự nhiên mà vậy liền có một cỗ uy nghiêm khí độ, ta cũng không vòng vèo tử, hôm nay ta tới, chính là vì con ta Lý Ly cầu hôn tới. Cầu hôn. Lão xài ba nghe được cái từ này chính là sức sở, bởi vì hai ngày trước vừa mới nghe qua. Ngươi có cái nữ nhi, tên là tuổi Lục La, không sai a? Lý Đại Trấn Địa mỉm cười nói, con ta Lý Ly, cùng xài cô nương cũng có duyên gặp mặt một lần, ân, cũng coi là rất nói chuyện rất là hợp ý, cho nên ta cái này làm phụ thân liền chuyên môn đến tác hợp chuyện này. Ta nhưng cũng đích thân tới, còn hy vọng xài ba tiểu toàn phong không muốn cự tuyệt ta. Cái này lão xài ba đều ngộng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Những vật này, đều là một điểm chút lòng thành, xài ba tiểu toàn phong ngươi cứ việc nhận lấy. Lý Đại Trấn Địa tiện tay đem mấy kiện đồ vật đặt lên bàn, lão xài ba một chút nhìn sang, liền thấy mấy kiện không thua gì tu tiên giả pháp khí, hoặc là lửa nhọn ong tổ ong đồ tốt. Lý Đại Trấn Địa làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, trong tay đồ tốt tự nhiên là rất nhiều. Thế nhưng là lão xài ba ngập ngừng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lý Đại Trấn Địa trực tiếp lắc đầu nói, ta nghe nói, xài cô nương cùng một cái gọi phá quân tiểu yêu rất thân cận, đúng không? Ha ha. Chỉ là một cái trung đẳng yêu binh lũ sói con, chỗ nào so ra mà vượt con ta Lý Ly. Con ta bây giờ vừa mới đột phá thành yêu tướng, liền đã có đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực, tiền đồ vô lượng. Mà lại, ngươi chỉ phải đáp ứng, hai chúng ta nhà sau này sẽ là người một nhà, ta cái này Đại Trấn Địa. Đối với người ngoài mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng lại sẽ không bạc đãi người trong nhà. Lý đại trấn địa, mềm bên trong mang cứng rắn, lão xài ba cái này niên lão thành tinh ra hỏa như thế nào lại nghe không ra, lập tức, vẻ mặt đau khổ do dự. Bên cạnh mập ly yêu, mặc dù không nói chuyện, mắt nhỏ ở trong lại hiện lên một tia trả thù khoái ý. Không sai, hắn biết cái này phá quân, chính là trồn vàng trong nhà bắt con một trong. Khi hắn mới vừa từ Lý đại trấn địa nơi này nghe nói, Lục La tiểu nữ yêu lại là cùng phá quân tại kết giao, trước tiên là cảm giác phẫn nộ, cảm thấy trồn vàng khắp nơi đều đang cùng hắn đối nghịch. Nhưng phẫn nộ qua đi, lại là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần cướp đi Lục La, tự nhiên có thể để cho phá quân thương tâm gần chết. Mà trồn vàng có bao nhiêu quan tâm mình những cái kia đệ đệ muội muội, mập ly yêu hiểu rõ nhất, chỉ cần để phá quân thống khổ, trồn vàng khẳng định cũng không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, trồn vàng còn không chỗ phát tiết, càng không xen tay vào được, dù sao tại yêu tộc bên trong, hôn nhân chính là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, chỉ cần lao xài ba đáp ứng, trồn vàng cũng không có cách. Không chỉ có như thế, mình còn muốn mang theo Lục La đi trồn vàng cùng phá quân trước mặt khoe khoang hai vòng, hơn nữa còn phải rõ ràng nói cho phá quân, cũng là bởi vì trồn vàng treo cho mình, chính mình mới cướp đi Lục La. Ngẫm lại huynh đệ bất hòa về sau, trồn vàng cái kia lo lắng bất đắc dĩ bộ dáng, mập ly yêu liền một trận mừng thầm. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu tuyệt diệu cơ hội, đã đoạt lấy xinh đẹp tiểu nữ yêu, lại có thể hưởng thụ trả thù khoái cảm. Đơn sơ bàn gỗ một bên, Lý đại trấn địa cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào lão xài ba, trên người khí thế cường đại lại là một trận cao hơn một trận. Lão xài ba cái chán dần dần toát ra một tầng mồ hôi mịn, trong mắt chuyển động. Hắn trước nhìn một chút bên cạnh mập ly yêu. Cái này tiểu trấn địa, tại buổi sáng luận bàn bên trong, hắn cũng nhìn thấy, đích thật là dị bẩm thiên phu yêu tộc. Một thân thần kỳ biến hóa chi thuật. Ngay cả mình công việc lâu như vậy đều chưa từng nghe qua. Mà lại trên người hắn yêu lực hoàn toàn chính xác chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ đứng đầu nhất thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chỉ sợ chí ít cũng là vị đại đội trưởng. Hắn lại nhìn một chút Lý đại trấn địa. Vị này đại trấn địa, thế nhưng là trấn địa doanh lợi hại nhất đại trấn địa, bây giờ ba vị đại thống lĩnh đều thành yêu anh kỳ đại yêu, tương lai vẫn sẽ hay không tiếp tục lưu lại Xà Vương Sơn. Còn cũng còn chưa biết, coi như lưu lại, vẫn sẽ hay không tiếp tục làm thống lĩnh cũng không nhất định. Một khi tam đại doanh không có đại thống lĩnh, tự nhiên muốn từ đại đội trưởng bên trong chọn lựa, trước mắt vị này Lý đại trấn địa thế nhưng là có khả năng nhất trở thành trấn địa doanh thống lĩnh một vị. Hắn cuối cùng, lại nghĩ đến tưởng trồn vàng. Trồn vàng mặc dù lợi hại, vẹn vẹn cao đẳng yêu binh liền có thể cùng Lý Ly đánh cho khó phân thắng bại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái yêu binh mà thôi. Coi như tương lai trở thành yêu tướng, rất có thể tối đa cũng liền là trở thành một vị rất lợi hại đại đội trưởng, cũng vẹn vẹn cùng bây giờ Lý đại trấn địa không sai biệt lắm mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhi gả cho chính là trồn vàng đệ đệ, cũng không phải gả cho trồn vàng. Nghĩ như vậy, lão xài ba bỗng nhiên thở dài một tiếng, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lý đại trấn địa đều tự mình mở miệng, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu. Trạng vạng tối, Lục La cáo biệt A Phá, ánh mắt vui sướng, bộ pháp nhẹ nhàng hướng trong nhà đi đến. A Phá thật là cho nàng một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Tòa kia xinh đẹp đại một phòng, bên trong tất cả mọi thứ đều là như vậy tinh xảo, hơn nữa còn phi thường thực dụng, vừa nghĩ tới tương lai có thể tại như thế trong phòng sinh hoạt, Lục La đã cảm thấy phi thường vui vẻ. Càng quan trọng hơn là, A Phá thật là dụng tâm nhớ kỹ mình nói qua mỗi một câu, cho dù là mình thuận miệng đề cập qua. Vô luận là kiến tạo nhà gỗ vị trí, hoàn cảnh chung quanh, vẫn là trong phòng một chút chi tiết nhỏ, tất cả đều là dựa theo tâm ý của nàng tới. Cái này khiến tiểu nữ yêu cảm động vô cùng. Nghĩ đến ban ngày lúc A Phá đối lời của mình đã nói, nàng cũng cảm giác lòng của mình đều muốn hòa tan. Vui mừng tiến vào nhà, Lục La lại chợt thấy phụ thân an vị tại bên bàn bên trên, một mặt nghiêm túc nhìn xem mình, tựa hồ một mực đang chờ mình trở về. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lục La bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, lão xài ba mở miệng câu nói đầu tiên, liền để nàng cơ hồ ngất đi. A La, ngươi không nên cùng cái kia phá quân ở cùng một chỗ. Hôm nay Lý đại trấn địa đích thân đến, vì Lý Ly công tử cầu hôn, ta đã đáp ứng. Cha, ngài không phải đã đáp ứng A Phá ca ca, đồng ý ta cùng với A Phá tiểu nữ yêu lập tức gấp. Ngươi nói trồn vàng tiểu toàn phong. Lão xài ba lắc đầu, lần kia cũng chỉ là miệng đáp ứng mà thôi, chỉ cần không thành hôn, liền không coi là số. Ngươi yên tâm, hắn xính lễ ta biết lui về. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Lục La trong mắt nước mắt lấp lóe, liều mạng lắc đầu. Đừng nói nữa. Lão xài ba lại vừa trừng mắt, đồng nhiên vô bàn một cái, ngươi là nữ nhi của ta, nhất định phải nghe ta. Ta đã quyết định, ngươi nhất định phải gả cho Lý Ly công tử. Chương 317, bởi vì ngươi là đệ đệ của hắn. Sáng sớm hôm sau, A La, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? A Phá khó có thể tin trừng mắt tiểu nữ yêu, âm thanh run rẩy. Ta nói, ta không thích ngươi. Chúng ta không muốn ở cùng một chỗ. Lục La hốc mắt đỏ lên, nói xong câu đó, lập tức quay người, tựa hồ dự định trực tiếp rời đi. Thế nhưng là xoay người một cái mắt, nước mắt lại ngăn không được từ thành tịnh đôi mắt bên trong tuôn ra, mơ hồ ánh mắt. A Phá ngốc trệ một cái mắt, đột nhiên tức giận xông tới, bắt lấy tiểu nữ yêu hai vai, đem thân thể của nàng chuyển trở về, gầm nhẹ nói, hôm qua còn rất tốt ta, ngươi làm sao? Đột nhiên, hắn giống không nổi nữa, bởi vì hắn thấy được tiểu nữ yêu nước mắt giàn rủa. A La, ngươi thế nào? A Phá lập tức luống cuống tay chân vì nàng lau đi nước mắt, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng vẻ lo lắng, ngươi đừng khóc. Ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho ta nhất định giúp ngươi xuất khí. Vẫn là ta đã làm sai điều gì? Ngươi nói ra đến, ta nhất định đổi, lập tức đổi. Nhìn xem A Phá lo lắng thần sắc kinh hoàng, còn có quan tâm sẽ bị loạn ngữ khí, tiểu nữ yêu cái mũi chua chua, bả vai dùng sức đánh động hai lần, đồng nhiên cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng nhào vào A Phá trong ngực khóc lớn lên. Ô ô, là cha ta. Ô ô ô, cha ta không cho chúng ta cùng một chỗ một bên nghẹn nào, Lục La một bên đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho A Phá. Lý Đại Trấn Địa, tự mình tới cửa cầu hôn. Cái kia biết biến hóa chi thuật Lý Ly Tiểu Trấn Địa, hắn muốn cưới ngươi. A Phá ngốc trệ, đống nhiên tâm đầu dâng lên một trận phẫn nộ. Phẫn nộ về sau, lại là một loại bất an mãnh liệt. Đối mập Ly yêu, A Phá là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, khi còn bé mập Ly yêu liền thường xuyên lấn phụ chúng nó những này chưa hóa hình vật nhỏ, nhất là thừa dịp trồn vàng không có ở đây thời điểm. Lạ lẫm lại là bởi vì, một năm không thấy, mập Ly yêu vậy mà biến thành yêu tướng, phải biết lúc trước hắn mới chỉ là cái cấp thấp yêu binh. Luận thực lực, bây giờ mập Ly yêu tuyệt đối có đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực, mà lại là nổi trội nhất cái chủng loại kia. Cùng trồn ca đánh cho tương xứng, thậm chí tối hậu quan đầu, nếu như không phải trồn ca dọa sợ đối phương, nói không chừng thắng lợi chính là hắn. Mình chút thực lực ấy, cùng đối phương so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Mà nói tiềm lực, mặc dù thiên phú của mình cũng không tệ, tu luyện cũng coi như rất nhanh, bây giờ đã là trung đẳng yêu binh, thế nhưng là cùng đối phương căn bản không cách nào so sánh được. Đối phương một năm liền từ cấp thấp yêu binh tu luyện tới sơ kỳ yêu tướng, tốc độ này thật sự là kinh khủng, càng là nắm giữ một môn cường hạn biến hóa chi thuật, có thể vượt cấp mà chiến. Chớ nói chi là, người ta có phụ thân là Lý Đại Trấn Địa, mà mình chỉ là cái không cha không mẹ sợi cỏ yêu tộc. A Phá trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, mình bất kỳ một cái nào phương diện, tựa hồ cũng không sánh nổi mập Ly yêu, đối phương nếu quả thật muốn cướp đi Lục La, mình chỉ sợ căn bản bất lực ngăn cản. Cơ hồ là theo bản năng, A Phá liền nghĩ đến trồn ca. Từ nhỏ đến lớn, tất cả khó khăn tại trồn ca trước mặt, tựa hồ cũng có thể giải quyết. Lục La, ngươi đừng vội, ta để trồn ca lại đi tìm cha ngươi hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc bối rối, A Phá cả liền nói. Vô dụng. Cha ta nói, hắn cả xính lễ đều sẽ trả lại cho trồn vàng tiểu toàn phong. Lục La lắc đầu liên tục, khóc nức nở một trận về sau, đồng nhiên cắn răng một cái, đẩy ra A Phá, một bên rơi lệ lui lại, một bên run giọng nói, A Phá, chúng ta là không thể nào ở cùng một chỗ, ngươi vẫn là tìm một cái tốt hơn nữ yêu đi. Đừng lại trên người ta chậm trễ thời gian. Nói xong, tiểu nữ yêu đồng nhiên quay người liền hướng nơi xa chạy tới. Nàng chính là tiểu toàn phong nữ nhi, từ nhỏ tài nguyên tu luyện không thiếu, đạo hạnh không so hiện nay A Phá chênh lệch, đồng dạng là trung đẳng yêu binh. Toàn lực bắt đầu chạy càng là nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ lại còn nhanh hơn A Phá một điểm. A Phá đuổi một trận, lại chỉ có thể nhìn Lục La biến mất tại cuối tầm mắt, thất hồn lạc phách dần dần dừng bước. Ngay tại hắn mở mịt luống cuống thời điểm, đống nhiên một cái quen thuộc mà thanh âm ghê tởm tại sau lưng vang lên. Nha ôi, đây không phải trồn vàng nhà sói con A. Làm sao vẻ mặt cầu xin A, để ta đoán một chút, hẳn là thất tỉnh. Nghe được thanh âm này, A Phá trong mắt đống nhiên hiện lên vẻ tức giận. Đống nhiên xoay người lại. Quả nhiên, một bộ đầy người thịt mỡ thân ảnh, hai con mắt nhỏ cơ hồ bị thịt mỡ bao phủ, nói chuyện chính là mập Ly yêu. Đừng có dùng một bộ ánh mắt phẫn nộ nhìn ta, mập Ly yêu nhếch miệng cười một tiếng, ta tới, chỉ là vì nói cho ngươi một sự kiện, ta kỳ thật không thích cái kia tiểu nữ yêu. Ngươi không thích nàng? A Phá sững sờ. Mặc dù không thích nàng, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác chính là muốn cưới nàng. Ngươi biết tại sao không? Mập Ly yêu đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì ta chán ghét trồn vàng. Bởi vì hắn đắc tội ta. Mà ngươi, là trồn vàng đệ đệ. Cũng là bởi vì ngươi là trồn vàng đệ đệ, ta mới muốn cướp đi ngươi Lục La, mà lại ta tuyệt đối sẽ không thiện đãi nàng, ngược lại sẽ hung hăng tra tấn nàng, làm nhục nàng. Ta chính là muốn để ngươi thống khổ muốn tuyệt, sau đó nhìn trồn vàng sinh khí lại không thể làm gì dáng vẻ. Chậc chậc, thật sự là ngẫm lại đều thoải mái. A Mập Ly yêu gật gù đắc ý. Ngươi, ghê tởm. A Phá đơn giản muốn điên rồi, gầm thét nói, Lục Lan nàng là vô tội, nàng nhưng không có đắc tội ngươi. Có bản lĩnh ngươi hướng ta đến A. Hắn liều mạng dãy rủa lấy, thân thể lại bị Mập Ly yêu dùng yêu lực trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Đúng vậy A, nàng là vô tội. Mập Ly yêu nhún vai, muốn trách, ngươi liền tự trách mình là trồn vàng đệ đệ đi, ai bảo trồn vàng đắc tội ta đây. Nói đến, cái này tiểu nữ yêu thật đúng là Thủy Linh A. A đúng, quên nói cho ngươi, tiếp qua 3 ngày, ta liền sẽ cùng Lục La xử lý việc vui, xếp đặt tiến hội, sau đó nhập động phòng Mập Ly yêu đối A Phá chớp mắt vài cái, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một chương tiếp mời. Trồn vàng, trồn vàng. Ha ha ha ha, Mập Ly yêu cười ha hả, vung tay lên, vung ra A Phá, sau đó biến ra một đôi ưng rực, xông lên thiên không, tiêu sái rời đi. Đợi đến Mập Ly yêu rời đi, A Phá một mình đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Trong đầu của hắn, Mập Ly yêu thanh âm vẫn tại không ngừng quanh quẩn. Ta tuyệt đối sẽ không thiện đãi nàng, ngược lại sẽ hung hăng tra tấn nàng, làm nhục nàng. Biết tại sao không? Trồn vàng đắc tội ta, mà ngươi là trồn vàng đệ đệ. Muốn trách, ngươi liền tự trách mình là trồn vàng đệ đệ đi. Trồn ca. Lục La trong lúc bất chi bất giác, A Phá nắm tay quá mức dùng sức, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến trạng vạng tối, trồn vàng trong tiểu đội 10 tên yêu binh lần nữa tề tụ núi Ngưu Giác, đem một ngày hái sơn chân trên bảo bối dao, đồng thời cùng trồn vàng học tập cổ yêu rèn thể truy pháp. Ừm. Trồn vàng nhìn thấy, cái khác 9 tên yêu binh, từng cái đều lấy ra 3 năm gốc dã sơn sâm, linh chi thảo loại hình đồ tốt, duy chỉ có A Phá trước mặt hoàn toàn giống tuyết. Mà A Phá khí tức trên thân, cũng không giống là mình ăn qua bộ dáng. Tiểu tử này, hẳn là hôm nay lười biếng, căn bản không có đi tuần sơn. Trồn vàng không khỏi nhíu mày. Hắn mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy nhà mình đệ đệ muội muội, bởi vì có mình che chở, liền không cố gắng tu luyện. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, trồn vàng chính là trong lòng giật mình. A Phá con mắt chỗ sâu, rõ ràng có vô số tơ máu, hảo hảo một cái linh yêu, lại phảng phất huyết yêu. Mà lại hô hấp tựa hồ cũng rất không bình tĩnh, hai tay cũng tại nhỏ không thể thấy run rẩy. A Phá, ngươi thế nào? Trồn vàng liền vội vàng hỏi. Chương 318, trắng trận cướp đoạt yêu nữ. Mặc cho trồn vàng như thế nào hỏi, A Phá lại chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Trồn vàng cảm giác càng không được bình thường. A Phá tính cách là không thích cho mình thêm phiền phức cái chủng loại kia. Dị vãng cho dù có khó khăn gì, mặt ngoài cũng đều sẽ giả trang ra một bộ bất quan trọng dáng vẻ. Thế nhưng là lần này, A Phá cảm xúc lại lộ ra ngoài rõ ràng như thế. Hiển nhiên, hắn nghẹn ở trong lòng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nghĩ tới đây, trồn vàng đem A Phá kéo đến một bên, chờ đến phụ cận chỉ có 2 người bọn họ, mới đỡ thiếu niên 2 vai, trầm giọng hỏi, A Phá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tuyệt đối không nên giấu giếm ta, có khó khăn gì nói ngay, ca giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết. A Phá hà to miệng, nhìn vẻ mặt ân cần trồn ca, lại nhất thời nói không ra lời. Nói thật, khi Mập Ly yêu nói ra hắn là bởi vì trồn vàng mới xuống tay với Lục La thời điểm, tại cái nào đó trong nháy mắt, A Phá hoàn toàn chính xác sinh ra qua oán hận cảm xúc. Hận mình là trồn ca đệ đệ. Cũng oán trồn ca trêu chọc Mập Ly yêu, dắt ngay cả mình, càng làm cho vô tội Lục La gặp dạng này tai họa. Lý trí lần lượt nói cho hắn biết, đây hết thể cùng trồn ca bất quan hệ. Thế nhưng là rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là không tự chủ ra bên ngoài bước lên. Cho nên cái này cả ngày, hắn tâm đều rất loạn, tuần sơn thời điểm, càng là không có bất kỳ cái gì tâm tư ngắt lấy cái gì xâm núi cùng linh chi. Cả ngày cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất cái xác không hồn vượt qua. Thế nhưng là bây giờ, nhìn vẻ mặt ân cần trồn ca, nghe cái kia từ nhỏ nghe đến lớn quen thuộc ngữ khí, A Phá bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Phảng phất lại về tới chưa hóa hình thời điểm. Lờ mờ trong trí nhớ, cái kia không tính thân ảnh cao lớn, cũng là thường xuyên dạng này ân cần tuân hỏi mình. Trong chớp nhoáng này, A Phá bỗng nhiên hiểu rõ ra. Mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trên thế giới này, quan tâm nhất mình, chỉ sợ sẽ là trồn ca. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn những này chưa hóa hình tiểu yêu, bị người bắt nạt, là trồn ca một mực vì bọn họ che gió che mưa, yên lặng làm không biết nhiều ít hy sinh, mình thế mà còn tại oán hận trồn ca. Lục La sự tình, căn bản chính là Mập Ly yêu đang tắc quái, cùng trồn ca không hề có một chút quan hệ. Mà nếu như nói trồn ca cùng Mập Ly yêu đoán hận chất chứa đã lâu, cái kia trong đó nguyên nhân rất lớn, ngược lại đúng là bọn họ cái này mấy tiểu yêu. Chính là vì bảo vệ bọn hắn không bị khi phụ, trồn ca mới lần lượt cùng Mập Ly yêu đối đầu. Ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, A Phá tâm tư lập tức rộng mở trong sáng, đồng nhiên nghĩ thông suốt mặt khác một chút mấu chốt. Mập Ly Yêu vì sao chuyên môn đến nói với chính mình như thế một phen? Nếu như mình thật vì vậy mà oán hận Trốn Ca, chỉ sợ cũng chúng Mập Ly Yêu kế. Không sai, đây nhất định là Mập Ly Yêu gian kế, vì chính là để cho mình cùng Trốn Ca huynh đệ bất hòa. Nếu như thế, Trốn Ca chỉ sợ thật biết rất khó chịu rất khó chịu. Đó mới là Mập Ly Yêu muốn nhìn đến kết quả. A Phá thần sắc liên tục biến ảo, Trốn Vàng không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng A Phá đang lo lắng cho mình thêm phiền phức. Cao mày nói, A Phá, ngươi không cần cố kỵ cái gì, tin tưởng ta, bây giờ tại Xà Vương Sơn, cơ hồ liền không có ca không giải quyết được phiền phức. Câu nói này, lúc trước hắn cũng đã nói, khi đó A Phá còn tưởng rằng Trốn Ca đang khoác lác, về sau mới biết được Trốn Ca lại có đỉnh tiêm tiểu toàn phong thực lực. Bây giờ lần nữa nghe được Trốn Vàng nói như vậy, A Phá không biết thế nào, lại bỗng nhiên có mấy phần tin tưởng. Cắn răng, A Phá đem buổi sáng phát sinh sự tình, toàn đều nói ra. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Lục La rơi xuống Mập Ly Yêu trong tay. Lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới rất nhiều cực đoan phương pháp, nhưng là hắn lực lượng của mình vẫn là quá yếu ớt, coi như liều mạng, rất có thể cũng không thay đổi được cái gì. Bây giờ nhìn thấy Trốn Ca tự tin như vậy, A Phá trong tiềm thức phảng phất tìm được chủ tâm cốt, tự nhiên là không chút nào giấu giếm. Ngươi nói là, Mập Ly Yêu muốn cưới Lục La. Lao Sải Ba còn đáp ứng. Trốn Ca vừa trừng mắt. Ừm. Hắn còn nói, ngay tại 3 ngày sau đó, liền muốn xếp đặt tiệc cưới, cưới Lục La. A Phá cắn răng nói. Lao Sải Ba lão già này, ngược lại là biết nhà ai đuổi càng thô. Trốn Vàng lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên xoay người rời đi, đồng thời một thanh âm chuyển tới. A Phá, ngươi về nhà trước chờ lấy. Lao Sải Ba nhà gỗ. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, nhà gỗ cửa bị dùng sức đá văng ra. Trốn Vàng vừa sải bước vào, tiếp lấy liền thấy vài đôi kinh ngạc con mắt, lại là Lao Sải Ba một nhà chính vây quanh đơn sơ bàn gỗ ăn cơm. Trên bàn là mấy khối nướng chín giã vật, Lao Sải Ba trong tay còn đang nắm một con gặm một nửa núi cánh gà, đại nữ nhi Phủ Dung thì nắm lấy đùi gà, chính gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Còn bên cạnh, eo cuốn lục sắc dây lụa tiểu nữ yêu, dẹp lấy miệng nhỏ, không có ăn cái gì, hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc qua. Nhìn thấy Trốn Vàng như thế thô bạo xông vào môn, Lục La ngược lại nhãn tỉnh sáng lên. Hoàng, Trốn Vàng, Lão Sải Ba có chút chột dạ, lập tức đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ha ha, thật sự là xảo a, ta mới vừa rồi còn nói yêu đi bái phỏng ngươi đây. Vừa vặn có việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Thương lượng? Ngươi không phải đã quyết định a? Trốn Vàng lạnh lùng nhìn xem Lão Sải Ba, thẳng đem Lão Sải Ba thấy suất mồ hôi chán. Trải qua ngày hôm qua hai đại doanh tỷ thí, Lão Sải Ba thế nhưng là rất rõ ràng, Trốn Vàng tuyệt đối là hàng thật giá thật đỉnh tiêm tiểu toàn phong, mà lại là tương đương cường lực cái chủng loại kia, chính mình cái này phổ thông tiểu toàn phong nhưng xa hoàn toàn không phải Trốn Vàng đối thủ. Lão Sải Ba ra mặt mặc dù dày, nhưng cũng biết mình lật lọng, có chút quá mức, tự nhiên cũng sợ Trốn Vàng tuổi trẻ dễ giận, xúc động phía dưới trực tiếp đem đánh hắn một trận. Bởi vậy hắn thủy chung cười theo, nói, xem ra Trốn Vàng ngươi đã biết ta. Ngươi cũng chớ coi trách ta. Làm cha cũng nên vì nữ nhi tương lai cân nhắc. Đã hôn sự còn không có xử lý, hết thể liền cũng còn có chỗ thương lượng nha. À đúng, những cái kia xính lễ, ta đều không động tới, đều ở nơi này đâu. Nói, Lão Sải Ba quay người lấy ra một bao đồ vật, chính là Trốn Vàng lúc trước mang tới cầu vồng thạch, lửa nhọn ong tổ ong mấy người bà bối. Ai ngờ Trốn Vàng lại nhìn cũng không nhìn, mà là nhìn chằm chằm Lão Sải Ba, hỏi, ngươi xác định, không cho Lục La gả cho A Phá, mà là muốn gả cho cái kia Mập Ly. Ách Lao Sải Ba cười ngượng ngùng hai tiếng, Trốn Vàng, ngươi phải hiểu ta, làm cha tự nhiên hy vọng nữ nhi tương lai có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, Lý Ly công tử tư chất tốt, gia thế cũng tốt, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, tương lai trở thành đại chấn địa kia là chuyện chắc như đinh đóng của ta. Nói bóng gió, chính là A Phá tư chất chênh lệch, gia thế cũng kém. Trốn Vàng cười lạnh một tiếng, không tại nhiều nói, nhìn chằm chằm Lao Sải Ba một chút, sau đó trực tiếp bắt lại eo quấn lục sắc mang tiểu nữ yêu cổ tay, kéo lấy nàng quay người liền đi ra ngoài. Ai ai ai, Lão Sải Ba giật mình, vội vàng đi qua ngăn cản, trong miệng gọi nói, Trốn Vàng. Trốn Vàng tiểu toàn phong. Ngươi làm cái gì vậy a? Chỉ là, Lão Sải Ba như thế nào lại là Trốn Vàng cái kia một thân quái lực đối thủ, Trốn Vàng chỉ là đưa tay dùng sức đẩy, liền đem Lão Sải Ba đẩy đến một bên, kéo lấy Lục La ra cửa. Đứng tại cửa ra vào, Trốn Vàng nghĩ nghĩ, đống nhiên lại quay đầu, đối Lão Sải Ba lộ ra một cái kỳ quái tiếu dung, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Lục La phụ thân. 2 ngày sau, không nên quên tới tham gia A Phá cùng Lục La tiệc cưới. Nói xong, Trốn Vàng kéo lấy Lục La liền rời đi nhà gỗ. Cái này Lão Sải Ba đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới trồn vàng vậy mà không nói bất kỳ đạo lý gì, vào cửa trực tiếp liền cướp đi Lục La. Hơn nữa còn bán tiếng, hai ngày sau đó, liền muốn thành hôn. Tựa hồ so Lý Ly công tử quyết định thời gian còn sớm một ngày a. Vừa nghĩ tới Lý Ly ngày đó đến thời điểm, không ít thấy không đến Lục La, hơn nữa còn biết được Lục La đã cùng khác yêu kết hôn tình cảnh, lão xài ba cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn không phải là đối thủ của Lý Ly, mà Lý Đại Trấn địa lửa giận, càng là hắn khó có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, lão xài ba rốt cuộc ăn không ngon, mà là lập tức ra cửa, run rẩy hướng Trấn địa doanh phương hướng chạy tới. Chương 319, Hương Sư vấn tội. Chỉ là lão xài ba đối Trấn địa doanh không quen, tăng thêm sắc trời đã tối, nhất thời lại tìm không thấy Lý Đại Trấn địa. Trôn vang mạnh mẽ xông tới lão xài ba nhà gỗ, cướp đi Lục La thời điểm, lúc đầu cũng đã là cơm tối thời gian. Mà Trấn địa doanh giống như toàn phong doanh, ban ngày tập trung thao luyện, muộn đám yêu binh thì ai về nhà nấy. Lão xài ba tới thời điểm, trống rông trong sân huấn luyện một hình bóng đều không, chỉ có gió đêm từng đợt thổi qua. Đợi đến lão xài ba tìm Trấn địa doanh bên này lão bằng hưu, tràn trọc đã hỏi tới Lý Đại Trấn địa nơi ở, đồng thời một đường tìm đi qua thời điểm, sắc trời đã tối thấu. Xa xa, lão xài ba nhìn xem đen xì không có một tia sáng cửa sổ, nhất thời càng không dám tiến lên gõ cửa. Lúc đầu, loại chuyện này cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu là Lý Đại Trấn địa đã ngủ, mình lại tùy tiện gõ cửa, quấy rầy đối phương, chẳng phải là giận càng thêm giận. Đáng thương lão xài ba, cứ như vậy vẻ mặt đau khổ, còng lưng, rụt lại tay, run rẩy ở ngoài cửa đợi một đêm. Sáng sớm. Cái gì? Mập Ly yêu nghe lão xài ba, lập tức hét lên, cái kia đê tiện trốn yêu, cũng dám cưỡng ép cướp đi Lục La. Ngươi làm sao cũng không ngăn hắn. Lý Đại Trấn địa vợ chồng sắc mặt cũng khó nhìn. Không phải ta không ngăn cản a. Lão xài ba giật nảy mình, cuống quýt giải thích nói, trồn vàng thực lực, đây chính là đỉnh tiêm tiểu toàn phong cấp bậc, cùng Lý Ly công tử ngài cũng không xê xích gì nhiều, ta chỗ nào ngăn được a. Vậy sao ngươi hôm qua muộn không tới, đến bây giờ mới đến? Mập Ly yêu càng thêm tức giận, mắt nhỏ bên trong lóe ra hung quang. Hắn nhưng trong lòng thì có một loại lo lắng, Lục La cùng cái kia gọi phá quân lang yêu, có thể hay không tư định trung thân. Tại mình muốn cưỡng ép cưới, mà lão xài ba cũng đồng ý tình huống dưới. Lục La cùng cái kia chỉ là trung đẳng yêu binh phá quân căn bản bất lực phản kháng, cùng đường mạt lộ phía dưới, hai cái tiểu yêu tụ cùng một chỗ, xúc động một thanh, gạo nấu thành cơm. Cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Mập Ly yêu sở dĩ gấp, cũng là bởi vì cái này. Qua một đêm, coi như cái gì đều nói không chính xác. Đừng nhìn Mập Ly yêu tại A Phá trước mặt thời điểm, biểu hiện ra một bộ bất quan tâm, bất quan trọng dáng vẻ, nhưng đó là vì kích thích A Phá. Kỳ thật Mập Ly yêu đối như nước trong veo tiểu nữ yêu Lục La vẫn rất có hứng thú, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình từ trên trời ngã xuống ngày ấy, mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy cặp kia sáng tỏ mà tinh khiết con mắt. Mập Ly yêu trong lòng có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Từ nhỏ đến lớn, tất cả hắn coi trọng đồ vật, trên cơ bản đều có thể đạt được. Thế nhưng là bây giờ, phần này tinh khiết tựa hồ muốn bị cái kia đáng chết trung đẳng yêu binh cướp đi, điếm ô. Một cách tự nhiên, Mập Ly yêu nhìn xem lão xài ba ánh mắt cũng là lộ hung quang. Hừ, nếu là bởi vì ngươi trì hoãn, hỏng sự tình, ta quyết không tha cho ngươi. Mập Ly yêu ngữ khí bất thiện. Lão xài ba lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình khổ hề hề thổi hàn phong đợi một đêm, lại là như vậy kết quả. Một bên khác, trôn vàng cùng vật nhỏ nhóm sơn động. Trôn ca, ngươi nói là, hôm nay để Lục La cùng ta cùng một chỗ tuần sơn. A Phá ngạc nhiên nhìn xem trôn vàng. Trái tim đen đú ám HTTP. Ở phía sau hắn, đứng đây ánh mắt sáng tỏ tiểu nữ yêu. Yên tâm đi, ca tất cả an bài xong, chờ đến ngày mai, liền cho các ngươi xử lý việc vui. Hôm nay các ngươi liền bình thường tuần sơn là đủ. Lục La, ngươi bây giờ là thủ hạ ta yêu binh, hai ngày này trước hết đi theo A Phá tuần sơn, về sau ta lại an bài cho ngươi phụ trách khu vực. Trôn vang mặt mỉm cười. Hắn lời này cũng là không giả, hôm qua đem Lục La cướp về sau, trôn vang liền đi thạch đại toàn phong nơi ở một chuyến, trực tiếp yêu cầu, đem Lục La thuộc thủ hạ của mình. Trải qua hai ngày trước luận bàn tỉ thí, Thạch Đại Toàn Phong tự nhiên biết trồn vàng tiềm lực phi phàm, có thể tại cao đẳng yêu binh liền so sánh trong yêu tướng kỳ đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, cái này vượt cấp mà chiến năng lực, đều đuổi sát yêu binh thời kỳ xả vương sơn đại thiếu gia. Mà lại trồn vàng còn biết luyện chế pháp khí. Thạch Đại Toàn Phong còn muốn để trồn vàng có thời gian giúp hắn chế tạo riêng một bộ binh khí đâu. Tự nhiên, Thạch Đại Toàn Phong đối trồn vàng yêu cầu là vui vẻ đáp ứng. Mà lại Thạch Đại Toàn Phong đối lao xài ba thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích ra hỏa. Đến nay trong lòng còn có chưa đầy, từ dưới tay hắn điều một cái yêu binh ra, lượng lao xài ba cũng không thể nói gì hơn. Cảm tạ trồn vàng tiểu Toàn Phong. Tiểu nữ yêu ánh mắt mừng rỡ. Đối với Trồn Vàng an bài, Lục La tự nhiên là một điểm ý kiến đều không có, ngược lại vì có thể cùng A Phá cùng một chỗ tuần sơn mà cảm giác có chút vui vẻ, con mắt cong cong, tiểu mặt tường hồng. Nói đến, A Phá xinh đẹp nhà gỗ là vì thành hôn chuẩn bị, tại danh chính ngôn thuận làm qua việc vui trước đó, bọn hắn đều không muốn sớm ở đến bên trong đi. Thế là tối hôm qua, Trồn Vàng dứt khoát liền đem Lục La mang về mình cùng một tổ vật nhỏ nhóm nhà, cái kia từ nhỏ ở đến lớn đơn sơ sơn động. A Phá cùng Lục La, tối hôm qua ngay tại bên cạnh đống lửa, vai sóng vai sưởi ấm, dựa vào vách đá ngủ một đêm. Lục La lại nghĩ tới tối hôm qua. Vừa mới nhìn thấy một đám vật nhỏ nhóm lúc, bọn chúng đối mình còn có mấy phần lạnh nhạt cùng e ngại, nhưng càng về sau liền nhanh chóng trở nên quen thuộc, thậm chí rất nhiều tiểu gia hỏa đều leo đến trên người nàng, cùng với nàng đùa giỡn chơi đùa. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của nàng đã phủ lên mỉm cười. A Phá trước đó liền đề cập với nàng những này đệ đệ muội muội, lần thứ nhất gặp mặt, Lục La chỉ cảm thấy những tiểu tử này vô cùng khả ái, đơn sơ trong sơn động không khí càng là dị thường ấm áp. Thân là cao đẳng yêu tộc nàng, chưa từng có tưởng tượng qua, sợi có yêu tộc sinh hoạt vậy mà cũng có thể nhanh như vậy vui. A Phá, chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên A. Nghĩ như vậy, tiểu nữ yêu không tự giác liền hướng A Phá bên người tới gần, kéo lại tay của hắn, cái đầu nhỏ cũng tựa tại A Phá trên vai, bắt đầu nháy mắt, hỏi lung tung này kia. Hai cái tiểu yêu tay nắm, dần dần đi xa. Trồn Vàng mỉm cười nhìn xem. Đống nhiên biến sắc, đống nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác. Chỉ gặp Lý Đại Chấn Địa cùng Mập Ly Yêu, chính khí thế hung hăng hướng bên này đi tới, mà sau lưng bọn hắn, đi theo mặt mũi tràn đầy sầu khổ lão Sài Ba. Trồn Vàng mắt sáng lên, biết chính chủ tới. Trồn Vàng. Mập Ly Yêu khẽ rửa gần, liền dẫn đầu giống giận, ta đã cùng Lục La định ra hôn ước, Sài Ba tiểu toàn phong cũng đáp ứng, ngươi dám cướp đi Lục La. Thức thời, liền lập tức đem nàng giao ra. Ngươi cùng Lục La định ra hôn ước. Trồn Vàng cười lạnh một tiếng, ta làm sao không biết. Ta chỉ biết là, vài ngày trước ta tự mình tới cửa cầu hôn, Sài Ba tiểu toàn phong chính miệng đáp ứng ta. Ta còn biết, Lục La cùng A Phá lưỡng tình tương duyệt, cùng một chỗ chính là thiên kinh địa nghĩa. Nói hiệu nói vượng. Mập Ly Yêu hét lên một tiếng, trước đó hai ngày, phụ thân ta tự mình tới cửa cầu hôn, loại chuyện này sao lại là giả. Sài Ba tiểu toàn phong cũng ở nơi đây, không tin ngươi có dám hỏi một chút hắn. Hỏi hắn. Tốt. Ta liền hỏi một chút hắn. Trồn Vàng quay đầu nhìn về phía Lao Sài Ba, trợn mắt nói, Sài Ba tiểu toàn phong, ta hỏi ngươi, 10 ngày trước, ta có hay không đã từng tự mình đến nhà bái phòng nhà ngươi, vì A Phá cùng Lục La sự tình cầu hôn. Ngươi lúc đó nhưng từng đáp ứng đồng thời thu xính lễ. Nói lời này lúc, Trồn Vàng trên thân lại có một cỗ hung lệ khí thế, kia là vô số liều mạng tranh đấu ở giữa mài luyện ra được khí thế. Lao Sài Ba trong lòng giật mình. Nhìn xem Trồn Vàng băng lánh ánh mắt sắc bén, nhất thời lại không dám mở mắt nói lời bịa đặt, chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu, khu khụ, là có chuyện như vậy. Bất quá ta về sau cũng đã nói, chỉ cần còn không thành hôn, liền. Ngươi thừa nhận liền tốt. Trồn Vàng thì là không khách khí chút nào đánh gây hắn, mọi thứ luôn có một cái tới trước tới sau, ta lên trước môn cầu hôn, ngươi cũng chính miệng đáp ứng, việc này coi như xong rồi. Ngươi về sau nói hiệu nói vượn nữa cái gì, không liên quan gì đến ta chỉ biết là. Lục La cùng A Phá hôn sự, đã định ra. Trồn Vàng. Lúc này, Lý Đại Chấn Địa lại là mặt lạnh lấy mở miệng, ngựa khí khinh thường, ngươi một cái tiểu toàn phong, lại ngông cuồng như thế, thật coi không ai trị được ngươi. Ngươi có thể cầm lấy thực lực, cưỡng ép từ Sài Ba tiểu toàn phong nơi đó mang đi Lục La, ta hôm nay tự nhiên cũng có thể làm chuyện giống vậy. Đến lúc đó, ta cũng phải nhìn ngươi còn thế nào cùng. Ngươi dám. Ai ngờ Trồn Vàng đống nhiên vừa trừng mắt, từ trong ngực móc ra một chương viết chữ gia thú. Chính là Thạch Đại Toàn Phong tự mình viết, đem Lục La điều đến dưới tay mình điều lệnh. Ta là Tiểu Toàn Phong, mà Lục La bây giờ đã là thủ hạ ta yêu binh, tự nhiên phục tùng sắp xếp của ta. Ta không cho nàng rời đi, ngươi dám cưỡng ép động thủ. Trồn Vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Chấn Địa. Chương 320, thiếp mời. Trồn Vàng cái này vừa nói, Lý Đại Chấn Địa lập tức trầm mặc. Nay bằng với là đem xả nữ vương tự mình quyết định quy củ cho mang ra ngoài, Toàn Phong doanh yêu binh. Tự nhiên muốn nghe nhà mình tiểu toàn phong an bài, điểm này coi như Lý Đại Chấn Địa là đại đội trưởng, cũng không thể quấy nhiễu. Đương nhiên, lúc trước Trồn Ca từ lão Sài Ba nơi đó cưỡng ép mang đi Lục La, kỳ thật cũng coi là trái với quy củ, dù sao khi đó Lục La trên danh nghĩa vẫn là lão Sài Ba thủ hạ yêu binh. Thế nhưng là lão Sài Ba lại không nguyện ý bởi vì chút chuyện này cùng Trồn Vàng chơi cứng, tự nhiên cũng liền không có xách việc này. Thế nhưng là bây giờ, Trồn Ca sẽ sợ cùng Lý Đại Chấn Địa cùng Mập Ly Yêu chơi cứng a? Đánh đều đánh qua, trở mặt cũng sớm liền trở mặt, tự nhiên không sợ. Tốt, Lý Đại Chấn Địa giận quá thành cười, thật là uy phong một vị tiểu toàn phong A. Không sai. Ta là không thể phá làm hư quy củ, can thiệp thủ hạ ngươi yêu binh, bất quá ngươi đối ta người đại đội trưởng này như thế bất kính, ta xuất thủ giáo huấn ngươi một phen lại là có thể, coi như Thạch Long tới cũng không thể nói cái gì. Lý Đại Trấn Điệu nói, thân thể khôi ngô bước về trước một bước, dưới chân hào quang màu vàng đất tần hiện, liền muốn dùng ra uy lực không tầm thường bản mệnh yêu thuật, địa liệt thuật. Ai trồn vàng lại là lắc đầu thở dài, trực tiếp đưa tay tiến trong ngực, mò tới mềm mại như tơ lụa da rắn nội giáp, lòng bàn tay nhất chuyển, ấn tại nội giáp bên trong một chỗ đường vân chỗ giao hội bên trên. Ông! Một cỗ uy nghiêm băng lãnh khí tức đống nhiên lan ra, một nháy mắt, Lý Đại Trấn Điệu, Mập Ly Yêu cùng Lão Sài Ba, đồng thời trợn tròn trong mắt. Yêu vương uy áp. Đi qua một năm, Mập Ly Yêu không ít cùng thần bí chim yêu sư phụ tiếp xúc, đối dạng này uy áp cũng không xa lạ gì. Chỉ là mặc dù không xa lạ gì, thân thể vẫn như cũ khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Lớn, đại vương khí tức. Lão Sài Ba thì là há to miệng, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đáng chết, đáng chết. Lại là thứ này. Lý Đại Trấn Điệu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, vận sức chờ phát động yêu thuật làm sao cũng đánh không đi ra, trong lòng ảo não cuồng hống. Lần trước, hắn cùng trồn vàng giao thủ, tại sắp đánh bại trồn vàng thời khắc mấu chốt, chính là cố khí tức này chế chủ hắn. Lần này hắn vốn cho rằng, qua lâu như vậy, chân quý như thế thiếp thân chi vật xà nữ vương hẳn là đã sớm thu về, ai ngờ, thế mà còn tại trồn vàng trong tay. Nếu như nói, lúc trước cần trồn vàng xuống núi tìm kiếm nhi tử, xà nữ vương đem bảo vật như vậy giao cho trồn vàng còn có thể lý giải, cái kia bây giờ, đại thiếu gia đã được cứu, vì sao trồn vàng còn có thể cầm thứ này. Nhìn trước mắt cái này cáo mượn oai hùng nho nhỏ yêu binh, Lý Đại Trấn Địa cảm giác biệt khuất không được. Về phần trồn vàng, thì là một bên rót vào yêu lực, phóng thích ra ra rắn nội giáp bên trên yêu vương khí tức, một bên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như đạo hạnh của mình đã đột phá đến yêu tướng, thực lực nhảy lên thăng, chưa hẳn liền sợ Lý Đại Trấn Địa. Đáng tiếc hiện tại, thực lực của mình khoảng cách thâm niên đại đội trưởng vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, chỉ có thể dựa vào ra rắn nội giáp uy hiếp. Lý Đại Trấn Địa đã trở ngại quy củ, không thể đi tìm Lục La ra tay, lại bởi vì ra rắn nội giáp uy hiếp, không dám động thủ giáo huấn trồn vàng, bởi vậy rằng có sau một lát, đột nhiên giận hừ một tiếng. Nắm lên Mập Ly Yêu, xoay người rời đi. Mà Lão Sài Ba, thì tại trồn vàng thu hồi ra rắn nội giáp uy áp về sau, mới run rẩy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem trồn vàng ánh mắt phảng phất gặp quỷ. Trồn vàng, vừa rồi. Vừa rồi đó là cái gì? Trồn vàng lại lạnh hừ một tiếng, mặc kệ cái này kẻ lĩnh hót lao giả, trực tiếp quay người rời đi. Tây Lão Sài Ba sắc mặt lập tức khổ hơn, nhìn xem Lý Đại Trấn Địa cùng Mập Ly Yêu bóng lưng, lại nhìn xem trồn vàng bóng lưng, ánh mắt biến ảo chập chờn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đối với mình trước đó làm quyết định có chính xác không, có chút cầm không chuẩn. Cha, người thả ta ra. Ta muốn giao hân cái kia đê tiện trốn yêu. Mập Ly Yêu liều mạng dãy rủa lấy. Giao hân cái gì? Lý Đại Trấn Địa sắc mặt không vui, gầm nhẹ một câu. Ngươi không thấy sao, cái kia trồn vàng trong tay có một kiện đại vương thiếp thân chi vật. Tại cố khí tức kia trước mặt ngay cả ta cũng không ra được tay. Ngươi dựa vào cái gì giao hân hắn? Ta Mập Ly Yêu mặt đỏ lên. Ta có thể giáo huấn trong nhà hắn đám tiểu tể tử. Đần. Lý Đại Trấn Địa một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hắn chỉ cần duy trì lấy cái kia cỗ uy áp, để ngươi không cách nào phản kháng, đồng thời ra tay với ngươi, 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ngươi khi dễ nhà hắn mất con, hắn tự nhiên có thể hung hăng đánh ngươi, sự tình ra có nguyên nhân tình huống dưới, liền xem như nháo đến đại vương nơi đó đi, ngươi cũng không chiếm lý. Chỉ có thể khổ sở uổng phí đánh. Vậy làm sao bây giờ Mập Ly Yêu gấp, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Lục La cùng cái kia phá quân thành hôn? Vậy dĩ nhiên không phải. Lý Đại Trấn Địa như mày, đã trực tiếp động thủ không làm được, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác hạ thủ. Hắn không phải muốn ngày mai thành hôn A. Bày tiệc cưới cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, đến lúc đó ta dùng chút thủ đoạn, để hắn tiệc cưới làm hư, hôn sự cũng không làm được. Thật có thể. Mập Ly Yêu con mắt lóe sáng lên. Trước phá hủy chuyện của hắn. Sau đó lại nghĩ biện pháp Lý Đại Trấn Địa suy tư, cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, dù sao chỉ cần Lão Sài Ba một mực chắc chắn, là muốn để Lục La gả cho ngươi, mà không phải cái kia phá quân, như vậy các ngươi liền mới là danh chính ngôn thuận một đôi. Đến lúc đó, ta lại tìm cái đủ phân lượng yêu, từ đó làm mai mối, hai ngươi sự tình coi như ván đã đóng thuyền, trồn vàng cũng không ngăn cản được. Tốt, tốt, Mập Ly Yêu cười lên ha hả. Một ngày này, Thạch Đại Toàn Phong cùng dưới trướng hắn tất cả tiểu Toàn Phong, cùng một chút cùng trồn vàng quan hệ tương đối gần yêu binh, đều nhận được một phong thiếp mời, nội dung rất đơn giản. Ngày mai giữa trưa, em ta phá quân cùng tuổi Lục La cô nương bày yến thành hôn, vạn mong thăm ra, trồn vàng dâng lên. đồng thời còn phụ lên cụ thể địa phương. Mặc dù đơn giản, thế nhưng là đối xả Vương Sơn yêu tộc tới nói, thiếp mời bản thân đã coi như là có chút mới lạ sự vật, đại đa số yêu thành hôn xếp đặt tiệc cưới thời điểm, cũng chỉ là truyền miệng, tương hô cáo chi, nơi nào sẽ có như thế chính thức thiếp mời. Mà chúng yêu thu được thiếp mời phản ứng cũng không giống nhau. Trôn vang tiểu tử này Thạch Long Đại Toàn Phong vuốt vuốt trong tay thiếp mời, mỉm cười lắc đầu, ngầm nói, lúc này mới vừa lên mặc cho tiểu Toàn Phong, liền cả ngày dày vò sự tình. Ta nói lúc trước hắn tại sao phải đem Lục La cái kia tiểu yêu muốn đi qua, nguyên lai là cùng đệ đệ của hắn thành hôn. Ân, dù sao ta cũng không có việc gì, đến lúc đó liền đi xem một chút đi. Mà Thạch Đại Toàn Phong dưới trướng chư vị tiểu Toàn Phong, thì là tương đối trịnh trọng mở ra thiếp mời. Dù sao trải qua tỉ thí luận bàn về sau, bọn họ cũng đều biết Trồn Vàng thực lực chân chính. Ở đâu là cái gì đi cửa sau mới lên làm tiểu Toàn Phong, người ta căn bản chính là thực lực bản thân quá cứng. Đỉnh tiêm tiểu Toàn Phong A, Thạch Đại Toàn Phong thủ hạ chỉ như vậy một cái, có thể nói là bản đại đội bên trong hào không tranh cái thứ nhất tiểu Toàn Phong. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn đều âm thầm quyết định, ngày mai phải đi cổ động, cho dù là có một số việc, cũng đều quyết định thoái thác. Còn có thật nhiều yêu binh, tỉ như hầu yêu tiểu Toàn Mao, tỉ như khi còn bé một chút chơi tương đối tốt đồng bạn, hàng xóm, lại tỉ như Ô Sơn tiểu Toàn Phong thủ hạ một chút từng cùng Trồn Vàng cùng một tiểu đội đồng thời quan hệ không tệ yêu binh. Bọn hắn nhìn thấy thiếp mời thì là thật tâm cao hứng. Là Phá Quân tiểu tử kia a. A Phá mới hóa hình không bao lâu đi, đều muốn thành hôn, thật nhanh. Ha ha ha, đi, phải đi. Xà Vương Sơn bên trên yêu tộc không có nhân loại như vậy phong phú giải trí hoạt động, ngẫu nhiên có tiểu yêu kết hôn, chính là đại sự, huống chi bữa tiệc vui khẳng định có rượu thịt bao no, bởi vậy bọn hắn cũng là có chút chờ mong. Chương 321, quấy rối. Tiệc cưới địa phương, chính là A Phá Mộc trước nhà một mảnh đất trống. Giờ này khắc này, trên đất trống lại bày đầy đại lượng bàn đá băng ghế đá, đó chính là Trồn Vàng cùng A Phá cùng một chỗ dùng nham thạch cắt gọt mà thành. Lấy yêu tộc lực lượng, tăng thêm pháp khí sắc bén, đem tảng đá cắt gọn thành đặc biệt hình dạng vẫn là rất dễ dàng. Một ngụm 10 người vây quanh nồi sắt lớn, gác ở nhà gỗ cách đó không xa. Đây chính là Trồn Ca rời đi Cốc Thước Tông trước đó, tự mình chế tạo cái kia một cái nồi, lúc ấy hắn là chuẩn bị trả lại thiện phòng, chỉ là phát hiện thiện phòng bên trong đã có giống nhau như lúc một cái nồi, Trồn Ca đành phải chứa vào trong túi càn khôn, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Nồi lớn phía dưới đốt hừng hực liệt hỏa, phía trên che kín cái nắp. Nồi cùng đóng trong khe hở bốc lên khói trắng, từng đợt mùi thơm kỳ dị từ trong đó phát ra. Từ buổi sáng bắt đầu, Trôn Vàng liền cùng A Phá đang bận việc, Lục La tiểu nữ yêu cũng ở một bên hỗ trợ. Yêu tộc không có nhân loại nhiều như vậy rườm rà quy củ, cái gọi là tiệc cưới, thật chủ yếu chính là vui chơi giải trí. Một đám quan hệ không tệ tiểu yêu, mượn người mới thành hôn vui mừng thời gian, cùng một chỗ ăn thịt uống rượu, khoác lắc đánh cái giám, chơi cái tận hứng. Tiệc cưới bày có được hay không? Ở mức độ rất lớn chính là nhìn có thể hay không để mọi người ăn đến tận hứng, chơi vui vẻ. Đương nhiên, nếu là thành hôn, cơ bản nghi thức cũng là có, mà lại trên cơ bản cùng nhân loại bộ kia không có khác biệt quá lớn, nhất bái thiên địa, hai bái phụ mẫu, vợ chồng giao bái, đưa vào động phòng. Đồng thời, toàn bộ hành trình cũng phải có một cái đức cao vọng trọng bà mối chủ trì. Khác biệt duy nhất là, yêu tộc thứ nhất bái, không bái thiên địa, bởi vì thiên đạo căn bản không đồng ý yêu tộc. Yêu tộc thứ nhất bái là bái tổ tiên, bái lịch đại yêu vương. Cảm tạ bọn hắn vì yêu tộc, tại cái này giữa thiên địa tranh thủ đến một tuyến sinh tồn không gian, để hậu thế yêu tộc có thể kéo dài đến nay. Thời gian rất nhanh đến trưa, linh linh tinh tinh bắt đầu có một ít yêu tộc đến đây. Tới sớm, phần lớn đều là quan hệ không tệ tiểu yêu, tưởng đến xem có cái gì cần phải giúp một tay. Thấy một lần Trồn Vàng cùng Phá Quân, từng cái đều quen thuộc chào hỏi. Trong tay của bọn hắn, đại đa số cũng đều cầm một chút hạ lễ. Có là một gốc dã sơn sâm, có là chân tàng nửa hồ lô linh tiểu, có trong nhà mình cũng không có vật gì tốt, dứt khoát liền đánh mấy cái gà rừng mang tới. Yêu tộc sức ăn đều rất lớn, bởi vậy muốn chuẩn bị có thể làm cho tất cả tân khách ăn no đồ ăn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những quan hệ này tốt tiểu yêu mang chút con mồi đến đây, cũng coi là chia sẻ một chút Trồn Vàng áp lực của bọn hắn, tươi mới con mồi, hiện giết hiện nướng, đồng dạng có thể ăn được rất tận hứng. A Phá đầy mặt tiếu dung, cùng rất nhiều quen thuộc tiểu yêu chào hỏi. Mà Lục La thì là đỏ mặt nuốt ở phía sau mì. Bởi vì lao xài ba quan hệ, Lục La bên kia thân hữu tới muốn ít rất nhiều, chỉ có tiểu nữ yêu mấy cái hảo bằng hữu tới. Mấy người đến thời gian dần dần tiếp cận giữa trưa, tới yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều, Trồn Vàng nhìn một cái, trên cơ bản tiếp vào qua thiếp mời đều tới. Nhà gỗ phía trước cũng náo nhiệt. Rất nhiều yêu tộc nhìn xem phong cách khác lạ xinh đẹp nhà gỗ, cũng nhịn không được vòng quanh phòng dò xét một phen, sau đó chăm miệng một lời phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ là đến vào lúc giữa trưa, đột nhiên lại có một đám yêu tộc xuất hiện. Bọn này yêu tộc, từng cái đều là cao lớn thô kệch, dáng người khôi ngô yêu. Trong tay cũng không có sách thứ gì, chỉ là trên mặt chất đống tiểu dung, miệng nói lấy chúc mừng, cùng một chỗ lao qua. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi là ngày đại hỷ, bởi vậy A Phá cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong lòng cảm giác kỳ quái. Dĩ vãng khác yêu tộc xử lý tiệc cưới, mặc dù cũng có không mời mà tới yêu tộc, thế nhưng là dù sao cũng là cực thiểu số, lần này vì sao nhiều như vậy. Trôn vang thì là híp mắt lại, đánh giá bọn này khách không mời mà đến. Nhìn lấy bọn hắn hình thể cùng cử chỉ, Trôn ca trong lòng hiểu rõ, cái này chỉ sợ đều là chấn địa doanh yêu a. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn thiên, cảm giác mình đưa ra ngoài cái kia mấy chương đặc biệt thiếp mời chủ nhân, cũng kém không nhiều nên đến, lập tức không còn lo lắng, mà là cười xốc lên nồi sắt lớn nắp nồi. Hô! Một cỗ mùi thơm mê người lập tức khuyết tán ra tới. Đây là Trồn Vàng dùng cốc thức tông thiện phòng làm đồ ăn chi pháp. Nấu ra nồi lớn đồ ăn. Đương nhiên, nếu là cho yêu ăn, bên trong chủ yếu đều là loại thịt, chỉ có chút ít rau quả, dùng để điều chỉnh hương vị. Thịt mùi thơm, hỗn hợp muối, mấy loại hương liệu cùng chút ít rau quả mùi thơm ngát, lại tạo thành một loại ở đây tiểu yêu chưa từng có nghe được qua mỹ rượu mùi, để bọn hắn từng cái con mắt lóe sáng lên, nước bọt không tự chủ bài tiết. Ừ ngực, ừ ngực. Vô số nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, đông đảo tiểu yêu rối cổ, muốn xem xét đến tuột cùng. Rất nhanh, một bát bát nóng hôi hổi thịt bị đựng ra, tặc trượt hầu yêu toan mau không biết lúc nào chen chúc tới, nhận lấy chén thứ nhất, cũng không để ý bỏng, liền gấp hoang mang rối loạn nhét vào trong miệng. Nô. Thịt vừa vào miệng, toan mau lập tức mở to hai mắt nhìn, mùi vị kia, làm sao? Ngô nô, ăn quá ngon. Thế giới loài người mỹ vị, lập tức chinh phục từ chưa ăn qua gia vị hầu yêu, hắn mơ hồ không rõ kêu vài câu, ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa, mà là phồng má liều mạng bắt đầu nhai nuốt, một bên nhai, một bên say mê híp mắt lại. Cái khác tiểu yêu lập tức càng thêm tò mò. Chỉ là lúc này, những cái kia không mời mà tới yêu tộc dần dần phản ứng lại, bọn hắn bỗng nhiên đứng lên, ỉ vào dáng người khôi ngô khí lực lớn, lại lập tức gạt mở đông đảo tiểu yêu, dẫn đầu giành lấy cái kia từng cái chén lớn, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn xong một bát lại một bát, lấy yêu tộc sức ăn, chỉ chốc lát, cái kia một nồi lớn thịt liền thấy đáy, mà lúc này, đại đa số thân bằng hảo hữu còn không có ăn vào đâu. Mà những cái kia tiểu toàn phong mặc dù có năng lực cướp được, thế nhưng là ỉ vào thân phận mình, cũng nhạt giọng nói mệnh đi đoạn, cũng tương tự không ăn được. Các ngươi làm sao dạng này tiểu yêu nhóm lập tức gấp. Bình thường mọi người tham gia tiệc cưới, nào có như thế ăn cái gì? Đồ vật có hạn, ngay từ đầu tự nhiên là tương hố khiêm lượng, mọi người trước phân ra ăn một điểm, sau đó lại chờ đám tiếp theo. Dù sao một trận tiệc cưới làm được, bình thường muốn làm cả một buổi chiều, để tất cả tân khách đều có thể ăn uống no đủ. Thế nhưng là những này không biết ở đâu ra dáng người khôi ngô yêu tộc, cả đám đều phảng phất quỷ chết đói đầu thai, tuyệt không khách khí, trực tiếp ăn sạch tất cả thịt. Cái này vẫn chưa xong. Sau khi ăn xong, bên trong một cái to con ngưu yêu cùng bên người đồng bạn liếc nhau, cưỡng chế loại kia gốm cảm giác say, nghiêm mặt, phanh vô bàn một cái đứng lên, kêu lên, cái gì thứ đổ nát, khó ăn chết. Đúng đấy, mà lại số lượng ít như vậy, căn bản không đủ phân. Lập tức có một cái khác khôi ngô yêu tộc cao giọng ứng hòa. Các ngươi tiệc cưới là thế nào làm, cũng quá keo kiệt đi. Ta nhìn hôn sự này, dứt khoát không muốn làm. Càng nhiều yêu tộc ồn ào. Trong lúc nhất thời, vô bàn có, giơ chân mắng to cũng có. Châm chọc khiêu khích cũng có. Lần này, tất cả tiếp vào mời mà đến yêu đều kịp phản ứng. Bọn gia hỏa này, hiển nhiên là cố ý đến gây chuyện quấy rối. Lập tức, những yêu tộc này đều nhìn về tiệc cưới chủ nhân. Chỉ gặp A Pha sắc mặt quả nhiên trở nên rất khó coi. Cái này tiệc cưới, bình thường cả một đời cũng liền một lần, coi như Trồn Ca hiện tại động thủ, đem những này quấy rối yêu tộc tất cả đều ném ra, thế nhưng là cái này vui mừng bầu không khí lại hoàn toàn bị phá hủy. Hắn thật rất muốn cho Lục La một cái mỹ hảo hồi ức, để nàng nở mày nở mặt, thể diện mì gà cho mình, nhưng là bây giờ xem ra, giống như có lẽ đã là một loại hy vọng xa vời. Chương 322, Thương Vân Đại Toàn Phong. Bên này rất nhiều khôi ngô yêu tộc ồn ào quấy rối đồng thời, một bên khác, vẫn như cũ lục tục ngo ngoe có yêu tộc đuổi tới tham gia tiệc cưới. Đây cũng là Trồn Vàng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Lúc trước hắn tại tỷ thí luận bàn ở trong biểu hiện, nhiều như vậy yêu binh đều nhìn thấy. Tự nhiên cũng đã tại toàn phong doanh triệt để truyền ra. Mọi người đều biết, Thạch Đại toàn phong thủ hạ tân nhiệm Trồn Vàng tiểu toàn phong, là cái hàng thật giá thật đỉnh tiêm tiểu đội trưởng. Mà lại là nổi trội nhất cái chủng loại kia. Đỉnh tiêm tiểu toàn phong, địa vị đây chính là gần với đại toàn phong. Lần này nghe nói Trồn Vàng tiểu toàn phong đệ đệ muốn bày hiến thành hôn, tự nhiên rất nhiều yêu tộc đều nghĩ đến cổ động, thừa cơ cùng trồn vàng giữ gìn mối quan hệ. Nhất là những cái kia từng cùng trồn vàng từng có như vậy một chút gặp nhau tiểu yêu, đều tưởng mượn cơ hội này, một lần nữa kéo chút giao tình. Chỉ là, cũng không phải là mỗi cái yêu tộc đều nhận được thiết mời, rất nhiều yêu tộc đều là tới gần buổi trưa, nhìn thấy khác yêu tộc vội vã đi đường, tiến lên hỏi một chút, mới biết được có chuyện như vậy. Những yêu tộc này chưa lấy được thiết mời, không mời mà tới, tự nhiên càng không có ý tứ tay không, thế là đều bỏ ra một chút thời gian đi chuẩn bị hạ lễ, cho nên mới đều khoan thai tới chậm. Chẳng qua là khi những yêu tộc này dẫn theo đủ loại hạ lễ chạy tới thời điểm, lại trông thấy nhà gỗ phía trước, náo động khắp nơi hỗn loạn. Vị này yêu huynh có cái dẫn theo chói gỗ dã con bê con xem như hạ lễ tiểu yêu, tiểu tâm tâm cẩn thận kéo một cái ngay tại ồn ào khôi ngô yêu tộc, thấp giọng hỏi, xin hỏi nơi này thế nào a? Không phải trồn vàng tiểu toàn phong đệ đệ phá quân thành hôn tiệc cười a? Tất cả mọi người tại lăn tăn cái gì a? Hừ, thành hôn, tiệc cưới. Cái kia khôi ngô yêu tộc quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là cái gì phá tiệc cưới, đồ vật đều để mọi người ăn không đủ no, hương vị cũng khó ăn muốn chết, cả rượu cũng không đủ hát. Như thế không có thành ý, còn xử lý cái gì tiệc cưới, thành cái gì cưới. Ách, thế nhưng là thành hôn không phải trồn vàng tiểu toàn phong đệ đệ a. Tiểu yêu này buồn bực. Thân là đỉnh tiêm tiểu toàn phong, cho đệ đệ xử lý một trận tiệc cưới, không đến mức như thế khó coi đi. Chẳng lẽ cả đầy đủ đồ ăn đều không bỏ ra nổi đến. Cả cái am hiểu thịt nướng yêu cũng không mời được. Tiểu toàn phong có gì đặc biệt hơn người? Cái kia khôi ngô yêu tộc lạnh hừ một tiếng, mọi người tới tham gia tiệc cưới, kia là cho bọn hắn mặt mũi, thế nhưng là cả rượu thịt đều chuẩn bị không tốt, căn bản chính là không có thành ý, là không có đem tất cả để vào mắt. Dạng này tiệc cưới, còn muốn để mọi người chúc phúc bọn hắn thành hôn. Ta nhổ vào. Nam mơ. Tây tiểu yêu này không còn gì để nói, sau khi suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói, đại khái là trồn vàng tiểu toàn phong mới nhậm chức không lâu, trong tay cũng không dư giả đi. Cứ như vậy, rất nhiều yêu tộc vừa đến, liền đều bị đông đảo quấy rối khôi ngô yêu tộc giữ chặt thuyết phục, vào trước là chủ cho rằng trận này tiệc cưới xem như làm hư hại, lập tức đều lộ vẻ do dự. Nếu thật là giống khôi ngô yêu tộc nói như vậy, tiệc cưới làm không chịu được như thế, há không phải nói rõ trồn vàng tiểu toàn phong đối chính mình cái này đệ đệ khả năng cũng không có coi trọng cỡ nào. Cứ như vậy, bọn hắn tặng quà mục đích coi như không đạt được, ngược lại bình lãng phí không đồ vật, rất nhiều tiểu yêu chuẩn bị hạ lễ. Đối chính bọn hắn tới nói đã là có giá trị không nhỏ. Mà một bên khác, xen lẫn trong rất nhiều yêu tộc ở trong tiểu toàn phong nhóm ngồi không yên. Bọn hắn là đến cho trồn vàng cổ động, dự định cùng trồn vàng giữ gìn mối quan hệ, tình huống trước mắt, không phải phù hợp sao. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tốt hơn dệt hoa trên ấm. Mà lại bọn hắn tới sớm, tự nhiên biết nào yêu tộc là đang cố ý quấy rối. Những này tiểu toàn phong nhóm liếc nhau, ăn ý nhau nhau đứng lên, ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị đem những này quấy rối yêu binh ném ra. Chỉ là lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đạo thân ảnh. Xa xa, liền có thể cảm nhận được mãnh liệt yêu lực khí tức. Mà lại xem xét là bay lên tới, mọi người chính là trong lòng run lên, bởi vì ngoại trừ chim yêu, có thể bay đồng dạng đều là trúc cơ hậu kỳ yêu tướng. Quả nhiên, cái kia ba đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất, hiện ra ba thân ảnh. Theo thứ tự là dáng người cường tráng khôi ngô Lý Đại Trấn Địa, hai tay hóa thành những rực mập ly yêu. Cùng một cái khác tóc mai điểm bạc giàn mua yêu tướng. Xem xét cái kia hai tóc mai biến bạch yêu tướng, cơ hồ tất cả toàn phong doanh tiểu yêu tất cả giật mình. Mà mấy tên tiểu toàn phong càng là cơ hồ trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói, Thương Vân Đại Toàn Phong. Thương Vân Đại toàn phong doanh bốn vị đại toàn phong một trong. Thương Vân Đại Toàn Phong địa vị rất đặc thù. Bản thể của hắn chính là hiếm thấy Thương Vân Báo, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng đây không phải mấu chốt là Thương Vân Đại Toàn Phong tư lịch đủ lão. Hắn là bốn vị đại toàn phong khi bên trong lớn tuổi nhất một vị. Nghe nói lúc trước hắn trở thành đại toàn phong thời điểm, Thạch Long đại toàn phong cùng một vị khác đại toàn phong cũng đều là cao đẳng yêu binh, về phần về sau mới gia nhập Xà Vương Sơn Vưu Xuyên đại toàn phong, càng là không biết tại Không Thanh Sơn mạch cái góc nào bên trong mù hôn đâu. Mà lại, Thương Vân đại toàn phong lần trước mặt mọi người xuất thủ đã là trước đây thật lâu, hắn thực lực hôm nay đã thành một điều bí ẩn, có truyền ngôn nói hắn tuổi già sức yếu, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng có truyền ngôn nói hắn trở thành trúc cơ hậu kỳ yêu tướng lâu như vậy, cũng sớm đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh, chính là toàn phong đại thống lĩnh lấy dưới đệ nhất yêu. HTTP. Chuyên môn khó phân thật giả, nhưng là có một chút là thật, đó chính là toàn phong doanh từ trên xuống dưới đều đối Thương Vân Đại Toàn Phong có chút tôn kính, liền cả Thạch Long Đại Toàn Phong gặp Thương Vân Đại Toàn Phong, đều sẽ về sau bối thân phận tự cho mình là. Dạng này một cái thâm niên lào yêu, thế mà xuất hiện ở đây, lập tức để đông đảo tiểu toàn phong giật nảy cả mình. Trong lòng bọn họ nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ cái này Thương Vân Đại Toàn Phong cũng là đến cho Trồn Vàng cổ động? Trồn Vàng mặt mũi lại có như thế đại? Chỉ là Thương Vân Đại Toàn Phong chưa mở miệng, ngược lại là Mập Ly Yêu trước la ầm lên. Trồn Vàng. Mập Ly Yêu thanh âm bén nhọn, truyền khắp toàn trường, ta cùng Lục La sớm có hôn ước, ngươi nhưng cố đem Lục La cướp đi, còn ỷ vào Lục La là thủ hạ ngươi yêu binh, quả thực là không cho nàng theo ta đi. Bây giờ, càng là làm dạng này một trận hoang đường tiệc cưới, thật sự cho rằng tất cả mọi người sẽ bị ngươi lừa gạt sao? Ta lúc đầu ngày mai liền muốn cùng Lục La thành hôn, ngươi lại đem nàng cướp đi, cái này căn bản là cướp cô dâu. Mập Ly Yêu thét to. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Trận này tiệc cưới, lại là một lần cướp cô dâu. Trôn Vàng đoạt Mập Ly Yêu thân. Mập Ly Yêu mới mở miệng, những cái kia khôi ngô yêu tộc tự nhiên là lập tức bắt đầu ồn ào không rút, nói ngày đó Lý Ly đã thương Trôn Vàng, Trôn Vàng ghi hận trong lòng. Mà sau đó mới tới những yêu tộc này, không rõ ràng tiền căn hậu quả, chỉ nghe chung quanh khôi ngô yêu tộc, lại nhìn một chút cùng Mập Ly Yêu cùng nhau mà đến Lý Đại Chấn Địa cùng Thương Vân Đại Toàn Phong. Dần dần cũng có chút dao động. Người nói hiệu nói vượng. A Phá gấp, vội vàng kêu lên, ta cùng Lục La rõ ràng là hai bên tình nguyện. Dừng A. Mập Ly Yêu suy cười một tiếng, hôn nhân đại sự, tự nhiên là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Ta hỏi ngươi, hôn sự của các ngươi nhưng từng nhận được xài ba tiểu toàn phong đồng ý. Lại nhưng từng tìm cái nào ra dáng bà mối chủ trì hôn sự. Những này đều không có, ngươi nói với ta các ngươi không phải cướp cô dâu. Ta A Phá trì trệ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến lão xài ba đến nay đều không đồng ý hắn a. Mập Ly Yêu cười đắc ý, bỗng nhiên quay người nhìn về phía đông đảo ở đây yêu tộc, cất cao giọng nói, không dối gạt các vị. Lục La phụ thân, xài ba tiểu toàn phong, kỳ thật đã sớm tiếp nhận ta xính lễ, tán thành ta cái này con rể. Điểm này mọi người có thể tìm xài ba tiểu toàn phong chứng thực. Càng quan trọng hơn một điểm, Thương Vân Đại Toàn Phong cũng đã đáp ứng vì ta cùng Lục La làm mai mối. Cùng lúc đó, tóc mai điểm bạc Thương Vân Đại Toàn Phong, lại cũng hơi hơi tiến lên một bước, mỉm cười gật đầu nói, không sai. Ta nguyện ý làm Lý Ly tiểu trấn địa cùng Lục La cô nương bà mối. Ở đây đại đa số đều là Toàn Phong doanh yêu binh yêu tướng, Thương Vân Đại Toàn Phong mới mở miệng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chương 323, bước đoạn. Tuy nói phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, thế nhưng là rất nhiều sợi có yêu tộc kỳ thật không cha không mẹ. Hoặc là nói, phụ mẫu chỉ là phổ thông động vật, tuổi thọ kém xa yêu tộc. Cơ bản đã sớm chết đi. Cho nên nhiều khi, phụ mẫu chi mệnh đối yêu tộc tới nói cũng không phải là thiết yếu. Nguyên nhân chính là như thế, môi trước chi ngôn ngược lại hơi trọng yếu hơn. Rất nhiều sợi có yêu tộc kết hợp, thường thường đều sẽ tìm một cái đức cao vọng trọng yêu tộc trưởng bối tới làm bà mối, đồng thời chủ trì hôn sự. Liên hành ba bái chi lễ thời điểm, bái phụ mẫu một bước kia cũng trực tiếp thay thế vì bái yêu tộc trưởng bối. Dân ra, là mai mối yêu tộc trưởng bối phải trang đủ phân lượng. Cũng thành cân nhắc một trận hôn sự thành công hay không trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Phổ thông yêu binh kết hôn, có thể tìm tới một yêu tướng tới làm mồi chủ hôn, đã coi như là rất khá. Nếu là có thể tìm tới đỉnh tiêm tiểu đội trưởng cấp bậc yêu tướng, thì là thật to mà kinh hỉ, là 10 phần có mặt mũi sự tình. Thế nhưng là trước mắt Lý Ly công tử, vậy mà trực tiếp tìm tới một vị đại đội trưởng khi bà mối. Hơn nữa còn là toàn phong doanh tư lịch dài nhất Thương Vân Đại Toàn Phong. Đừng quên, lão xài ba cùng Lục La đều là toàn phong doanh yêu, còn có cái gì có thể so sánh Thương Vân Đại Toàn Phong tự mình hiện thân làm mai mối càng có mặt mũi. Tại ba mối phương diện này, Lý Ly bên này đơn giản đã là không có thể bắt bẻ. Trái lại Phá Quân bên này, cả cái chính thức ba mối đều không có, duy nhất chủ trì hôn sự tựa hồ cũng chỉ có Trồn Vàng chính mình. Hai bên so sánh phía dưới, đừng nói những cái kia không mời mà tới yêu tộc, liền cả bộ phận nhận được thiếp mời, cùng Trồn Vàng Phá Quân quan hệ tương đối gần yêu tộc đều có chút dao động. Hẳn là, Lý Ly tiểu trấn địa cùng Lục La cô nương mới là danh chính ngôn thuận cái kia một đôi. Trồn Vàng thật là vì đệ đệ, lâm thời đoạt cưới. Lấy bọn hắn đối Trồn Vàng hiểu rõ, đều biết Trồn Vàng tính tình bao che khuyết điểm, làm ra loại chuyện này đến ngược lại cũng không phải là không được. Đương nhiên, kỳ thật muốn nghiệm chứng, biện pháp đơn giản nhất vẫn là hỏi một chút lão xài ba. Nghĩ tới đây, chúng yêu lúc này mới bỗng nhiên phát giác, trọng yếu như vậy trường hợp. Thân là nhà gái phụ thân xài ba tiểu toàn phong vậy mà đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Mọi người vội vàng tìm kiếm bốn phương, lúc này mới tìm ra điệu thấp nút ở nhất nơi hẻo lánh trên một cái bàn lao xài ba. Xài ba, ngươi trốn ở chỗ này làm gì chứ? Ô Sơn tiểu toàn phong ngạc nhiên nói. Ê! Ha ha, lão xài ba cười ngượng ngùng hai tiếng, tại đông đảo yêu tộc nhìn chăm chú, không thể không đứng dậy. Xài ba tiểu toàn phong, ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Liên đúng vậy à, đến cùng là Trồn Vàng tiểu toàn phong đoạt cưới, vẫn là Lý Ly tiểu trấn địa quấy rối. Mọi người nhịn không được kêu lên. Cái này lao xài ba có chút trột dạ nhìn mặt không thay đổi trồn vàng một chút, lại nhìn một chút mặt mỉm cười Thương Vân Đại Toàn Phong, xoắn suýt một lát, vẫn là cắn răng nói, đúng, ta đích xác đã đáp ứng Lý Đại Trấn Địa, để Lục La gả cho Lý Ly công tử. Hoa! Chúng yêu lập tức một mảnh xôn xao. Chân tướng đại bạch. Nguyên lai thật đúng là đoạt cưới. Thế nào? Mập Ly yêu lập tức cười lạnh, nhìn gần trồn vàng, ta cùng Lục La, đã có phụ mẫu chi mệnh, lại có môi trước chi ngôn, chúng ta mới là giành chính ngôn thuận một đôi. Hôm nay tại nhiều như vậy yêu tộc chứng kiến dưới, ta liền muốn quang minh chính đại mang đi Lục La, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn ngăn trở thế nào. Ngươi ngược lại là thử một chút, tiếp tục lấy Tiểu Toàn Phong thân phận cứng rắn lưu Lục La. Thương Vân Đại Toàn Phong tại cái này, coi như để Thạch Đại Toàn Phong hạ lệnh đem Lục La từ thủ hạ ngươi điều đi, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Hoặc là, ngươi cũng có thể tiếp tục dùng ngươi kia cái gì nội giáp, để mọi người chúng ta đều bị ép khuất phục. Mập Ly yêu mang theo nghĩa mai hừ lạnh nói. Mập Ly yêu không có sợ hãi, bởi vì hắn lần trước liền phát hiện, nội giáp khí tức là không phân phương hướng cùng địch ta, yêu vương khí tức vừa ra, sợ là trừ trồn vàng mình bên ngoài, cái khác ở đây yêu binh đều đến run lẩy bẩy nằm sấp dưới đất. Liền cả A Phá cùng Lục La cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, tân hôn một đôi tiểu yêu, cùng đến chúc mừng tân khách đều nằm sấp một chỗ. Trang cảnh kia không thể nghi ngờ khó nhìn tới cực điểm, coi như trồn vàng nhờ vào đó ngăn trở Lục La bị mang đi, nhưng hôn sự này cũng coi như triệt để làm hư hại. Nghe được Mập Ly yêu như thế ép hỏi. Từ Khôi Ngô yêu tộc nháo sự bắt đầu vẫn bình tĩnh đứng ngoài quan sát trồn vàng, nhìn sắc trời một chút, cuối cùng mở miệng. Mập Ly, làm sao ngươi biết, A Phá cùng Lục La liền không có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Trồn vàng ánh mắt cổ quái nhìn xem Mập Ly yêu, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép ngại nhép, thanh âm không có bối rối chút nào, ngược lại lực lượng mười phần. A, ngươi là điếc vẫn là đầu óc hỏng. Mập Ly yêu thanh âm lập tức tăng lên, ngươi không nghe thấy. Xài ba Tiểu Toàn Phong chính miệng thừa nhận hắn từng đáp ứng cầu hôn của ta. Về phần bà mối, Thương Vân Đại Toàn Phong tự thân vì ta cùng Lục La làm mai mối, ngươi còn có thể mời người nào đến? Ai còn có thể so sánh Thương Vân Đại Toàn Phong có tư cách hơn khi bà mối? Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể đem Đại Vương cho mời đến? Mập Ly yêu sủi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta đích xác không có bản sự kia. Trôn vang lắc đầu. Nếu như xà nữ vương tại xà vương sơn, Trồn ca tự hỏi dựa vào bản thân đối đại thiếu gia ân tình, mời nàng làm mai mối cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ tiếc, xà nữ vương bây giờ căn bản không tại xà vương sơn. Hừ, vậy ngươi còn? Lắm điều cái gì? Mập Ly yêu tiểu trứng mắt, ta cũng lười sẽ cùng ngươi nói nhảm, Lục La ta hôm nay liền muốn mang đi. Vừa nói, một bên tiến lên mấy bước, làm bộ đưa tay liền muốn nắm Lục La. Ta không muốn đi theo ngươi. Tiểu nữ yêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hét dầm lên. Mập Ly, đem móng nuốt của ngươi rụt về lại. Trôn vang nhíu mày, lướt ngang một bước, đem A Phá cùng Lục La ngăn ở phía sau. Ta nói qua, Lục La là thủ hạ ta yêu binh. Ta hôm nay không cho nàng rời đi, ngươi nếu là trắng trợn cướp đoạt, liền là công nhiên trái với tam đại doanh quý củ. Ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Ha ha ha, ai ngờ Mập Ly yêu phá lên cười, mọi người nhìn xem A, nhìn xem A. Trôn vang ra hỏa này thẹn quá thành giận. Đem Tiểu Toàn Phong quyền lực dùng để cướp cô dâu. Cũng thật sự là khai thiên tích địa đầu một lần. Đáng tiếc, Thương Vân Đại Toàn Phong ở đây, ngươi thật sự coi chính mình có thể cố tình làm vậy. Một bên khác, Lý Đại Trấn Địa không để lại dấu vết gật gật đầu, tóc mai điểm bạc Thương Vân Đại Toàn Phong hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, một thân trúc cơ hậu kỳ khí thế cường đại phát ra, trầm giọng nói, trồn vàng. Tiểu Toàn Phong quyền lực không phải để ngươi dạng này dùng linh tinh, nghe ta một câu, tránh ra đi. Thương Vân Đại Toàn Phong trồn vàng lại không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn xem cái này bạch tóc mai lão giả, ta kính ngươi là Đại Toàn Phong, nhưng chuyện này ngươi lại nói không đúng. Lục La là thủ hạ ta yêu binh, tự nhiên là nếu nghe ta, đây là quy củ. Mà lại ta cũng không phải cướp cô dâu, đây hết thảy đều là nàng lựa chọn của mình, ta chỉ là phòng ngừa một ít ra hỏa buộc nàng làm mình không nguyện ý sự tình. Tiểu Toàn Phong quyền lực, dùng để phòng ngừa dưới tay mình yêu binh bị khi phụ, sao có thể gọi dùng linh tinh. Thương Vân Đại Toàn Phong không nghĩ tới trồn vàng dám phản bác, lập tức sắc mặt khó coi, mặt âm trầm nói, ngươi có biết, ta chỉ cần nói với Thạch Long một tiếng, Lục La lập tức liền không còn là thủ hạ ngươi yêu binh rồi. Thậm chí cả ngươi cái này Tiểu Toàn Phong vị trí, cũng có thể không gánh nổi. Nếu là Thạch Long Đại Toàn Phong tự mình hạ lệnh, ta tự nhiên phục tùng, bất quá ở trước đó, ta vẫn như cũ là A Phá cùng Lục La Tiểu Toàn Phong. Trồn vàng ngữ khí chém đinh chặt sắt. Chương 324, A Phá bà mối. Về phần Thương Vân Đại Toàn Phong uy hiếp, trồn vàng lại là không chút nào sợ. Lấy mình cùng Thạch Long Đại Toàn Phong quan hệ, đối với chuyện này, Thạch Đại Toàn Phong thật đúng là chưa chắc sẽ đối Thương Vân Đại Toàn Phong nói gì nghe nấy. Không nói những cái khác, liền nói mình cứu được đại thiếu gia, Thạch Long Đại Toàn Phong là chỉ có mấy cái biết nội tình yêu tộc một trong. Thạch Đại Toàn Phong khẳng định rõ ràng, phần này công lao quá lớn. Cả hắn cái này vẹn vẹn có dẫn tiến chi công, đều bị hứa hẹn đề thăng làm phó thống lĩnh, huống chi là chân chính liều mạng ra sức trôn vàng. Trôn vàng cái này tiểu Toàn Phong chi vị, có thể nói là ngự tứ khâm điểm, ai cũng không động được, thậm chí về sau sẽ còn có càng nhiều ban thưởng. Mà lập tức, trôn vàng không tiếp tục để ý Mập Ly Yêu, mà là quay đầu đối đông đảo tân khách yêu tộc chắp tay nói, còn mời mọi người an tâm chớ vội, A Phá cùng Lục La Bà mối tự nhiên là có, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Nhìn xem hiện tại sắc trời, không sai biệt lắm cũng nên đến. Thật là có bà mối. Có cũng không tốt đi. Thương Vân Đại Toàn Phong tự thân vì Lý Ly làm mai mối, Lão Xài Ba cũng chính miệng công nhận Lý Ly, trôn vàng tìm ai đến đều vô dụng. Ai? Cái này hảo hảo một trận tiệc cưới, nháo đến mức này, đã coi như là triệt để làm hư hại. Đến cổ động đông đảo yêu tộc nhao nhao thấp giọng nghị luận, lắc đầu thở dài. Lý Ly cũng không nói chuyện, mà là cười lạnh nhìn xem trôn vàng. Hắn thấy, trôn vàng căn bản chính là mạnh miệng mà thôi. Chính hắn mặc dù khiếp sợ quy củ không thể ra tay trắng trợn cướp đoạt Lục La, thế nhưng là bây giờ tràng diện đã không cần hắn xuất thủ. Trận này tiệc cưới hiển nhưng đã xử lý không nổi nữa, hắn ngược lại muốn xem trồn vàng kết cuộc như thế nào. Hai bên yêu tộc cứ như vậy rằng co, đồng thời cũng chờ đợi, nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị. Dù cho tới bây giờ, nơi xa vẫn là có yêu tộc lục tục ngo ngoe đuổi tới tham gia tiệc cưới, thế nhưng là nhìn thấy một màn quỷ dị này, lại đều dừng bước, nhỏ giọng hỏi thăm xảy ra chuyện gì, sau đó trợn mắt hốc mồm gia nhập ngắm nhìn hàng ngũ. Những này đến yêu tộc, đã có yêu binh, cũng có cái khác toàn phong đại đội ở trong yêu tướng. Thẳng đến ta nhất thời khắc, lại có một cái không đáng chú ý yêu sẽ xuất hiện, trồn vàng rốt cục nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra tiếu dung. Chúng yêu chú ý tới trồn vàng biểu lộ biến hóa, lập tức thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy một cái khí tức không tính rất mạnh thân ảnh gián mua, đi bộ nhàn nhã, tiếu dung hiền lành, từng bước hướng về trồn vàng đi đến, chỉ lưu cho chúng yêu một cái hót. Nhìn xem cái này tóc trắng phơ bóng lưng, ở đây yêu tộc đều cảm giác 10 phần lạ lẫm, nhưng lại có một tia không hiểu quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Gia hỏa này là ai a? Nhìn trên thân yêu khí, tựa hồ là cái phổ thông yêu tướng tiểu đội trưởng. Kỳ quái, chúng ta toàn phong doanh yêu tướng ta đều biết, nhưng không có vị này, chẳng lẽ là cái khác hai đại doanh yêu tướng? Mọi người suy đoán rối rít. Đợi đến đạo thân ảnh kia đi tới trồn vàng bên người, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương râu tóc bạc trắng, cười như hoa cúc mặt mò. Chúng yêu trong lòng cảm giác quen thuộc lập tức mạnh hơn, chỉ là vẫn như cũ không nhận ra là ai. Chỉ có Thương Vân Đại Toàn Phong mở to hai mắt nhìn, cẩn thận phân biệt sau một lát, đông nhiên thân thể run lên. Không lo được trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, cái này tóc mai điểm bạc lao yêu lập tức không chút do dự túi người hành lễ, trong miệng hô to một tiếng, Thương Vân gặp qua Bạch Quân Sư. Cái gì Bạch Quân Sư? T. Quân Sư Bạch Hằng. Cái khác yêu tộc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đồng thời hít sâu một hơi, kinh hô lên. Xà Vương Sơn Quân Sư Bạch Hằng, bình thường rất ít lộ diện, cho nên đại đa số Xà Vương Sơn yêu tộc cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng là vài ngày trước Xà Vương Sơn cùng Cốc Thước Tông tuyệt thế đại chiến bên trong, Quân Sư Bạch Hằng hiện thân Xà Vương Sơn chi đỉnh, nhìn xuống chiến trường, thống ngự chỉ huy. Trận chiến kia, cơ hồ tất cả yêu tộc đều nhớ kỹ cái kia một đạo râu bạc trắng tung bay thân ảnh. Chỉ là Xà Vương Sơn quá cao, Bạch Hằng lại là đứng tại đỉnh núi, khoảng cách quá xa. Chỗ phía dưới chiến đấu yêu tộc đều chưa từng thấy rõ đạo thân ảnh kia cụ thể khuôn mặt. Hơn nữa lúc ấy đạo thân ảnh kia trong mắt quang mang bắn ra, phảng phất có thể nhìn thấu trong thiên địa tất cả, cùng trước mắt Tiêu Dung lão nhân hiền lành hình tượng chênh lệch rất xa, cho nên chúng yêu mới không có ngay đầu tiên nhận ra Bạch Hằng. Thế nhưng là có Thương Vân Đại Toàn Phong nhắc nhở, chúng yêu càng xem cái này râu bạc trắng tóc trắng lão giả, đã cảm thấy càng giống, hai thân ảnh trong đầu dần dần trùng hợp. Về phần Thương Vân Đại Toàn Phong vì sao có thể nhận ra Bạch Hằng, là bởi vì hắn tuổi trẻ lúc từng xa xa gặp qua Quân Sư Bạch Hằng một mặt. Cùng khi đó so sánh, Bạch Hằng khuôn mặt cơ hồ không có quá lớn cải biến. Nghe nói Xà Vương Sơn thành lập về sau, Xà Nữ Vương đã từng ban thưởng Quân Sư Bạch Hằng một viên cực kỳ chân quý linh quả, cực lớn kéo dài Bạch Hằng tuổi thọ, cho nên đạo hạnh vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ Bạch Hằng, niên kỷ ngược lại so Thương Vân Đại Toàn Phong đều lớn hơn. Quân Sư Bạch Hằng, Trôn Ca tìm tới Quân Sư Bạch Hằng làm chúng ta bà mối. A Phá cùng Lục La liếc nhau, trong mắt tất cả đều là không che giấu được kinh hỉ. Giờ khắc này, bọn hắn trước đó đủ loại lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Trôn vàng hắn. Vậy mà có thể để cho Quân Sư Bạch Hằng tự mình làm mai mối. Đã từng cùng trôn vàng quen biết rất nhiều yêu binh, khó khăn nuốt nước bọn, cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Đối với những này có thể tìm tới phổ thông tiểu đội trưởng làm mai mối đều sẽ sướng đến phát rồ rồi tiểu yêu tới nói, xà vương sơn quân sư tự mình làm mai mối loại chuyện này, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chúng ta còn là xem thường vị này tân nhiệm tiểu toàn phong a, cái khác mấy tên tiểu toàn phong thì là liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ cười khổ. Ban sơ thời điểm, bọn hắn từng hoài nghi trồn vàng là ôm nào đó căn đùi, đi cửa sau mới lên làm tiểu toàn phong. Thế nhưng là về sau, trồn vàng đang luận bàn trong tỉ thí cho thấy thực lực, hoàn toàn bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Bọn hắn thậm chí bắt đầu bội phục trồn vàng, cảm thấy trồn vàng chính là một cái từ đầu đến đuôi phổ thông sợi cỏ yêu tộc, lại bằng vào thực lực bản thân đạt được tiểu toàn phong vị trí, hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn khâm phục. Thế nhưng là bây giờ, trồn vàng lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết, nguyên lai trồn vàng không chỉ có thực lực mạnh, mà lại thật là có đùi. Vẫn là một cây siêu cấp thô đùi. Trồn vàng nhìn xem chúng yêu phản ứng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã sớm biết là như thế này, cho nên tại hắn đưa ra mấy chương đặc thù trên thiếp mời, đánh dấu tiệc cưới thời gian mới có thể so phổ thông thiếp mời chậm trọn vẹn một canh giờ. Bạch Hằng sở dĩ đến bây giờ mới xuất hiện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đây cũng không phải Trồn Ca dự liệu được Mập Ly yêu quái rối, mới cố ý an bài như thế. Trồn Vàng dự tính ban đầu, kỳ thật chỉ là vì để đám kia quan hệ tương đối tốt tiểu yêu nhóm, có thể trước vô câu vô thúc ăn uống chơi đùa một hồi. Dù sao, cái kia mấy chương đặc thù thiếp mời mời đối tượng, thân phận đều không tầm thường, bọn hắn vừa đến, mọi người khẳng định biết cảm thấy câu thúc cùng khẩn trương, chơi đùa liền không thả ra. Cả Trồn Vàng đều không nghĩ tới, tiệc cưới ngay từ đầu, Mập Ly yêu bọn hắn liền nhảy ra quấy rối. Một nhân một quả, phía trước có nhiều phách lối, giờ phút này tự nhiên là có bao nhiêu xấu hổ. Một bên khác, Lý Đại Chấn Địa phụ tử, Thương Vân Đại Toàn Phong biểu hiện không giống nhau. Lý Đại Chấn Địa xanh cả mặt. Cùng Cốc Thước Tông tuyệt thế sau đại chiến, Bạch Hằng tại Xà Vương Sơn uy tín đã trướng đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì yêu tộc còn dám đối vị này Xà Vương Sơn quân sư bất kính. Tương tại Bạch Hằng muốn bái phòng Bạch Tê thống lĩnh lúc đủ kiểu cản trở Lý Đại Chấn Địa, bây giờ tại Bạch Hằng trước mặt, lại ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Về phần Thương Vân Đại Toàn Phong, thì là trực tiếp cách xa Lý Đại Chấn Địa, dùng hành động cùng Mập Ly yêu phụ tử phân rõ giới tuyến, vợ không còn sách làm mai mối sự tình. Chỉ có Mập Ly yêu, bởi vì chưa từng tham dự qua cái kia một trận đại chiến, đối Bạch Hằng không có nhiều kính sợ, vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trồn Vàng nói, đê tiện Trồn yêu, cái này chính là của ngươi ỷ vào. Ngươi coi như tìm tới Bạch Hằng, cũng không thể nói rõ cái gì. Đối với chúng ta cao đẳng yêu tộc tới nói, môi trước chi ngôn chỉ là cái hình thức, liên quan đến mặt mũi mà thôi, chân chính tính quyết định vẫn là phụ mẫu chi mệnh. Mà vừa rồi lão Sải Ba đã chính miệng nói, hắn sớm đáp ứng cầu hôn của ta. Chương 325, hạ lễ. Lão Sải Ba trong lòng dị thường xoắn xuýt. Nói thật, trúc cơ sơ kỳ liền có thể có được đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực Lý Ly công tử, mà lại phía sau còn có thực lực không tầm thường Lý Đại Chấn Địa, bất luận nhìn thế nào, đều là dị thường thích hợp con rể nhân tuyển. Thế nhưng là một bên khác, lại là yêu binh kỳ liền có thể so sánh đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng Trồn Vàng tiểu toàn phong. Cùng sau lưng của hắn quân sư Bạch Hằng. Nếu như có thể trèo lên cây to này, hắn lao xài ba về sau đều có thể tại Xà Vương Sơn sông pha. Nam mơ chỉ sợ đều sẽ cười tỉnh. Duy nhất đáng tiếc chỗ là, muốn cưới Lục La không phải Trồn Vàng, mà chỉ là đệ đệ của hắn Phá Quân. Kể từ đó, quan hệ liền xa một tầng. Muốn cùng quân sư Bạch Hằng nhờ vả chút quan hệ, chỉ sợ liền khó hơn. Xài ba tiểu toàn phong, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngươi ngược lại là nói một câu A. Mập Ly yêu cắn răng nói. Tại Mập Ly yêu thúc giục dưới, lão Sải Ba thần sắc trên mặt biến ảo, cảm giác là khó như vậy lấy lựa chọn, cuối cùng, nghĩ đến mình đã tại đông đảo yêu tộc trước mặt tỏ thái độ qua ủng hộ Lý Ly, mà lại cùng Phá Quân so sánh, Lý Ly cũng xác thực càng thêm ưu tú, lão Sải Ba vẫn là thầm than một tiếng, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chân trời đống nhiên lại có một thân ảnh phá không bay tới, trên thân cường đại yêu lực khí tức cũng không kém gì Lý Đại Chấn Địa cùng Thương Vân Đại Toàn Phong. Nói rõ cái này đồng dạng là một vị đại đội trưởng. Đợi đến thân ảnh kia bay gần, hiện lộ ra thân hình đến, rõ ràng là Trồn Vàng người lãnh đạo trực tiếp, Thạch Long Đại Toàn Phong. Thạch Đại Toàn Phong giờ phút này trong lòng ngược lại là có chút phiền muộn. Buổi trưa hôm nay, hắn vốn là dự định dựa theo thiếp mời bên trên thời gian, sớm tới tham gia Phá Quân cùng Lục La tiệc cưới, thế nhưng là ngay tại hắn sắp khi xuất phát, lại bị đại thống lĩnh gọi tới. Mấy người gặp được Chư Yêu đại thống lĩnh, Thạch Đại Toàn Phong mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai là Trồn Vàng cũng cho đại thống lĩnh đưa một phong thiếp mời. Càng làm cho Thạch Đại Toàn Phong kinh ngạc chính là, đại thống lĩnh rõ ràng không có ý định tự mình tiến về, cũng đã chuẩn bị tốt một phần phong phú hạ lễ để hắn mang tới. Còn có một chút rất kỳ quái, đó chính là đại thống lĩnh thiếp mời tựa hồ cùng hắn không giống nhau lắm, thời gian so với hắn thiếp mời thời gian muốn chậm một canh giờ. Thạch Đại Toản Phong mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là lấy đại thống linh thiếp mời làm chuẩn, cho nên mới kéo đến bây giờ, cùng Bạch Hằng chân trước chân sau đổi tới. A, Bạch quân sư. Thạch Long rơi xuống đất, đột nhiên nhìn thấy lão giả râu tóc bạc trắng, lập tức giật mình, liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái. Bạch Hằng mỉm cười khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Thạch Long trên lưng khiêng một cái so với hắn còn lớn hơn gấp mấy chục lần cự hình túi, bên trong căng phòng tựa hồ nhét không ít thứ. Trông thấy chồn vàng, Thạch Long hắn trước tiên đem túi gỡ xuống dưới, giải khai miệng túi, đối chồn vàng cười nói, chồn vàng, đây là đại thống lĩnh để cho ta mang cho ngươi tới hạ lễ. Đại thống lĩnh hạ lễ. Thạch Long thanh âm không có tận lực đè thấp, lấy ở đây đông đảo yêu binh nhĩ lực tự nhiên tất cả đều nghe cái nhất thanh nhị sở, lập tức giật nảy mình. Mập Ly yêu cùng lão xài ba cũng là sững sờ. Thạch Đại Toản Phong trong miệng đại thống lĩnh, vậy dĩ nhiên là Toản Phong doanh chư yêu đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh. Trôn Vàng cũng là hơi kinh ngạc. Ngoại trừ Bạch Hằng, Trôn Vàng mặt khác mấy chương đặc thù thiết mời, tự nhiên là đưa cho ba đại thống lĩnh. Nói đến, hắn cũng coi là đã giúp ba đại thống lĩnh một chút bận điệu, nếu là có thể mời được ba đại thống lĩnh tham gia A Phá tiệc cưới, mặt mũi này nhưng lớn lắm, A Phá tiểu tử này chỉ sợ đến vui lên trời. Bất quá Trôn ca cũng chính là ôm may mắn tâm lý, thử một lần. Bởi vì Bạch Hằng đã nói với hắn, lúc trước cùng Cốc Thước Tông đại chiến, ba vị đại thống lĩnh kỳ thật vừa mới đột phá đến yêu anh kỳ, đạo hạnh chưa vững chắc, liền cưỡng ép cùng Cốc Thước Tông mấy vị đạo anh kỳ trưởng lao chiến đấu, đều bị nội thương không nhẹ. Trở về Xà Vương Sơn về sau, ba đại thống lĩnh liền đều tại chỗ ở của mình dốc lòng dưỡng thương, bình thường không sẽ rời đi. Trôn Vang cũng không nghĩ tới, chứ yêu đại thống lĩnh mặc dù không đến, lại làm cho Thạch Đại Toản Phong đưa tới hạ lễ, đây cũng là tương đương nể tình. Dựa theo đại thống lĩnh ý tứ, cái này hạ lễ đến cho ngươi báo một lần. Thạch Đại Toản Phong trên mặt ý cười, một bên từ cự hình trong túi móc ra đồ vật, một bên nói ra, linh châu 10 đầu, linh dê 10 con, linh kê 20 con, nham mật ong 5 đàn, nước linh tuyền 5 đàn, núi hoang nấm 10 chói, linh chi thảo 10 chói. Chỉ chốc lát, đồ vật liền chất đầy một chỗ, Thạch Đại Toản Phong túi cũng rỗng. Mà đông đảo tiểu yêu nhìn xem cái kia đầy đất đồ tốt, từng cái đều nuốt lên nước bọt. Chư yêu đại thống lĩnh đưa tới, thình lình tất cả đều là các loại trong núi rừng có thể tìm tới chân quý mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, cùng linh thú cấp bậc chim súc. Những vật này đều ẩn chứa chút ít thiên địa linh khí, là hiếm có mỹ vị. Tây Trồn Vàng cũng hù dọa, nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn, phần này hạ lễ cũng quá quý giá một chút ta. Đúng rồi, đại thống linh còn để cho ta cho ngươi mang hộ một câu. Thạch Đại Toản Phong trên mặt hốt nhiên nhưng nhịn không được lộ ra một tia cổ quái ý cười, đại thống linh nói, những vật này chỉ có một nửa là đưa cho ngươi. Còn có một nửa khác, để ngươi làm thành mỹ thực cho hắn đưa đi. Nếu là hắn làm không thể ăn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tây Trồn Vàng xấu hổ, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ chính mình lúc trước đáp ứng chư yêu đại thống lĩnh, trở về sau muốn mỗi ngày cho hắn làm thế giới loài người mỹ thực. Mình về đến lâu như vậy, tựa hồ một mực quên. Cũng may chư yêu đại thống lĩnh nhìn cũng không có tính toán chi ly ý tứ, ngược lại đưa mình nhiều như vậy mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại Thạch Long Đại Toản Phong không ngừng móc đồ vật thời điểm, lại có mặt khác hai cái thân ảnh đồng dạng bay tới, vẫn như cũng là trúc cơ hậu kỳ yêu tướng. Một cái là ngưu yêu, một cái là chim yêu. Mấy người Thạch Long Đại Toản Phong nói xong, cái kia chim yêu cũng khách khí mở miệng, Trôn Vàng tiểu Toản Phong, ta phụng Tử Yến đại thống lĩnh mệnh lệnh, cho phá quân cùng Lục La cô nương mang đến hạ lễ. Nói từ trong ngực móc ra mấy thứ đồ, từng cái buông xuống. Trôn Vàng định thần nhìn lại, con ngươi hơi co lại, kia là mấy quả tản ra đủ mọi màu sắc quang mang trái cây. Phía trên có nồng đậm thiên địa linh khí vần quanh, đúng là mấy cái linh quả. Liệt Thiên Doanh chim yêu đông đảo, am hiểu phi hành, có thể đi rất nhiều tuyệt địa tìm kiếm, đang tìm kiếm linh thảo linh quả phương diện rất có ưu thế. Đúng rồi, đại thống linh cũng cho ta mang cho ngươi một câu cái này, chim yêu tướng mỉm cười nói, nàng nói, có thời gian rảnh, đừng quên mang lên kim ưng, đi thêm nàng nơi đó ngồi một chút nha. Tây Trồn Ca khỏe miệng giật một cái. Liên tục hai người chúc cơ hậu kỳ yêu tướng, đại biểu hai vị đại thống lĩnh dâng lên hạ lễ. Cái này khiến lao xài ba hô hấp đều không trôi chảy, mà Mập Ly yêu càng là nghĩ đến một loại nào đó không tốt khả năng, vội vàng nhìn về phía vị cuối cùng Nhu yêu, hắn nhận ra này yêu, chính là cùng Lý Đại Trấn Địa đặt song song một vị khác Đại Trấn Địa, Nhu Hủy Đại Trấn Địa. Hắc hắc, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Nhu Hủy Đại Trấn Địa nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Tê Đại Thống lĩnh để ta mang cho ngươi đến một điểm hạ lễ, nói là cảm tạ ngươi cho hắn từ thế giới loài người mang về đồ vật. Đại Thống lĩnh còn nói, mặc dù hắn không thể tự mình tới, nhưng lại chúc phúc phá quân cùng Lục La cô nương hôn sự, chỉ cần thực tình yêu nhau, vô luận có khó khăn gì đều nhất định có thể cùng một chỗ. Ngưu Hủy Đại Trấn Địa lời vừa nói ra, Mập Ly yêu trước mắt chính là tối sầm. Đây chính là trấn địa doanh Bạch Tê đại thống lĩnh. Mập Ly Yêu có thể bất quan tâm Bạch Hằng, nhưng là không thể bất quan tâm Bạch Tê đại thống lĩnh. Bạch Tê đại thống lĩnh tại trấn địa doanh uy tín là không thể nghi ngờ, bây giờ cả Bạch Tê thống lĩnh đều chúc phúc phá quân cùng Lục La hôn sự, chính mình cái này tiểu trấn địa còn thế nào đoạt? Còn như thế nào dám đoạt? Mà tại lúc này, lão Sài Ba cuối cùng là từ trong rung động phản ứng lại, đồng nhiên dùng sức vuốt vuốt mặt, chen làm ra một bộ nụ cười nói, khục khục. Cái kia cái gì, ta vừa rồi còn chưa nói xong đâu, kỳ thật phá quân tiểu tử này cũng rất tốt, Lục La cùng với hắn một chỗ, kia là phúc khí a. Chương 326, ba tổ bốn thánh. Quân sư Bạch Hằng tự mình chủ hôn, ba đại thống lĩnh đưa tới hạ lễ. Chiến trận này để ở đây tất cả yêu tộc lâm vào thật sâu rung động. Như thế lớn chiến trận, chuyến đi, nói là xả Vương Sơn đại thiếu gia thành hôn, sợ là đều có tiểu yêu tin tưởng đi. Lý đại trấn địa cùng Mập Ly Yêu sắc mặt trở nên rất khó coi, lại là vợ không còn dám xách cướp cô dâu sự tình. Thế nhưng là bọn hắn lại không dám đi, chỉ vì quân sư Bạch Hằng tự mình chủ trì hôn sự, nửa đường rút lui đồng dạng là bất kính. Cuối cùng, chỉ có thể xám xịt trốn đến nhất nơi hẻo lánh bàn đá. Mà những cái kia ban đầu quấy rối ồn ào trấn địa doanh khôi ngô yêu tộc, thì từng cái sắc mặt trắng bệnh, lại không còn nửa phần quấy rối tâm tư. Bọn hắn bọn này yêu binh, lúc đầu cũng cùng trồn vàng, phá quân không cựu không đoán, chỉ là bị Lý đại trấn địa sai xử mà đến, thế nhưng là, không thấy được trấn địa doanh đại thống lĩnh đều tự mình đưa lên quà tặng a. Đại trấn địa cùng đại thống lĩnh, nên nghe ai tự nhiên là rõ ràng. Thương Vân đại toàn phong càng là lưu manh, lại trực tiếp đi lên bồi tội. Liên tục chắp tay, mặt già bên trên chất đầy hãy náy tiếu dung. Hắn dù sao cũng là toàn phong doanh thứ nhất đại toàn phong, lại là thành tâm đi lên chúc phúc. A Phá cùng Lục La đều quên lúc trước không nhanh, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một trận rõ ràng cơ hồ làm hư hại tiệc cưới, tại một cái niềm vui lớn bất ngờ xung kích trước mặt, trong nháy mắt nghịch chuyển. Ha ha, trốn vàng, ngươi cái này tiệc cưới, chẳng lẽ không có rượu thì ta? Lao giả ta còn đói bụng đâu. Bạch Hằng vuốt vuốt râu ria, cười nhạo nói. Đương nhiên là có. Trôn Vang hiểu ý, lúc này cười lên tiếng, chạy tới đem Chư Yêu đại thống lĩnh đưa tới linh thú chim súc xử lý một phen, mở nồi sôi làm đồ ăn. Mắt thấy quân sư Bạch Hằng không hề giống trong tưởng tượng như thế uy nghiêm, ngược lại như thế bình dị gần gũi, tiếu dung hiền lành, ở đây đông đảo yêu binh yêu tướng cũng dần dần bùng ra, tiếng nghị luận, tiếng cười đùa dần dần vang lên, một trận tiệc cưới một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đợi đến 10 người vây quanh nồi sắt lớn bên trong một lần nữa phiêu đãng lên mùi thơm kỳ dị, một bát bát nóng hôi hổi thịt bưng lên bàn. Từng vò rượu trái cây cũng mở ra, tiếng thán phục lập tức liên tiếp vang lên. Cái kia thịt là linh thú thịt, chất thịt căng đầy mà ngon, hỗn hợp muối cùng mấy loại hương liệu, còn mang theo vài phần rau quả mùi thơm ngát, tạo thành một loại chúng yêu từ trước đến nay không có tiếp xúc qua kỳ rượu tư vị. Rượu kia, không phải linh quả rượu, chỉ là phổ thông trăm quả sản xuất rượu trái cây, thế nhưng là trong đó trộn lẫn vào chút ít chân chính linh tiểu cùng tùy yêu thảo chất lỏng, uống thơm ngọt lại cay độc, tuyệt đối đủ kình. Mới vừa rồi bị những cái kia khôi ngô yêu tộc cướp sạch thịt, bởi vì mà đến nay còn đói bụng tiểu yêu nhóm, con mắt đều trợn tròn, từng cái liều mạng cầm chén hộ trong ngực, dùng sức nhai nuốt lấy trong chén thịt, khi thì ngửa đầu uống một miệng lớn rượu trái cây, têu to đã nghiền. Trôn vàng bên này, nồi sắt lớn phía dưới liệt hỏa hừng hực, Chư Yêu đại thống lĩnh đưa tới nhiều như vậy linh thú chim súc, có sung túc nguyên liệu cung ứng, thịt quả nhiên là bao no, rượu cũng chuẩn bị dư xài. Mọi người ăn uống vào, cùng một đôi tân hôn tiểu yêu cười nháo. Thời gian dần qua đều có mấy phần say. Bầy yêu bên trong, cười đến rực rỡ nhất thuộc về lão Sài Ba. Ba đại thống lĩnh tự mình đưa lên hạ lễ a. Điều này có ý vị gì? Có bao nhiêu tiểu yêu, tại Tam đại doanh lăn lộn cả một đời, đại thống lĩnh lại ngay cả tên của bọn hắn cũng không biết. Phá quân cùng Lục La, tương đương với đồng thời vào ba đại thống lĩnh mắt, tương lai vô luận là ở đâu cái doanh hỗn, đều có ỷ vào. Mà lại, trôn vàng vì phá quân hôn sự, vậy mà không tiếc mời quân sư Bạch Hằng cùng ba đại thống lĩnh. Coi trọng như vậy, có thể thấy được đôi huynh đệ này quan hệ có bao nhiêu thân cận. Mình cũng coi là leo lên một đầu siêu cấp thô đại thụ A. Này này, lão Sài Ba, nhìn ngươi cười đến dáng vẻ đó. Trước ngươi nói như thế nào tới? Chúng yêu bên trong, không biết là ai chế nhạo một tiếng. Ta nói cái gì rồi? Lão Sài Ba chống nạnh vừa trứng mắt, hừ hừ nói, ta nói chính là, đã từng đã đáp ứng Lý Ly tiểu trấn địa cầu hôn. Thế nhưng là ta chưa nói xong đâu, ta cũng đã đáp ứng trồn vàng tiểu toàn phong cầu hôn A. Hừ hừ, cái này không thành hôn thời điểm, chuyện gì nói đến chuẩn. Dầu tinh tặc trượt lão giả. Mọi người đồng thời cười mắng lên. Ngay tại trồn vàng bên này, một trận tiệc cưới làm được hừng hực khí thế thời điểm. Không thanh sơn mạch bên ngoài, trên bầu trời, lại có mấy chục tên khí tức cường đại thân ảnh, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là xoải bước tại hồ lô bên trên, hoặc là khống chế các loại tường vân. đồng thời hướng về Không Thanh Sơn mạch phương hướng bay đi. Trên người bọn họ có ngũ quang thập sắc tiên lực vần quanh, vậy mà tất cả đều là đạo anh hậu kỳ tu tiên giả. Trước đó vài ngày, Không Thanh Sơn mạch yêu vương nhập thế, tập kích Cốc Thức Tông, loại đại sự này tự nhiên là đưa tới Tây Như Hạ Châu toàn bộ tu tiên giới tức giận. Dù là đối phương đã trốn về Không Thanh Sơn mạch, tu tiên giới cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bây giờ, xung quanh mấy chục cái quốc gia, phía sau nhất lưu tu tiên tông môn toàn bộ xuất thủ, riêng phần mình phái ra một đến hai cái đạo anh hậu kỳ tu tiên giả, tề tụ một đường, trung phạt Không Thanh Sơn mạch. Theo lý thuyết, yêu vương nhập thế chính là xúc phạm nhân loại cùng yêu tộc quyết định, chỉ cần tập hợp phụ cận vài quốc gia chi lực, xông vào Không Thanh Sơn mạch đem cái kia yêu vương bắt tới, diệt sát là đủ. Cái khác yêu vương cũng không thể nhúng tay, nếu không chính là bước lên hai tộc chiến tranh. Nhưng lần này, tu tiên giới đại động can qua như vậy, tụ tập nhiều như vậy đạo anh hậu kỳ mới động thủ, lại là bởi vì lần này sự tình, nghe nói khả năng dính đến Không Thanh Sơn mạch bên trong mấy cái kia lão quái vật. Nguyên thần kỳ yêu thánh. Bây giờ tu tiên giới, rất nhiều tu tiên tông môn lực lượng mạnh nhất trên cơ bản đều là đạo anh hậu kỳ, bộ phận thì có đạo anh kỳ đại viên mãn tọa chấn, mà nguyên thần kỳ. Một cái đều không có. Đương nhiên đây chỉ là Tây Ngưu Hạ Châu tu tiên giới tình huống, chỉ vì Tây Ngưu Hạ Châu tiểu quốc săn sát. Mà trong truyền thuyết Nam Thiệm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Quốc, một nước chi cương vực liền tương đương với nơi này mười mấy quốc, phía sau tu tiên tông môn tự nhiên mạnh hơn, nghe nói cũng có nguyên thần kỳ tồn tại. Nguyên thần kỳ tu tiên giả là lục địa thần tiên tồn tại, lại được xưng làm thánh nhân. Một khi thành thánh, nguyên thần khống chế đạo anh ngao du tam giới, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thiên đình địa phủ tướng câu thông. Tây Mưu Hạ Châu tu tiên giới không có nguyên thần kỳ thánh nhân, thế nhưng là Không Thanh Sơn mạch bên trong lại có mấy vị nguyên thần kỳ yêu thánh. Yêu tộc cùng nhân loại khác biệt, huyết mạch so thiên tư càng trọng yếu hơn, so vương phẩm huyết mạch càng thêm huyết mạch cao quý, chính là thánh phẩm huyết mạch. Thánh phẩm huyết mạch không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể trưởng thành là nguyên thần kỳ. Đương nhiên thánh phẩm huyết mạch đồng dạng hiếm thấy, hơn vạn cái yêu tộc ở trong chưa chắc có một cái vương phẩm huyết mạch, mà lên vạn vương phẩm trong mạch máu cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái thánh phẩm huyết mạch. Không Thanh Sơn mạch yêu tộc kéo dài tồn tại vài vạn năm, nhiều đời yêu vương thay đổi, mới tích lũy 4 cái yêu thánh. Cho nên nói, bây giờ Không Thanh Sơn mạch 27 động yêu vương, chính xác tới nói, chỉ có sau 23 động là yêu vương, mà sắp xếp ở phía trước 4 vị, thì là tứ đại yêu thánh. Trong đó, cổ xưa nhất lại cường đại nhất 3 vị, lại được xưng làm tam thánh tổ, bọn chúng thành thánh tại mấy vạn năm trước, thậm chí trải qua năm đó cổ tiên cùng cổ yêu khoáng thế chi chiến, uy danh của bọn nó liền cả tu tiên giới đều có ghi chép. Theo thứ tự là, tham ăn tham ngủ lão con cóc, không tranh quyền thế thanh hoa châu, trời sinh hung lệ chim đại bàng. 3 vị này, đều là mấy vạn năm trước thành thánh, một mực sống đến bây giờ. Mà gần nhất đã qua vạn năm, thành thánh chỉ có một vị, là một con nguyên bản hắc hổ yêu vương. Mà từ đối với 3 vị thánh tổ tôn kính, nó chỉ xưng thánh mà không xưng tổ, là vì hắc hổ yêu thánh. Bởi vì Không Thanh Sơn mạch có tam tổ bốn thánh, cho nên tại chân thực trên lực lượng, kỳ thật cũng không kém gì Tây Như Hạ Châu tu tiên liên giới, ngược lại ẩn ẩn càng mạnh. Chỉ là do ở mấy vạn năm trước, yêu tộc thua trận kia quyết định thiên hạ thuộc về một trận chiến, nhân loại mới là bây giờ thiên hạ chi chủ, cho nên thiên đạo thủy trung thiên vị tu tiên liên giả, cho bọn hắn áp chế yêu tộc lực lượng. Đầu tiên, yêu tộc giết người là tắc nghiệt, biết tích lũy nghiệt vân dày đặc đến trình độ nhất định liền sẽ khiến thiên đạo chế tài. Đến lúc đó thiên đạo chi lực ra trì tu tiên giả, nhất cử nhất động ai cũng ẩn chứa thiên uy, một cái bình thường đạo anh hậu kỳ đều có thể chém giết yêu thánh. Vẹn vẹn đầu này, liền chú định yêu tộc khó mà cùng nhân loại đối kháng. Tiếp theo, dù là yêu tộc cũng không có giết quá nhiều nhân loại, nhưng là nhân tộc chỉ cần tề tựu đủ số lượng đạo anh hậu kỳ tu tiên giả, cộng đồng tế thiên, liền có thể chủ động dẫn tới chút ít thiên đạo chi lực ra trì. Loại biện pháp này mặc dù không bằng thiên đạo chế tài, nhưng đồng dạng có thể để cho tu tiên giả tạm thời thực lực tăng nhiều, mỗi một cái đạo anh hậu kỳ, hầu như đều có thể so sánh một cái mới vào nguyên thần kỳ tu tiên giả. Bây giờ, Không Thanh Sơn mạch bên ngoài tụ tập bọn này tu tiên giả chính là như thế. Chương 327, nhắc nhở. Nghe nói, con kia hắc xà yêu vương trốn lúc trở về, đã từng lưu lại một đạo đỏ màu đen hổ đầu hư ảnh đoạn hậu. Cái kia hổ đầu hư ảnh, liền cả Cốc Thức Tông Thái Thượng trưởng lao thiêu đốt đạo anh đều không làm gì được. Lúc ấy quan chiến mấy vị đạo anh hậu kỳ cũng đều có thể chứng minh, hai giao chiến, uy năng tuyệt đối so sánh hóa thần kỳ. Có được dạng này uy năng, lại là hổ đầu hình tượng, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, cái bóng mờ kia rất có thể cùng tam tổ bốn thánh ở trong trẻ tuổi nhất vị kia hắc hổ yêu thanh có quan hệ. Nói một cách khác, nếu như tu tiên giả tùy tiện truy vào Không Thanh Sơn mạch bắt yêu, rất có thể muốn đối mặt nguyên thần kỳ hắc hổ yêu thánh. Đây chính là nguyên thần kỳ A. Chỉ là mấy vị đạo anh hậu kỳ đương nhiên không dám đuổi. Khoáng thế chi chiến hậu, nhân loại vì sao không có đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, ngược lại cho phép bọn hắn trốn ở Không Thanh Sơn mạch bên trong, kéo dài đến nay. Còn không phải là bởi vì ba vị nguyên thần kỳ yêu tộc thánh tổ. Nhân loại mặc dù có thể thông qua tế thiên, tạm thời sáng tạo ra mấy chục trên trăm nguyên thần sơ kỳ, quét ngang cả tòa Không Thanh Sơn mạch, thế nhưng là ba vị cổ lao yêu tộc thánh tổ thực lực, lại so với bình thường nguyên thần kỳ lợi hại hơn nhiều. Thật chém giết, nhân loại cố nhiên có thể chiến thắng, thế nhưng là tự thân cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà lại, nếu là thật sự muốn đem Không Thanh Sơn mạch yêu tộc diệt tộc, ba vị thánh tổ không có lo lắng, hoàn toàn có thể riêng phần mình đào tẩu, chờ đến tế thiên hiệu quả đi qua, lại trả thù nhân tộc. Tuy nói giết người biết tích lũy nghiệt vân, nhưng là nghiệt vân nhưng cũng biết theo thời gian mà dần dần biến mất, ba vị thánh tổ hoàn toàn có thể ra giết một trận, lại trốn đi một trận. Như thế vô hạn quay rối xuống dưới. Nguyên nhân chính là không nguyện ý cho nhân tộc dựng đứng giải quyết không rơi phiền phức địch nhân, tu tiên giới mới có thể cùng yêu tộc ước pháp tam trường, cho phép yêu tộc tiếp tục tại Không Thanh Sơn mạch ở trong phồn diễn sinh sống. Mà Hắc Hổ yêu thánh, mặc dù thành thánh muộn, đoán chừng đạo hạnh cũng chính là nguyên thần sơ kỳ, thế nhưng là dù nói thế nào, cũng là nguyên thần yêu thánh. Bọn hắn những này đạo anh hậu kỳ tu tiên giả, đối yêu vương, một khi đối phương vi phạm ước định trước đây, hoàn toàn có thể truy vào Không Thanh Sơn mạch đem nó cầm ra đến, lượng cái khác yêu vương cũng không dám nhúng tay. Thế nhưng là đối Hắc Hổ yêu thánh, bọn hắn dám a? Coi như khác yêu vương không nhúng tay vào, bọn hắn cũng không phải Hắc Hổ yêu thánh đối thủ a. Nguyên nhân chính là như thế, đám tu tiên giả mới có thể kéo dài đến bây giờ, thẳng đến tề tiểu mười mấy tên đạo anh hậu kỳ, tế ngày sau, mới khí thế hung hăng thẳng đến Không Thanh Sơn mạch mà đến, muốn tìm yêu tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Huyết sắc yêu tinh hiện thế, yêu tộc lực lượng bản chỉ tại không ngừng khôi phục. Dạng này trong lúc mấu chốt, yêu vương nhập thế làm loạn khơi dòng tuyệt không thể mở, nhất định phải xuất thủ trấn nhiếp, giết gà dọa khỉ. Muốn để yêu tộc biết, thiên hạ này vẫn là nhân loại thiên hạ. Nhiều như vậy đạo anh hậu kỳ tu tiên giả, tụ tập cùng một chỗ khí thế kinh khủng đến cực điểm, tăng thêm tế ngày sau, từng cái khí tức đều thẳng bức nguyên thần kỳ, xôi trào tiên lực cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Bởi vậy, bọn hắn vừa mới tới gần Không Thanh Sơn mạch, yêu tộc bên này liền có phản ứng. Ầm ầm. Trên bầu trời phảng phất có lăn cuộn lôi thành vang lên, tầng mây nổi lên gợn sóng, như tầng tầng lớp lớp sóng bạc, từ Không Thanh Sơn mạch bên ngoài áp bách mà tới. 27 động yêu vương đều là lòng có cảm giác, vô luận người ở chỗ nào, đều đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Không Thanh Sơn mạch, kéo dài không biết nhiều ít ngàn vạn dặm, như cùng một cái vốn lượn cự long tĩnh tĩnh nằm ngang đại địa, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Tây Như Hạ Châu phương Bắc. Mà giờ này khắc này, lệ,